Chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ, 1, 1, chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ, 1, 1, chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ. Ngay tại một vị nào đó nho sinh một đêm mất ngủ, ôm chân ngồi tại một tòa tâm hồ bên bờ, túi đầu nhìn qua mặt nước, lần lượt tự hỏi thời điểm. Cách đó không xa ven hồ trên lầu cao, có một cái áo tím kiếm linh, ngồi ở lầu chót trên lan can. Nó tùy ý vung đi lại chân dài, một bên đánh giá trong hồ du đang dao, một bên ngẫu nhiên liếc một chút phía dưới ven hồ trầm mặc tự bế nam tử bóng lưng. Về gật gật đầu, nó càng lúc càng cảm thấy người nào đó thích hợp đi ma đạo. Đáng tiếc trước mắt tạm thời còn đi không được. Kiếm linh bỗng nhiên nhìn tâm hồ đáy vực, còn sót lại 72 con đan dao. Tây xương phòng bên trong, ba người tất cả ngậm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, thứ nhất buộc ánh nắng xuyên qua hạt xương treo lơ lửng đầu cảnh, lại thông qua tây xương giường cái khác một cánh cửa sổ nhỏ, lười biếng chiếu vào trước giường ba đối trên giày. Trên giường Triệu Nhung nhắm mắt, trong mắt ẩn ẩn có chút thức đêm khổ tư hậu di lưu tơ máu. Hôm nay hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đúng lúc này, một vị nào đó kiếm linh bỗng nhiên nói, "Triệu Nhung, ngươi không thích hợp." Nó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai cái nũng nịu kiếm tiên nương tử đều đưa tới cửa, hay là mua một tặng một, tiểu thư nha hoàn cùng một chỗ, chăn lớn cùng ngủ. Theo đạo lý, ngươi cái này không chiếm được cái dở trò. Nằm trên giường Triệu Nhung, mở mắt nhìn xem phía trên giường Màn Duy, không nói gì. Kiếm Linh nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật nói, "Cho ăn, Triệu Nhung, ngươi sẽ không phải là xảy ra chuyện đi." Nó kinh hỉ nói, "Triệu Nhung, xéo đi." Trong lòng của hắn tức giận trở về âm thanh, chợt không để ý tới nó, chuẩn bị rời giường. Bất quá lúc này, Triệu Nhung động tĩnh giống như cũng đem bên cạnh hai vị giai nhân cho làm tỉnh lại. Bị hai vị giai nhân ôm đi ngủ là một loại cái gì cảm thụ? Triệu Nhung nhất dạ chưa ngủ, không hiểu tự hỏi, mụ mị tư phục, ngược lại là cũng không chút đi tinh tế trải nghiệm ôm hắn cánh tay ngủ hai vị giai nhân tư vị. Một đêm tới sâu nhất ấn tượng, cũng chính là thơm. Hắn trong mũi hô hấp lúc, tất cả đều là hai vị thanh mai đặc lưu thanh đu mùi thơm cơ thể cùng sau khi tắm yên rất hương, lại trộn lẫn lấy thanh quân cùng tiên nhi đàn khẩu thở ra trà xanh hương phân. Ngược lại là rất thích hợp an thần ngủ, nhưng là Triệu Nhung ngạnh không ngủ. Lúc này, hắn cũng không có lòng ngủ nướng, thử kéo ra cánh tay, chuẩn bị rời giường. Lúc này mới chú ý tới tay đã bị thanh quân cùng tiên nhi ép tê dại. Đặc biệt là tiểu thiên nhi, lúc ngủ đặc biệt dã, không chỉ có bên mặt ỉ lại chôn ở hắn trong cánh tay, còn duỗi ra một cái thon dài chân nhỏ đặt ở hắn trên bụng, mười phần bá đạo thỉnh thoảng sẽ còn đá lung tung một chút. Bất quá may mà thanh quân không có loại này tướng ngủ, không có đem nàng đôi chân dài đặt ở trên người hắn cùng tiểu thiên nhi tranh đoạt vị trí. Thanh quân tướng ngủ, càng tiên hướng về. Con mèo, lúc ngủ thân thể mềm mại cuộn rút thành bóng, chỉ ôm hắn cánh tay trái. Dường như mười phần khuyết thiếu cảm giác an toàn, cùng tư thế ngủ bá khí tiểu thiên nhi tương phản. Triệu Nhung mím môi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua. Lúc này, hắn động tĩnh cũng đánh thức Triệu Linh Phi cùng tiểu thiên nhi. Hay là nói, là có người đã sớm tỉnh, chỉ là không có mở mắt ra, tiếp tục ôm phu quân tham hưởng lấy cái này ngày mùa thu sáng sớm ổ chăn ngắn ngủi ấm áp. Triệu Nhung đứng dậy, mặc mặc xuống giường, Triệu Linh Phi cùng tiểu thiên nhi liên tiếp ngủ dậy. Trên giường, một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân nhi, nhất giả xinh đẹp, nhất giả xinh đẹp tuấn. Hai nữ ôm áo đầy gối, tóc mây nửa nghiêng, hoa tư thế không ngay ngắn, ngón tay nhỏ nhắn lười biếng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, như hải đường mộng tỉnh. Nhung nhi ca, Triệu Nhung sau lưng trên giường truyền đến một đạo thiếu nữ vừa tỉnh ngủ lúc mại thanh mai khí mềm nhu sữa âm. Ôn nhu đến nam tử xương cốt đều muốn ra rời ba phần. Tiểu thiên nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lười biếng mông lung mơ hồ sắc, lại thân thể nhỏ bé hướng phía trước nghiêng một chút, duỗi ra hai cái tay nhỏ, yếu ớt kéo lại sáng sớm phu quân tay áo. Ngươi có phải hay không còn tại sinh tiểu thư cùng thiên nhi khí Triệu Linh Phi ôm chăn mền, duỗi ra tố thủ, dường như cũng muốn cùng tiểu thiên nhi cùng đi giữ chặt phu quân. Bất quá tố thủ ngả vào một nửa, trên không trung dừng lại, do dự rút về. Có mấy lời có một số việc, thiên nhi so với nàng càng thích hợp nói cùng làm. Triệu Nhung xoay người xuống giường động tác dừng một chút, không có quay đầu, một lát sau, tại sao lưng hai nữ mắt không chấp ánh mắt bên trong, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ, 1 2, chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ, 1 2, rốt cục mở miệng, không có. Cuống họng có chút từ cát. Đây là nói thật. Hắn không có sinh khí. Triệu Nhung chỉ là nghi hoặc hắn vì sao muốn đến ngủ ở nơi này, ngủ ở hai nữ ở giữa mà thôi. Nhưng là ngủ chỗ nào không phải ngủ ở trong đêm đâu, hắn trong lòng trong hồ nhỉ non bên trong một tiếng. Về, khá lắm, tốt có chết lý a, sửng sốt áo tím kiếm linh nghĩ nghĩ, một mặt nghiêm trang nói, Triệu Nhung, ngươi thật không có sự tình đi. Sẽ không phải là khám phá hồng chân đi, nỗ bất quá như vậy cũng tốt. Triệu Nhung lại không nhìn nó. Lúc này, gặp Triệu Nhung xuống giường mặc quần áo, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi liền ngay cả bận bịu vén chăn lên, đứng dậy ngồi vào mép giường, mang lấy một đôi giày thêu, đứng lên hầu hạ Triệu Nhung mặc đêm qua hôn qua nho sam. Không bao lâu, Triệu Nhung mặc rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi ra ngoài. Thanh quân mặc mặc tiến lên, đối đầu cho hắn bên hông buộc beo ngọc bài cùng ngọc bích. Triệu Nhung nhớ tới vật gì đó, từ tu di vật bên trong lấy ra một cái không đáng chú ý màu xám tẩu hút thuốc, lần theo trong suốt nữ tử thần thụ luyện hóa pháp môn, mở ra vầng sáng lượn lờ miệng túi. Hắn cúi đầu, hai ngón tay từ đó vê ra một viên tử kim lệnh bài, đưa cho bên cạnh cho hắn bưng trà Tiểu Thiên Nhi. Người sau sững sờ, tiếp nhận viên này bị Tần Giản Phu thu nhập màu xám tẩu hút thuốc quá rõ tiêu giao phủ lệnh bài thân phận, nàng không có cúi đầu đi nhìn, mà là nhìn một chút bình tĩnh Nhung Nhi ca, cùng hắn trên tay tùy ý mang theo màu xám tẩu hút thuốc. Tiểu Thiên Nhi đương nhiên nhận biết cái này thần bí vật, chỉ là không biết làm sao bị Nhung Nhi ca luyện hóa. Theo đạo lý loại tầm thứ này cho bảo, một bên Triệu Linh Phi cũng là chú ý tới những này, bất quá cùng Mặc Mặc thu hồi Tử Kim lệnh bài Tiểu Thiên Nhi một dạng, hai nữ trầm mặc lại. Phu quân đến cùng tại tòa Hoàng Lăng kia trong địa cung đã trải qua thứ gì, cùng thông qua Long Quan pháp trận bị đưa vào bí địa sau đó phát sinh sự tình, những này các nàng đều không có tới kịp hỏi hắn. Nhưng cùng nói là chưa kịp, còn không bằng nói là tại nhìn thấy Triệu Nhung bình yên trở về đằng sau, hai nữ liền đem đại đa số tâm thần đều đặt ở đề phòng Chu Vũ Dung trong chuyện này. Trước đó tại Hoàng Lăng địa cung trùng phùng, các nàng nhưng thật ra là cùng Triệu Nhung ánh mắt an ý chuẩn bị tự mình cho chuyện tiếp, chỉ tiếc bởi vì Chu Tiên sinh tại, khi nàng là người ngoài, thế là một mực trì hoãn, kéo tới hiện tại. Giờ phút này, trước cửa phòng, Triệu Nhung ba người Mặc Mặc làm lấy bên tay chính mình sự tỉnh. Triệu Linh Phi còn có Triệu Tiên Nhi một người trong áo, một người bưng trà. Cùng dưới núi Vương Triều trợ búa người ta bên trong hầu hạ phu quân đi ra ngoài công chuyện thê thiết một dạng, đoan trang thủ lễ, tận hết chức vụ. Cái này bất qua dưới mắt, cái này một gia đình bầu không khí có chút trầm mặc. Nam chủ nhân ăn nói có ý tứ. Lúc này, Triệu Nhung nghĩ nghĩ, đem màu xám tàu hút thuốc cũng thắt ở bên hông, quay người, chuẩn bị trầm mặc đi ra ngoài. Nhung Nhi ca, uống một ngụm trà, ủ ấm thân thể. Tiểu Thiên Nhi đồ lót chuồng, đội vàng cầm trong tay chén trà chống đỡ đến hắn bên môi. Triệu Nhung dường như tâm sự, sững người một lát, đưa tay tiếp nhận, thổi cũng không có thổi, túi lầu nhấp miệng. Đồ lót chuồng cho ăn trà thiếu nữ thừa cơ quay đầu, nhìn coi bên cạnh an tĩnh chồng áo tiểu thư. Người sau mắt nhìn nàng. Tiểu Thiên Nhi hai cái tay nhỏ yêu say đắm sờ lên trước người phu quân nặng nề ngực, nàng thân thể nhỏ bé theo tại trong ngực hắn, nhỏ giọng thử dò xét nói, "Phu quân, người giữa chưa trở về ăn cơm không?" Triệu Nhung động tác ngừng bên dưới, lắc đầu, đặt chén trà xuống, trả lại cho Tiểu Thiên Nhi. Thiếu nữ tiếp nhận cái chén, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại sốt ruột lại mong đợi nói, "Cái kia, buổi tối đó đâu?" Bên cạnh tại tủ quần áo trước túi đầu cho hắn chết ý Triệu Linh Phi, cũng là dựng lên lốt hai. Hôm qua là có Chu Vũ Dung cùng thư viện các sư trưởng tại, Triệu Nhung tài đi không được, ngày hôm nay bọn hắn khả năng tại cùng phu quân cùng một chỗ điều tra xong đại ly sự tình sau, liền muốn rời đi. Cho nên bọn họ khả năng hạn chế không nổi Triệu Nhung, hiện tại lại không dám đi theo hắn. Mà thời đại này, nam tử chính là trong nhà trụ cột, hắn giữa trưa cùng ban đêm đều không trở lại ăn cơm, quả thật làm cho các thê thiếp lo lắng hoảng hốt. Hú hồ, hôm qua Triệu Nhung còn cùng các nàng phát sinh qua những cái kia chuyện tình không vui, một đêm này đi qua, tựa hồ ảnh hưởng còn tại, đêm qua, hắn giống như đều không có ngủ. Triệu Linh Phi cắn chu thần, trong tay cái này màu trắng áo trong bị nàng tố thủ theo bản năng gãy, lặp lại trường áo. Chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ, 2, 1, chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ, 2, 1, nàng cùng Tiểu Thiên Nhi đều cảm nhận được phu quân cảm xúc không hiểu xa xút, không biết hắn hiện tại đến cùng suy nghĩ cái gì, có phải hay không còn lòng có khúc mắc. Thu mắt nữ tử đột nhiên cảm giác trong miệng có chút chua xót ủy khuất tư vị. Nữ tử môi đỏ bị hàm răng cắn có chút mất đi màu môi. Triệu Dung an tĩnh một lát, lắc đầu nói, không xác định, các ngươi ăn đi, không cần chờ ta. Tiểu Thiên Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không hỏi hắn ban đêm sẽ tới hay không đi ngủ, mà là ngô âm thanh. Trên mặt nàng mang theo chút điều tra chi sắc, nhỏ giọng, cái kia Nhung Nhi ca, chúng ta là ngày mai đi đúng hay không? Tiểu Nha đầu nói bóng nói gió. Triệu Nhung không nghĩ nhiều, gật gật đầu, nhiều lời câu, nếu là hôm nay các sư trưởng đem phát sinh sự tình đại khái điều tra xong, không cần ta lưu lại, vậy liền ngày mai đi. Ân. Tiểu Thiên Nhi suýt chút nữa thì vui vẻ nhảy lên, ngọt ngào lên tiếng. Cái kia Nhung Nhi ca ban đêm khẳng định là muốn trở về ở, mà không phải bước xuống các nàng, một người Mặc Mặc trở về Độc Cũ Thành, để nàng cùng tiểu thư trông ngòn con mắt, vườn không nhà trống. Nàng khuôn mặt nhỏ mang cười ngọt ngào ngắm bên dưới tiểu thư phương hướng. Mà lúc này, một mực để Tiểu Thiên Nhi mở miệng Triệu Linh Phi, đột nhiên động. Nàng hai tay nắm chặt một kiện cùng loại khăn quàng cổ tuyết trắng áo lông trồn mây bay, bước nhanh đi đến chính đưa tay đẩy cửa ra Triệu Nhung trước người, ngửa đầu không nhìn hắn con mắt, cho hắn mang lên trên mây bay. Giống nhau dưới núi nhà giàu sang hiền lành thế tử. Triệu Nhung trầm mặc, không có cự tuyệt. Đợi Triệu Linh Phi dốc lòng cho hắn dắt tốt cổ áo, cũng mang tốt áo lông trồn mây sau bay, cũng hiểu chuyện thu tay lại, bên cạnh để qua thân thể. Hắn một thân ấm trang, im lặng nhấc chân, ra cửa. Nam tử anh tuấn đi vào xào xạc trong gió thu. Tây Sương trước cửa, hai vị tiểu mỹ giai nhân đỡ cửa đưa mắt nhìn, thật lâu không nói. Thu Thủy nhìn xuyên, trông mong người bề. Triệu Nhung đi ra dĩ nhiên không phải lêu lổng. Hắn sớm hơn dự định thời gian, đi rừng trúc tiểu viện, cũng chính là hôm qua đám người ước định chỗ, chờ đợi thư viện sư trưởng tụ hợp. Lại không nghĩ rằng Chu Vũ Dung tới so với hắn còn sớm. Nho sam nữ tử quay thân đứng trong sân, cái kia Triệu Nhung bị tần giản phu nhổ đoạn cánh tay phải địa phương. Trên mặt đất tựa như một bộ bị đánh lật vại dầu vải vẽ, thoa khắp huyết hồng thuốc màu. Nàng giống như là lặng lặng tại thường vẽ. Lúc này màu vàng nhạt tia nắng ban mai chiếu vào vải vẽ cùng vải vẽ trước nho sam trên người nữ tử, trong lúc nhất thời lại có một loại tuế nguyệt tiên tĩnh cảm giác. Đau không? Dường như phát giác được đi vào trong viện chính là Triệu Nhung, Chu Vũ Dung không có quay đầu nhẹ giọng hỏi. Triệu Nhung trực tiếp đi đến trong viện bên trái phòng bếp, ôm một thanh băng ghế dài đi ra, đi tới Chu Vũ Dung trước người. Hắn ngồi ở sơ dương bên dưới, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai cây khuỷu tay chống tại trên đùi. Triệu Nhung ngẩng đầu. Tuyệt không đau nhức. Nam tử hơi híp mắt lại, dường như bị nho sam nữ tử sau lưng cái kia một vòng nhô ra đầu tượng thần dương đâm lóa mắt. Chu Vũ Dung mày ngải khẽ nhăn mày, bị tươi sống nổ đi một cây tay cụt, máu tươi như chú, làm sao có thể không có đau một chút. Nàng quay đầu, nhìn xem Triệu Nhung. Người sau híp mắt mắt nhìn một chút Chu Vũ Dung, cùng nàng đầu vai chỗ thăm dò lóa mắt thái dương, gật gật đầu thừa nhận nói, "Ân, lừa gạt ngươi." Kéo nhẹ xuống khóe miệng. Lâm Lộc Tư viện mới tới Chu tiên sinh cũng cười, thở dài nhìn xem lúc này toàn thân mới tinh hoàn mỹ hắn. hay là khó có thể tưởng tượng hắn hôm qua gặp tay cụt kia cùng toàn thân liệt diễm thiêu đốt thống khổ. Người đàn ông trẻ tuổi này đến cùng là thế nào chống nổi tới? Triệu Nhung ngắm nghĩa bên cạnh nàng trên mặt đất cái kia trên vải vẽ nhan sắc tươi đẹp nhất chỗ. Hắn đột nhiên mở miệng, ta lúc đó coi là phải chết. Chu Vũ Dung khẽ giật mình. Triệu Nhung đưa tay, chỉ nàng bên chân một chỗ ứ máu thành vũng chỗ, vừa chỉ một cái khác một chỗ mặt đất. Có thể là chết ở chỗ này, cũng có thể là chết ở nơi đó, hay là lại là ở nơi đó tại nho sang nữ tử giật mình thần mục dưới ánh sáng. Hắn gật gật đầu, buông tay, thật cảm thấy đã không có sinh lộ, thậm chí cảm thấy đến chết sớm siêu sinh, chủ động đi cầu chết. Triệu Nhung đưa tay dùng sức vuốt vuốt khuôn mặt, cúi đầu, vò mặt vò cười. Nhưng là có một cái tại tay ta tâm bụng trộm biết chữ nữ tiên sinh cùng ta nói, không cho phép ngươi chết. Chính nếu mày muốn nói, Chu Vũ Dung sững sờ. Chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ, 22, chương 582, Thu Thủy nhìn xuyên trông mong người về 5000 chữ, 22, ngồi trên ghế đầu nam tử này đột nhiên ngẩng đầu, cười nói, ta lúc đó liền một cái ý nghĩ, đó chính là, ngươi dạy ta làm việc a. Lớn hắn dừng một chút, gật đầu, thật to lãng phí lương thực cùng vài vóc nữ tiên sinh, ân, ngươi dạy ta làm việc a. Sau đó, ta liền không muốn chết. Tuyệt không muốn chết, ta nói với chính mình, nhất định phải hảo hảo còn sống sau khi trở về, cùng cái kia nữ tiên sinh nói như vậy một tiếng. Chu Vũ Dung mím môi. Cho nên hắn nói là, hắn bởi vì muốn trở về gặp nàng, cho nên lần nữa tràn đầy hy vọng sống sót cùng động lực. Sau đó, chống nổi như vậy không phải người đau nhức, cùng cựu tử nhất sinh hiểm cảnh. Nói ngắn gọn, là vì nàng mà sống. Chu Vũ Dung nhìn một chút mặt nam tử bên trên buông lỏng dáng tươi cười, con người hơi co lại xuống. Trong lòng, lại không có từ trước đến nay có một ít mừng rỡ nhỏ. Mặc dù nàng biết, hắn là tại xem nàng như biết gì nói nấy chi kỷ hảo hữu, mà lại lời nói này. Ân, khả năng đúng là lúc đó hắn thật tồn tại qua ý nghĩ, nhưng cũng bất quá là bạn tốt ở giữa cười mắng trò đùa nói. Chu Vũ Dung phân rõ huyễn tưởng cùng hiện thực. Chỉ là hay là thật cao hứng. Tựa như người nào đó nói, kính vi đại hữu nghị. Chỉ bất quá hắn vừa mới những cái kia thuyết minh thô bị ngôn ngữ. Cũng không biết nên mắng hắn tốt, hay là cười hắn tốt. Chu Vũ Dung lập tức bó tay rồi. Không biết trả lời như thế nào. Sơ dương bên dưới. Gió thu quét lá nhưng như cũ quét không tiêu tan mùi máu tanh rừng trúc trong tiểu viện. Đeo tại tuyết trắng áo lông chồn mây vai nam tử ngồi tấm ván gỗ trên ghế, ngửa đầu cười nhìn lấy suy nghĩ xuất thần nho sam nữ tử. Bầu không khí yên tĩnh một lát, chỉ có lá rụng bị gió thu đổi theo tòa tòa âm thanh. Một đoạn thời khắc, cảm ơn ngươi, Chu Vũ Dung. Triệu Nhung thu liễm biểu lộ, chân thành nói. Chu Vũ Dung nhìn một lát hắn, sau đó dưới ánh mắt ý thức rời đi chút, không cùng hắn ánh mắt chân thành đối mặt. Nàng hiện tại lại có chút tức giận. Cái gì thật to lãng phí lương thực cùng vài vóc nữ tiên sinh rõ ràng nói đúng là nàng kia cái gì? Nàng dĩ vãng tiếp xúc qua trong đám người, nơi nào có người sẽ nói loại này thô tục vô lễ lời nói. Này chỗ nào giống như là tại cảm tạ người khác ngựa khí cùng bộ dáng A Chu Vũ Dung nghĩ như vậy. Cho nên nàng cảm thấy nàng nhất định phải sinh khí, cho nên không đi nhìn hắn, không tiếp nhận hắn phần này không thành ý tạ ơn. Không cần ngươi tạ ơn, hôm qua nhà ngươi hai vị nương tử đã chân thành cảm ơn, các nàng tặng kính hương mặc rất chân quý, ta cũng rất ưa thích. Triệu Nhung lắc đầu, đây là hai việc khác nhau, Thanh Quân Thiên Nhi, là Thanh Quân Thiên Nhi, ta, là của ta. Lời nói có chút quấn. Chu Vũ Dung lại là đã hiểu đạo lý, nhưng không có gật đầu ứng thanh. Triệu Nhung đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một vật, tiện tay ném ra ngoài, "Ấy, nếm thử." Chu Vũ Dung linh mẫn đưa tay, nhận lấy một viên trái cây màu xanh lục, túi đầu nhìn một chút. Sắc mặt nàng dần dần ngưng trọng lên, bởi vì cảm nhận được trái cây bên trong lưu động một loại nào đó sinh mệnh lực, trong cơ thể nàng ẩn ẩn sinh ra một loại ăn hết sinh mệnh bản năng dục vọng. Đây là Triệu Nhung thuận miệng nói, không biết tuổi, "Ân, ở trên núi còn có cái thống nhất danh tự, nó là bất tử dược." Chu Vũ Dung mãnh liệt ngẩng đầu, ngươi Triệu Nhung lập tức ngắt lời nói, "Ân, một cái thú vị, linh hồn tặng cho ta, hiện tại đưa ngươi." Chu Vũ Dung trầm mặc, đưa ta, bởi vì ta cũng là thú vị linh hồn. Sáng sớm trong sân nhỏ, Chu Vũ Dung đứng im tại sơ dương bên dưới. Nàng chỉ nói Triệu Nhung trong miệng thú vị linh hồn là chỉ bản hắn, liền cũng không hỏi nhiều. Lúc này Triệu Nhung gật đầu, vốn là muốn quay đầu về tới thư viện, dù ta biết một chút thú vị thư pháp cảm tạ ngươi, bất quá vừa vặn được đến cái này mấy cái không biết tuổi, đưa ngươi, đúng rồi, ngươi còn cần không? Ta còn có năm mai. Chu Vũ Dung lập tức đánh gây hắn, ta không muốn. Nàng lắc đầu, chăm chú nhìn xem cái này đơn giản hào phóng đến cực điểm nam tử, Tử Du, ngươi đến cùng có biết không đây là vật gì? Triệu Nhung không chút suy nghĩ, gật đầu, bất tử dược à, nghe nói trên núi rất ít, viên này không biết tuổi, giống như một viên có thể diên thọ 100 năm. Vậy ngươi còn như vậy qua loa làm việc, chẳng lẽ không sợ về sau hối hận? Triệu Nhung cười nói, chỗ nào qua loa xúc động, đưa ngươi liền đưa ngươi, ta Triệu Tử Du tặng người đồ vật còn có phải trở về đạo lý. Nhưng mà Chu Vũ Dung hay là lắc đầu, đợt, chán, đoạn này kịch bản đoàn người đừng bội mắng, trước xem hết Tiểu Nhung đến tiếp sau xử lý. Trước đó một chút linh cảm đều sắp bị mắng không có, Tiểu Nhung pha lê tâm, dễ dàng bị chửi ngốc mắng chạy trốn. Cầu đoàn người buông tha, hay là câu kia hứa hẹn, Tiểu Nhung sẽ dốc hết toàn lực viết ra chính mình cảm thấy hài lòng tinh tiết, mà không phải lừa gạt. Chương 583, người hiểu ta, vị tâm ta lo. Chương 583, người hiểu ta, vị tâm ta lo. Chương 583, người hiểu ta, vị tâm ta lo. Chu Vũ Dung lý do rất đơn giản, ta không muốn, ta là nửa bước nguyên anh cảnh tu sĩ, tuổi thọ so với ngươi nghĩ xa muốn kéo dài. Ngươi lấy về, hiện tại mau ăn, không nên để lại. Triệu Nhung cũng lắc đầu, mà lại lý do vậy mà so một vị nửa bước nguyên anh cảnh tu sĩ còn muốn có lý. Trên mặt hắn dáng tươi cười thu liễm, bình tĩnh nói, ta ăn cũng vô dụng, trước đó nếm qua ba viên cảm giác cũng lãng phí. Chu Vũ Dung nhíu mày không hiểu, có ý tứ gì? Cái gì gọi là ăn cũng vô dụng? Cái này bất tử dược, trên đời còn có tu sĩ sẽ ghét bỏ dư thừa sao? Ngay cả đệ thất cảnh tu sĩ đều sợ chí mộ, cho nên trừ phi là không muốn sống. Dường như nghĩ đến một ít khả năng, Nho Sam nữ tử sắc mặt ngưng tụ. Nhưng mà lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến những người khác tiếng bước chân. Triệu Dung từ đầu đến cuối bình tĩnh không có trả lời. Chu Vũ Dung mi, bất tử dược không tiện để ngoại nhân nhìn thấy, thế là đành phải lập tức đem viên này không biết tuổi thu hồi, vậy ta trước thay người đảm bảo. Triệu Dung lắc đầu, cũng không nói cái gì, nàng nhận lấy là được. Bởi vì hắn hiện tại cảm thấy, cái này mấy cái diên thọ bất tử dược, giống như đối với hắn thật không còn tác dụng gì nữa. Rất nhanh, Yến Kỳ Đạo cùng Mạnh Chính Quân thân ảnh xuất hiện ở cửa viện. Sau đó không bao lâu, Tư Mã Độc Nhất cũng đúng hạn chạy đến. Đám người đến đông đủ, Chu Vũ Dung cũng không tiện cùng Triệu Nhung tại tiếp tục vừa mới giao lưu. Nàng có chút lo lắng nhìn Triệu Nhung một chút, người sau lạ thường bình tĩnh, không có nhìn nàng. Không bao lâu, một đoàn người bắt đầu hôm nay chính sự. Lâm Lộc Thư viện phái Yến Kỳ Đạo, Mạnh Chính Quân còn có Tư Mã Độc Nhất đến đây, chính là muốn điều tra rõ ràng Triệu Nhung lần này gặp phải Kim Đan cảnh tu sĩ phục sát trận tướng, điều tra rõ ràng đến cùng phải hay không một trận đơn giản báo thủ, bắt được phía sau khả năng chân hung. Triệu Nhung đầu tiên là cùng thư viện đám người giảng thuật hắn nhận biết Trương Hội Chi trải qua, không rõ chi tiết, chợt hắn lại dẫn mọi người tại rừng trúc trong tiểu viện vừa đi vừa nghỉ, phục bàn một phen ngày đó tình cảnh, cùng Tân Giản Phu sử dụng qua thủ đoạn cùng pháp bảo. Một lúc lâu sau, rừng trúc tiểu viện đã điều tra hoàn tất, Triệu Nhung lại dẫn đám người gián tiếp tiến đến hắn bị Chu U Dung cuối cùng một đạo mạc họa truyền tống 100 dặm chỗ đến địa phương. Cuối cùng, bọn hắn lại đi hạ du thác nước Hoàng Lang địa cung. Xem như từ đi đường chạy trốn, đem hôm đó trải qua, toàn bộ đều phục bàn một lần. Tăng thêm Chu U Dung ở bên trong, lần này thư viện phái tới 3 vị thư viện tiên sinh, còn có một vị đọc sách hạt giống. Đều là nho môn nội tu đi đã lâu đại tu sĩ, cho nên đối với cùng là nho tu Tần Giản Phu thuật pháp thủ đoạn cùng pháp bảo linh khí hết sức quen thuộc, ngược lại để điều tra dễ dàng không ít. Một phen điều tra đằng sau, đám người dừng lại tại Triệu Nhung cùng Tần Giản Phu từ chiến địa cung chính điện. Chẳng biết tại sao, tòa đại điện này lại lần nữa truyền tống trở về. Hôm qua Triệu Linh Phi bọn người nhìn thấy mới tinh đại điện lại biến mất không thấy, hẳn là trận pháp truyền tống lại bị khởi động lại qua một lần, đem vọng khuyết thành bên trong di tích cung điện kia một lần nữa đổi trở về. Thế là hôm qua Triệu Nhung cùng Tần Giản Phu tử chiến tàn chi vết máu cũng còn sót lại ở đây. Triệu Nhung suy đoán có thể là Độc Cô Thiền Y Liễu tới qua, theo lúc trước hắn suy tính, Độc Cô Thiền Y Liễu là cùng Nguyệt Cung rời tộc có quan hệ, như vậy biết tòa này vọng khuyết châu di tích cũng liền chẳng có gì lạ, thậm chí tòa này Đại Ly Hoàng Lăng đều là nàng phái người tu kiến. Cho nên Triệu Nhung cũng coi là mạnh mẽ xông tới địa bàn của người ta, bất quá đối mặt Triệu Nhung cùng sau lưng Lâm Lộc Thư viện, cô Độc Thiền Y đoán chừng không dám xuất đầu thừa nhận, chỉ có thể giả bộ như không biết, chờ bọn hắn rời đi lại lặng lẽ đến kết thúc công việc. Triệu Nhung gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Bất quá có chút có thể nghĩ đến, một vị nào đó đại ly thái hậu đối với yêu gây phiền toái chạy lung tung hắn nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Giờ phút này, thư viện đám người đến, nhìn thấy tòa này tình hình chiến đấu thảm liệt bừa bộn đại điện, biểu lộ cùng lần thứ nhất đến Chu U Dung chiếu ảnh có chút cùng loại. Dẫn bọn hắn kiểm tra xong trong đại điện chiến đấu vết tích, lại nghe cái nào đó Triệu họ học sinh bình tĩnh tự thuật xong hắn là như thế nào lấy tự thân huyết nhục là anh đến nhóm lửa kình ca hộ phách, sắp chết phản sát Tần Giản Phu quá trình sau. Tiến Kỳ Đạo, Mạnh Chính Quân còn có Tư Mã Độc Nhất nhìn Triệu Nhung ánh mắt cũng thay đổi chút. Cái này cùng tu vi pháp bảo thân phận đều không quan hệ, để bọn hắn nhìn với con mắt khác, là cái này gọi Triệu Tử Du ra hỏa đơn giản quá bình tĩnh cùng hung ác, rõ ràng là cái nhìn gầy yếu tuổi trẻ nhỏ sinh. Nhưng là hắn lúc đó tại Hoàng Lăng trong địa cung làm sự tình đâu? Đối với mình hung ác mới là thật hung ác. Mạnh Chính Quân sau đó lại truy vấn Triệu Nhung hậu tục xa rời nữ nghị cách cứu viện sự tình, Triệu Nhung không muốn đem đám người lòng hiếu kỳ dẫn tới tòa kia vọng khuyết thành trên di tích, mà lại dưới mắt xem ra, rời tộc đối với trận này nhằm vào hắn phục sát không quan hệ, là Triệu Nhung ban sơ nhận lầm La Tụ cùng Tiểu Ngư thân phận, tưởng rằng chôn cùng Tần Phi, sau đó lại trời đất xui khiến đem Tần Giản Phu dẫn tới tòa này đại điện truyền tống. Thế là hắn dùng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thay La Tụ, Tiểu Ngư những này phi thăng ly nữ bọn họ đường lấp đi qua, Chu U Dung nhìn một chút Triệu Nhung, an ý giúp hắn cùng một chỗ che giấu. Thế là thư viện đám người cũng không có lại chú ý điểm ấy, ngược lại đem điều tra trọng điểm đặt ở Tần Giản Phu, Trương Hội Chi, còn có thể Đại Ly Hoàng Thất ba cái này bên trên. Bất quá Triệu Nhung ngược lại là cảm thấy, Độc Cô Thiền Y cùng Đại Ly Hoàng Thất rõ ràng là bị Trương Hội Chi liên lụy, bất quá hắn cũng không có thay bọn hắn biện hộ cái gì. Người sau quay đầu tránh không được phải tiếp nhận một phen thư viện điều tra, ăn một bữa giao hấn. Thời gian đi tới buổi chiều. Hôm nay điều tra đã chuẩn bị kết thúc, Triệu Nhung đem nên giảng đều đã giảng. Đám người ngay tại cẩn thận thương lượng. Trận này tập sát, mấu chốt nhất là Tần Giản Phu phía sau đến cùng có người hay không chỉ thị trợ giúp. Nếu là một trận đơn giản ân oán báo thù, như vậy thư viện đến tiếp sau chỉ cần đi thu thập phương xa đại ngụy vương triều thần thị, xử lý xuống Trương Hội Chi gia tộc, cuối cùng lại chấn nhiếp gõ bên dưới không có bảo vệ tốt học sinh thư viện đại ly vương triều liền có thể. Nhưng lại như Tần Giản Phu phía sau còn có người cất giấu, như vậy tập sát Triệu Nhung vị này thư viện phong thiện học sinh mục đích, liền rất đáng được thư viện tính toán. Lúc này, trong chính điện, Mạnh Chính Quân buông tay, chăm chú phân tích nói, theo Triệu Tử Du ngươi thuyết pháp, Tần Giản Phu hẳn là tại lúc trước ngươi thiết kế trận kia kim đan trong bạo tạc hủy đi tự thân kim đan, cho nên hắn một lần nữa lấy được viên kia kim đan chính là mấu chốt, còn có hắn tu luyện bộ này nuốt vào kim đan hóa thành của mình ngoại đan tà thuật, tất không thể nào là thư viện nho tu thuật pháp, đây không phải chính đạo con đường, cho nên hắn đến cùng là chiếm được ở đâu? Những trợ giúp này, đại ngụy Tần thị gia tộc hẳn không có dạng này nội tình cùng năng lực. Tiễn Kỳ Đạo lắc đầu, đáng tiếc Tần Giản Phu đã chết, hắn viên kia kim đan căn cứ thư viện phương diện tin tức chuyển đến, tựa như là chăn mền du ra đường con mời tới quá do phủ sư trưởng cho ngoại ý muốn phá hủy. Dưới mắt, phương hướng này lại là gây mất manh mối. Đám người ở giữa, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này, toàn bộ hành trình đại đa số thời gian đều không nói lời nào Tư Mã Độc Nhất, đột nhiên chỉ Triệu Nhung bên hông viên kia màu xám tàu hút thuốc, "Triệu sư đệ, có thể hay không cho sư minh nhìn xem vật này?" Cảm tạ VGH mới vào Hồng Trần hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ lạc tắt hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Hàn Đại Đại hảo huynh đệ 15000 tệ khen thưởng. Cảm tạ truy đuổi lý tưởng heo hảo huynh đệ 604 tệ khen thưởng. Cảm ơn các huynh đệ. Chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ. 1, chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ. 1, chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ. Triệu Nhung có chút ngoài ý muốn, thấy mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tới, liền cũng không có cự tuyệt vị này thư viện đọc sách hạt giống yêu cầu, gỡ xuống màu xám tàu hút thuốc, đưa tới. Kỳ thật lúc trước, hắn là ngầm thừa nhận viên này màu xám tàu hút thuốc là chiến lợi phẩm của hắn. Dường như cũng nhìn ra Triệu Nhung ý nghĩ, Tư Mã Độc Nhất lắc đầu nói, yên tâm, ta chỉ là nhìn một chút, vật này. Tựa hồ cùng ta trong ấn tượng đồ vật nào đó giống nhau, mặc kệ là người miêu tả qua thần thông, hay là ngoại hình của nó. Hắn nói, cúi đầu quan sát tỉ mỉ một phen màu xám tàu hút thuốc, suy tư một lát, từ trong ngực lấy ra một kiện thông tin ngọc bài. Tư Mã Độc Nhất nhắm mắt, dường như cùng thư viện phương diện thông tin, xác nhận một chút cái gì. Một lát sau, Tư Mã Độc Nhất đột nhiên mở mắt, nói thẳng, đây là rơi túi kiếm. Triệu Nhung đôi lông mày chớp chớp, không có quá kinh hãi, bởi vì hắn tại trong suốt nữ tử trợ giúp bên dưới, luyện hóa viên này kỳ dị màu xám tàu hút thuốc sau, đã biết tên của nó. Chỉ là còn không thế nào quen thuộc lai lịch cùng thần thông thôi, trước mắt cũng không có sử dụng tới. Hắn bất động thần sắc nhìn một chút chung quanh Chu Vũ Dung đám người sắc mặt. Phát hiện đám người tựa hồ hết sức kinh ngạc, con mắt toàn rơi vào viên này gọi rơi túi kiếm màu xám tàu hút thuốc bên trên, tựa hồ là làm sao cũng nghĩ không rõ ràng nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không đợi Triệu Nhung tiếp tục hiếu kỳ, Tư Mã Độc Nhất thanh âm liền lần nữa truyền đến. Tại cả tòa Vọng Quyết Châu, chỉ có một viên rơi túi kiếm, nó tại Ngôi Ngôi Sơn. Triệu Nhung sững sờ, loại này màu xám tàu hút thuốc còn không chỉ một mai phải không? Là nguyên bộ gì bảo? Hay là đã từng tu chân giới cái nào đó lưu lại uy danh hiển hách thần vật khắc phục phẩm? Giống như là nhìn ra người mang trọng bảo lại không tự biết Triệu Nhung nghi hoặc, Chu Vũ Dung nhẹ giọng giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói, rơi túi kiếm sinh ra chi địa là tại chúng ta Vọng Khuyết Châu Bắc Hải, là phát nguyên tại Bắc Hải dị bảo, do trên biển thời cổ tiên nhân hái Bắc Hải gỗ rơi luyện chế mà thành, tốn thời gian phàm nhân lục giáp con nghe nói khắp thiên hạ hết thảy có 9 mai, màu sắc khác biệt, phẩm chất cũng là khác biệt, tử du ngươi dưới mắt viên này rơi túi kiếm hiện lên màu xám đậm, phẩm chất hẳn là ở giữa, không tính cao nhất, cũng không tính thấp nhất. Triệu Nhung nhịn không được nhìn coi cái này thường thường không có gì lạ màu xám tàu hút thuốc. Nó còn có huynh đệ tỉ muội. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó vừa luyện hóa cái này rơi túi kiếm lúc, trong đầu xuất hiện qua một mảnh dương mù xám lượn lờ hải đảo dị rừng. Trên biển kiếm tu không cách nào ngự kiếm bay qua nó đỉnh đầu. Đây chính là gỗ rơi. Lớn như vậy một rừng cây, dưới mắt xem ra mới vẹn vẹn bị thời cổ tiên nhân chế thành tiểu 9 mai rơi túi kiếm. Triệu Nhung suy nghĩ nói thầm, cảm giác đúng là thiếu đi, bất quá nhưng cũng để cho người ta dễ dàng nhìn ra chân quý của bọn nó hi hữu. Lúc này, Tiễn Kỳ Đạo gật đầu nói tiếp, Chu tiên sinh nói không sai, nhưng mà cho dù là phẩm chất kém nhất rơi túi kiếm, cũng có thể trở thành trên núi không ít đại tiên trong nhà áp trục trọng bảo. Hắn sờ sờ sợi râu, ngữ khí nghiêm túc chút, bởi vì cái này rơi túi kiếm cực khắc thiên hạ kiếm tu, thời khắc mấu chốt, có thể kiểm chế kiếm tu bản mệnh vi kiếm, hao tổn cực lớn chiến lực, thật có thể muốn kiếm tu mạng già. Cho nên mỗi một mai rơi túi kiếm đều bị Thái A kiếm các đăng ký ở trong danh sách, ở phương nào thế lực hoặc cá nhân trong tay, giao dịch chuyển tay, cũ mới đổi chủ, tất cả đều ghi chép trong đó. Đồng thời, bị liệt là nhân tộc cấm chỉ chạy vào ngoại tộc dị bảo. Đặc biệt là nghiêm ngặt cấm chỉ bọn chúng chạy vào Tây Phủ Diêu Châu Côn Đô yêu hoàng cánh cửa bên trong điện. Mạnh Chính Quân nhíu mày, lắc đầu nói, dị bảo này, khắp thiên hạ tổng cộng liền 9 mai, ta nhớ được Côn Đô phủ Diêu tuyển đế hầu phủ có một viên phẩm chất rất cao, Trung Châu cũng có mấy cái. Còn lại cơ hồ tất cả đều tại Thái A kiếm các cùng Nam Tiêu Diêu Châu. Cái gọi là dị bảo, chính là có đặc dị thần hiệu, có lẽ không thích hợp chủ lưu tu sĩ, nhưng mà nhằm vào nào đó một loại tu sĩ, hoặc là rơi vào nào đó một loại tu sĩ trong tay, lại là uy lực to lớn, tỉ như dưới mắt, trước mắt mọi người viên này rơi túi kiếm. Mạnh Chính Quân nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Độc Nhất, sắc mặt không hiểu, chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ, 1, 2, chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ, 1, 2, cái này rơi túi kiếm xác thực không nên xuất hiện tại chúng ta Vọng Quyết Châu, chỗ này mặc dù là cái này dị bảo đã từng nơi phát nguyên, nhưng là sinh ra từ Bắc Hải 9 mai rơi túi kiếm, qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị mặt khác mấy cái lục địa thế lực cướp đi, ta nhớ được bản. Châu hẳn là không có, ngươi nói Ngôi Ngôi Sơn có một viên là có ý gì? Tư Mã Độc Nhất lắc đầu, mở miệng nói, Ngôi Ngôi Sơn từ Nam Tiêu Diêu Châu giới cơ duyên xảo hợp mua vào một viên rơi túi kiếm, việc này tương đối bí mật, thời gian cũng rất lâu. Mọi thuyết chu chi, nhìn khuyết bắc địa, Ngôi Ngôi Sơn cùng Hân Nhiên Tông không đối phó, hai nhà ân oán rất nhiều, Hân Nhiên Tông đa kiếm tu, gần đây càng là mới gia nhập không ít quá rõ tiêu giao phụ thiên tiêu, Ngôi Ngôi Tông bất ăn, cho nên cho tới nay, đều bốn chỗ thu thập khắc chế kiếm tu đồ vật. Hắn dừng một chút, mắt nhìn viên này tiểu màu xám tàu hút thuốc, lánh mâu nhẹ hít mắt, Nam Tiêu Diêu Châu từng có cái gia tộc cổ xưa đã suy bại, muốn chuyển tay đấu giá trong gia tộc chân tàng một viên rơi túi kiếm, việc này cũng thu được Thái A kiếm cắt cho phép. Tin tức truyền đến, Thế là Ngôi Ngôi Sơn phó sơn chủ cố ý tiến về Nam Tiêu Diêu Châu cạnh tranh. Bất quá nghe nói lần kia cạnh tranh 10 phần kịch liệt, Ngôi Ngôi Sơn mặc dù là Vọng Khuyết Châu Bắc Địa đại tông, nhưng là Nam Tiêu Diêu Châu muốn rơi túi kiếm tiên gia thế lực cũng là không đơn giản. Theo đạo lý, lúc trước vốn là không tới phiên Ngôi Ngôi Sơn lấy được, nhưng sau đó có hai cái lớn nhất kiếm mộ là Hoàn Gia đối đầu, tranh cướp lẫn nhau cố tình nâng giá, để rơi túi kiếm lưu phách mấy lần, tranh đoạt không ngớt, song phương không ai nhường ai đạt được cuối cùng đánh phải. Điều hòa, một phen khúc chết sau, đã rơi vào đến từ cách Bích Châu Ngôi Ngôi Sơn phó sơn chủ chi thủ, bị Thái A kiếm các đăng ký ở trong danh sách. Đối với Ngôi Ngôi Sơn tới nói, đây cũng là cái không nhỏ niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên viên kia rơi túi kiếm cũng đã trở thành một kiện tông môn trọng khí, một mực bị bảo tồn tại bên trong sân môn, sử dụng ít, nhưng cũng coi là trấn nhiếp hơn nhân tông, bởi vì một kiện vũ khí bí mật, không sử dụng lúc so sử dụng lúc lực uy hiếp càng lớn, cho nên việc này, hai nhà bên ngoài trên núi người biết ngược lại là ít. Đám người gật đầu. Trong điện bầu không khí yên tĩnh lại. Bọn hắn ánh mắt cuối cùng không hẹn mà cùng lần nữa rơi xuống dưới mắt viên này tiểu tiểu màu sáng tàu hút thuốc phía trên. Như vậy vấn đề tới, viên này rơi túi kiếm, là Ngôi Ngôi tông chân tảng viên kia rơi túi kiếm sao? Nếu như là lời nói, Mạnh Chính Quân vung tay áo, trầm giọng, cái này Ngôi Ngôi Sơn rơi túi kiếm, làm sao xuất hiện ở tập sắt chúng ta học sinh thư viện trong tay tập nhân? Đám người trầm mặc. Trong này còn có một vấn đề, đó chính là, chỉ là giết một cái phù diêu cảnh tiểu tiểu nhỏ sinh, cần dùng đến rơi túi kiếm sao? Cho nên đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là tận lực an bài, thậm chí là vu oan hãm hại? Triệu Dung chộp lấy tay áo, nói thầm trong lòng một câu Ngôi Ngôi Sơn. Cái này Bắc Địa đại tông danh tự, hắn quả thực là quá quen, nhưng mà đối với Ngôi Ngôi Sơn tu sĩ, Triệu Dung lại rất lạ lẫm. Không giống như là Hân Nhiên tông, bởi vì thanh quân quan hệ, hắn nhận biết cái kia đảm nhiệm Hân Nhiên tông trưởng lao chức vị Ninh sư tỷ. Trong ấn tượng, Ngôi Ngôi tông tu sĩ, giống như một mực tại trên núi rất địa thấp, mà bọn hắn xử lý trên núi buôn bán hiệu buôn lớn nhưng lại tương phản, sinh ý trải rộng toàn châu, thậm chí còn kinh doanh vượt qua châu đỏ ngang loại này muốn thực lực lật tẩy làm ăn lớn. Tư Mã Độc Nhất an tính suy tư một lát, có quyết đoán, mở miệng. Hắn là thư viện phó sơn trưởng đệ tử đi truyền, đọc sách hẳn giống, mặc dù Tư Mã Độc Nhất so Chu Vũ Dung cùng Mạnh Chính Quân các loại thư viện tiên sinh thấp nửa cái bối phận, nhưng là lần này điều tra sự tình, lại là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, hắn đại biểu vị kia phó sơn trưởng. Sự kiện lần này, ở chỗ này đã điều tra không sai biệt lắm, đến tiếp sau manh mối đã sáng tỏ, ta cả gan an bài một chút tiếp xuống hành trình. Đám người từ không gì không thể. Tư Mã Độc Nhất quay đầu, "Tiến tiên sinh, làm phiền ngài đi một chuyến, đi đại ngụy vương triều điều tra tần giản phu phía sau gia tộc kia. Dọc theo đường dây này tra được, cha một chút tần giản phu lúc trước trở về từ coi chết sau, đến cùng đã trải qua thứ gì, có hay không cao nhân tương trợ Mạnh tiên sinh, học quán gần nhất khảo hạch nhiều chuyện, ngươi là học chính, không thích hợp đi quá xa, vậy liền ở lại chỗ này, tiếp tục điều tra Dương sẽ chi đường dây này, mặt khắc chầm chầm một chút đại ly hoàng thất về phần ta. Ta thay thế lao sư, đi một chuyến Ngôi Ngôi Sơn." Mạnh Chính Quân cùng Yến Kỳ đạo gật đầu. Tư Mã Độc Nhất rời mắt, ánh mắt lại là bình ổn lược qua Chu Vũ Dung, không có an bài nàng sự tình. Hắn nhìn về hướng Triệu Dung, đem rơi túi kiếm trực tiếp đưa về. Đây là vị này Triệu sư đệ, Lâm Lộc thư viện cho tới bây giờ đều không có nhà mình học sinh thụ ủy khuất còn muốn còn người đồ vật đạo lý. Chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ, 21, chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ, 21, Triệu sư đệ, nếu là không có gì còn muốn bổ sung manh mối, vậy ngươi trước hết trở về thư viện, đại khảo còn chưa kết thúc, ngươi việc học quan trọng, đến tiếp sau sự tình, liền giao cho sư minh cùng mấy vị tiên sinh. Triệu Dung gật đầu, tiếp nhận rơi túi kiếm, một lần nữa thu hồi, đa tạ Tư Mã sư minh, Tiến tiên sinh, Mạnh tiên sinh. Vậy tại hạ trước hết cáo từ. Tư Mã Độc Nhất lại đề nghị, trên đường coi chừng, bất quá ngươi cũng có thể để Chu tiên sinh mang ngươi cùng một chỗ trở về, an toàn hơn một chút. Chu Vũ Dung biết đây chỉ là đề nghị mà thôi, nàng đương nhiên không sẽ cùng Triệu Dung cùng một chỗ trở về, Triệu Dung cũng sẽ không sách. Bởi vì hắn có nữ tử, còn có cái kia gọi Lý Bạch nhị phẩm võ phu bảo hộ, không cần nàng bảo vệ. Huống hồ hôm qua mới tiêu trừ hiểu lầm, hai người cũng bắt đầu có chút nam nữ lại phòng, không giống trước đó chi kỷ hảo hữu giống như có chút xem nhẹ giới tính thân mật tùy ý, bất quá Tư Mã Độc Nhất không biết những này, lời nói chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Lúc này, Chu Vũ Dung cùng Triệu Dung đều không có nhìn đối phương, chỉ là ăn ý gật đầu, biết sau đó hẳn là không bọn hắn chuyện gì. Liên đồng loạt quay người, rời đi đại điện, tiến nhập tối tăm mộ đạo. Chu Vũ Dung cùng Triệu Dung một trước một sau, trầm mặc không lời đi trong chốc lát. Đợi cách xa chính điện, đen kịt mộ đạo bên trong, có nữ tử đột nhiên nói, "Ta đi." Bình tĩnh nam tử gật gật đầu, không có trả lời, lại cũng không có quản đi ở phía trước nữ tử căn bản nhìn không thấy hắn gật đầu động tác. Hắn mắt cúi xuống, chụp lấy tay áo tiến lên, dường như lại đang nghĩ tâm sự. Mà phía trước nho sam nữ tử dường như có lời nói, đột nhiên dừng bước, quay người. Nào đó Triệu họ nam tử đi đường ngay tại xuất thần, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bước chân không kịp phanh lại. Muốn phấn đấu quên mình, thế lại lực trầm, đòn cảnh tỉnh một đầu tiến đụng vào phía trước mảnh kết như biển cả giống như ôn nhu bắt ngát lòng dạ bên trong. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Triệu Dung trong lòng liền một cái ý nghĩ, không phải đâu, như thế máu chó, mặt khác, có thể hay không nạt chết. Đen kịt mộ đạo bên trong, một trận ngực giết án sắp phát sinh. Người nào đó đột nhiên cảm giác được, đang đợi lát nữa mà bị Chu đại tiên sinh đánh chết trước bị nạt chết tựa hồ cũng thật không tệ. Nhưng mà một giây sau, đầu bọn tới trước nam tử thân hình đột nhiên trở nên bất động. Dĩ nhiên không phải va vào mềm mại giống như kẹo đường bùng hòa hoãn bên trong, tinh chuẩn lại máu chó đã trúng mục tiêu. Một cánh tay ngọc trong chốc lát xuất hiện ở hắn cùng nàng ở giữa. Tại sắp chạm đến lúc, lập tức ngăn trở lần này học sinh phấn đấu quên mình phóng tới cơm chùa nhà ăn tình thế. Chu đại tiên sinh tay ngọc đặt tại học sinh xấu vọt tới trước đầu chó bên trên. Nàng mặt không biểu tình, nhìn xem hắn, dường như đang nói: "Tiểu tử Du, ngươi nghĩ gì thế?" Ân, dựa theo Chu tiên sinh ra đề mục thói quen, cái này muốn chữ nơi đây hẳn là có hai loại ý tứ. Triệu Dung, không bao lâu, hai người tại có chút không khí ngột ngạt bên trong, điều chỉnh trở về khoảng cách an toàn. Khu khu, tạ ơn. Triệu Dung túi đầu sửa sang quần áo. Lần này khoảng cách cách xa một chút, hắn kỳ thật cảm thấy cũng không được đầy đủ trách hắn. Đầu tiên là tại cái này đèn kịt chật hẹp mộ đạo bên trong, Chu U Dung không có việc gì dừng bước bay người làm gì. Đây không phải cái bẫy. Thứ yếu, Chu U Dung con trai của nàng nhà ăn bán kính đơn giản quá lớn, nếu là bình thường nhà ăn, hắn vốn là có thể kịp thời phanh lại xe, không vào đi. Đồng thời nếu là tính tư nha đầu này lời nói, Triệu Dung đoán chừng hắn phanh lại sau còn có thể lưu thêm ra một bước khoảng cách, tuyệt đối an toàn. Cho nên có đôi khi nhà ăn nhỏ một chút, không chỉ có tiết kiệm lương thực tiết kiệm vải vóc, còn có thể rất tiện lợi. Nhưng là cái này mới tư tưởng rất ngộ, Triệu Dung lúc này không có cách nào hướng Chu U Dung chia sẻ cùng phổ cập. Dưới mắt, suy nghĩ của hắn không có một cái nào trọng tâm, chẳng có mục đích phát tán. Nghĩ đến đâu mà là chỗ nào? Từ sáng sớm lên chính là như vậy, cả ngày, Triệu Dung tinh thần hốt hoảng, thỉnh thoảng thất thần. Chu U Dung không cho hắn giải thích thời gian. Nàng nói thẳng: "Thử Du, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy?" Triệu Dung lắc đầu, chân thành nói: "Ta thật không phải cố ý, không biết ngươi muốn dừng bước, thật có lỗi, kém chút đụng phải, là ta thất lễ không phải." Chu U Dung nhịn không được ngắt lời nói. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, nhìn một chút hắn. Nàng ở đâu là sinh khí hắn kém chút tiến đụng vào trong lực sự tình, nàng làm sao lại bởi vì loại chuyện này giận hắn? "Ta là hỏi ngươi, hiện tại trong đầu đến cùng là đang nghĩ thứ gì? Sáng sớm gặp mặt đã cảm thấy ngươi hôm nay có chút không đúng, vừa mới nói chuyện lúc, ngươi thật giống như cũng một mực xuất thần, chuyện trọng yếu ngươi cũng đứng hở." Chu U Dung bầm trán buông xuống chút. Chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ, 22, chương 584, có thể hay không bị nàng ngạt chết 5300 chữ, 22, hai người mặc dù một mực là chi tâm hảo hữu, hết sức ăn ý, thường xuyên tâm hữu linh tê, nhưng là Chu U Dung hôm nay làm thế nào đều không cách nào biết tim của hắn, không biết Triệu Dung suy nghĩ cái gì. Thậm chí vừa mới đi đường lúc, ngày xưa ăn ý hai người đều kém chút đụng vào nhau, giống như đi đường một mình chân trái bấp chân phải. Nàng ngẩng đầu, "Còn có, ngươi sáng nay nói, ngươi không dùng được bất tử dược, thậm chí còn lãng phí. Đây là ý gì?" Triệu Dung nghiêng đầu, đưa tay sờ sờ thô ráp băng lánh mộ bích, "Chu U Dung, ngươi cảm thấy, ngươi còn sống là vì cái gì?" Nho sam nữ tử không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra, "Lãng phí lương thực, lãng phí vải vóc, dạy ngươi làm việc." Triệu Dung, không đến mức, không nghĩ tới lòng dạ rộng lớn nữ tử cũng sẽ như thế mang thủ. Lúc này, Chu U Dung lông mày nhíu lại, "Cho nên, ngươi là một mực đang nghĩ vấn đề này, muốn chính mình còn sống là vì cái gì?" Triệu Dung nghe vậy, chăm chú nghĩ nghĩ, hắn gật gật đầu, lại lắc đầu. Chu U Dung chân thành nói, "Vấn đề này bản thân không có vấn đề, nhưng khi ngươi thật suy tư, vậy ngươi liền có vấn đề. Mà khi ngươi có vấn đề sau, ngươi nhìn cái gì, nghe cái gì, suy nghĩ gì đều là có vấn đề. Tử Du, ta đề nghị ngươi bây giờ cái gì cũng đừng hỏng, lập tức về nhà, hảo hảo ngủ một giấc, hoặc là đem tinh lực đặt ở viết chữ, đọc sách bên trên, hoặc là cùng Linh Phi muội muội cùng Thiên Nhi muội muội tâm sự, mệt mỏi liền ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ tốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sau đó tiếp tục lừa gạt mình cuộc sống bây giờ rất thú vị, ta rất ưa thích, sau đó tiếp tục ôm thanh quân Thiên Nhi, trải qua kiểu thê mỹ thiếp cuộc sống hạnh phúc." Triệu Dung cười cười. Chu U Dung lông mày ngưng tụ, "Tử Du, ngươi có ý tứ gì?" "Không có gì, chính là cảm thấy có chút không thú vị, không thú vị." Chu U Dung có chút tức giận, sắc mặt nghiêm túc, "Triệu Tử Du, ngươi nói là yêu ngươi như vậy vì ngươi kính dâng hai vị thanh mai nương tử, để cho ngươi cảm thấy không thú vị, không thú vị. Cái kia tiểu tiểu đâu, có phải hay không cũng là dạng này, ngươi chơi chán rồi? Ngươi làm sao? Tại sao cùng những cái kia có mới nối cũ phụ lòng nam tử một dạng?" Nàng mỗi chữ mỗi câu. Triệu Dung không chút nghi ngờ, nếu là hắn dám gật đầu, Chu U Dung một giây sau liền muốn hung hăng đánh hắn. "Không phải ý tứ này." Triệu Dung bình tĩnh lắc đầu, "Không phải cảm thấy Thanh Quân cùng Tiên Nhi không thú vị, không thú vị, còn có tiểu tiểu cũng là, các nàng đều là thế gian đệ nhất các loại nữ tử, chỉ là ta cảm thấy như bây giờ sinh hoạt không thú vị, không thú vị, ta bởi vì ta ích kỷ, khốn trụ các nàng, để các nàng bị bó buộc ở chung quanh của ta, để các nàng đã mất đi linh tính, đã mất đi tự do." Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Nho Sam nữ tử, thành khẩn nói, "Các nàng vốn không nên dạng này, các nàng vốn là vô cùng tốt, cực tốt nữ tử, lại bởi vì ta trở nên hèn mọn, trở nên yếu ớt, trở nên nghi thần nghi quỷ, thích ăn giấm. Hôm qua thậm chí còn hiểu là người ta ăn một chút có lẽ có giấm. Các nàng vốn không phải dạng này, vốn không nên biến thành như bây giờ sinh hoạt." Nói đến phần sau, Triệu Dung quay đầu, nhìn xem đen kỳ tú ám mộ đạo, nhẹ nhàng nỉ non, "Triệu Tử Du." Chu U Dung nhíu mày, trực tiếp không khách khí nói, "Ngươi nếu là cảm thấy hiện tại cùng các nàng chung đụng sinh hoạt không phải ngươi muốn, ngươi nếu là cảm thấy các nàng bộ dáng bây giờ cùng tính cách không phải ngươi hy vọng nhìn thấy, vậy ngươi liền đi cải biến các nàng a. Đi cải biến cuộc sống như vậy a. Một vị trốn tránh cùng qua loa đây tính toán là cái gì? Ngươi là nhất gia chi chủ, ngươi là các nàng yêu phu quân, là các nàng trời, có chuyện gì là không thể thẳng thắn nói? Có cái gì cải biến là ngươi không thể đi cố gắng làm? Trên thế giới này có thể nhất cải biến các nàng chính là ngươi a. Cuộc sống này cùng thời gian là các ngươi tiểu tam miệng cùng một chỗ qua, mà ngươi lại là nam tử, là mang theo các nàng sinh hoạt. Hiện tại có thể nào bởi vì ngươi cảm thấy cuộc sống bây giờ không thú vị, không thú vị, ngươi liền giải tán, bước cho các nàng một bộ không còn muốn sống chết bộ dáng. Nho Sam nữ tử càng nói càng tức, nàng nhìn chăm chú Triệu Đùng, ngươi nhìn ta con mắt, Triệu Tử Du, ngươi nhìn ta con mắt. Ngươi ngay cả cố gắng cải biến sinh hoạt, dẫn các nàng qua ngày tốt lành lòng trách nhiệm đều không có, vậy ngươi còn cưới các nàng để các nàng đem tâm giao cho ngươi. Chu U Dung bỗng nhiên đưa tay, bắt hắn lại tay áo, kéo vào chút. Đây không phải ta biết cái kia Triệu Tử Du. Bốn mắt mà chống đỡ, nàng chân thành nói, ta biết cái kia Triệu Tử Du, là gặp phải vấn đề sẽ vượt khó tiến lên, đi trực diện giải quyết nó. Giáo suất tính đường chính nghĩa đường sách nghệ khóa là, dẫn đầu đồng bạn biên mãn tổ chức phong thiện đại lễ là, tại Hắc Cám địa cung đứng tại tần giản phu trên thi thể cũng là, mà không phải chung bước, mơ màng tầm thường, nước chảy bèo trôi. Triệu Đung Vi Lăng nhìn xem nàng. Chương 585, ú cho bác bể, Tử Du tu thân, 1, chương 585, ú cho bác bể, Tử Du tu thân, 1, chương 585, ú cho bác bể, Tử Du tu thân tâm hồ bên trong, về trong lúc bất chợt cảm thấy, có một số việc còn phải là Chu U Dung tới nói. Nó cùng Triệu Linh Phi còn có Triệu Thiên Nhi nói lời, Triệu Đung có đôi khi căn bản nghe không vào. Chân chính có thể dạy Triệu Đung làm việc, còn giống như thật chỉ có Chu U Dung. Lúc trước Chu U Dung cho Tiểu Tiểu ra mặt lúc là như vậy, trước đây không lâu Triệu Đung tại rừng trúc tiểu viện muốn cầu khi chết cũng là như thế, hiện tại quát tháo Triệu Đung cũng là như vậy. Mà lại Triệu Đung có mấy lời có một số việc, cũng giấu ở trong lòng, bình thường căn bản sẽ không cùng bọn hắn nói, cũng chỉ có tại vị này Chu Đại Tiên Sinh trước mặt mới có thể nhẹ nhõm không kiềm chế thổ lộ hết. Đây, chính là Hồng Nhan Chi Kỷ đi. Xem ra Đào Hoa Kiếm Chủ cùng nhận biết nữ tử ở giữa, cũng không hoàn toàn là tình tình yêu yêu, cũng có đứng đắn đáng tin cậy quan hệ. Kiếm Linh gật gật đầu, đối với Đào Hoa Kiếm Chủ kiếm thuật lại có nhận thức mới. Kỳ thật, những này ta đều biết. Triệu Nhung rủ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm Chu U Dung bắt hắn tay áo ngọc thủ, dừng một chút, thở ra một hơi, ta chỉ là có chút hề bại, từ đêm qua đến bây giờ, luôn cảm giác có chút hề bại. Chu U Dung nghe vậy, trong lòng càng lo lắng, có đôi khi biết một cái đạo lý, cùng thật đi thực hành ở giữa, tồn tại khác nhau một trời một vực khó khăn, cũng chính là thánh hiền dạng biết dễ đi khó. Thánh hiền cũng là như vậy, phàm nhân sao có thể tránh cho. Đặc biệt là Triệu Nhung dạng này nay đã đầy đủ chi hành hợp nhất nho sinh, ngày xưa làm việc càng là có thể biết đi hợp nhất, như vậy nếu không có lòng dạng, cảm thấy hề bại, bản thân hoài nghi, vậy liền rất khó bị người kéo về. Bởi vì người khác nói đạo lý, hắn đều hiểu, thậm chí khả năng biết được so người khác nhiều hơn nhiều. Nói ngắn gọn, chính là biết được nhiều lắm, trong tiềm thức cao ngạo khó mà tiếp nhận người khác đạo lý, chỉ tin tưởng mình tương thông, cũng không nghĩ ra. Cho nên có đôi khi, đầy bụng kinh luân quân tử vẫn còn không bằng một cái rốt đặc cán mai tục nhân, chí ít người sau còn biết hảo hảo ôm nhà mình tiểu thê mỹ thiếp, chân quý yêu thương, chết cũng không buông tay, cho nên muốn nhiều như vậy làm gì. Chu U Dung đống nhiên sắc mặt nhu hòa xuống tới, nhẹ nhàng giật bên dưới Triệu Lung tay áo. Cái kia Tử Du, ngươi tại hề bại cái gì? Ngữ khí nhu hòa, không còn nghiêm túc cho người ta áp bách. Triệu Nhung không có trả lời, đột nhiên ngẩng đầu, lời nói nhất chuyện, "U cho, ngươi có nghĩ tới hay không đi xa du lịch?" Chu U Dung trực tiếp gật đầu, "Ta nghĩ tới, mà lại ta đã làm, nhà của ta cùng ta đọc sách trưởng thành địa phương đều không đang nhìn Quyết Châu, ta du lịch không ít lục địa, cuối cùng một đường đi tới nơi này, cảm thấy đi qua đường, thấy qua cảnh, gặp phải người đã đủ nhiều, đã mệt mỏi, liền lưu tại Lâm Lộc thư viện dạy học, chỉ là không nghĩ tới không nghĩ tới cái gì." Nàng nhẹ nhàng mắt cúi xuống, vốn cho rằng trên đường đi thấy qua người đã muôn hình muôn vẻ rất nhiều, sẽ không còn có ngoài ý muốn, nhưng là không nghĩ tới tại thư viện hay là gặp một cái rất đặc thù người, còn có chữ của hắn cũng là. Triệu Nhung sững sờ, chợt kịp phản ứng nàng giống như nói chính là chính mình. Hắn lập tức có chút không ý tứ, ho khan hai tiếng, ngược lại tiếp tục nói, vậy ta rất hâm mộ người, có thể đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, lại có thể tìm tới một cái an tĩnh tâm nơi hội tụ có thể buông xuống một tấm đọc sách viết chữ bản đọc sách. Ta chỉ là thô sơ giản lược cưỡi ngựa xem hoa đi ngang qua Vọng Khuyết Châu một nửa phong cảnh, đi đường, gặp phải người hay là quá ít. Ta chưa từng có ta muốn loại kia sinh hoạt. Chu U Dung ngữ khí nhu hòa, Tử Du, vậy ngươi muốn cái gì sinh hoạt? Ta muốn sinh hoạt sao? Hắn tự nói. Ân. Triệu Nhung giật mình thần một lát, bình tĩnh trên mặt chậm rãi trồi lên chút cười. Đây là mỗi người tại bị người khác hỏi hắn nhất tâm tâm niệm niệm lại cảm thấy tốt đẹp nhất chuyện vui sướng lúc ý cười. Ta muốn bỏ xuống tất cả, một đường đi xa, chỉ có một cái tiểu tiểu dương sách, bên trong chứa thích xem nhất mấy quyển kia sách giải trí, ta xui như vậy lấy nó, đi qua núi, đi qua nước, ngươi như hỏi ta là muốn đi đâu, ta cũng không biết, ta chỉ là muốn đi lên phía trước, đi đến tất cả được gọi là phương xa địa phương, lưu lại một sắp xếp dấu chân, hoặc một đống nhóm lửa qua đêm tối đống lửa trại. Phía trước có đường, ta liền hướng đi về trước, phía trước không đường, ta liền mở đường đi, nếu là gặp được biển cả, ta ngay tại bờ biển ở vài đêm, nếu là gặp được núi lớn, ta liền bò lên đỉnh núi nhìn chiều dương, nếu là gặp được giang hà, ta liền làm bè trúc xuôi dòng xuống, nếu là gặp được người ở, ta liền để xuống dương sách ở lại mấy ngày, sáng sớm trẻ tuổi múc nước, ban đêm đọc sách viết chữ trong hắc ám. Nho Sam nữ tử giật mình thần trong tầm mắt, tuổi trẻ nho sinh chính cúi đầu. Bên cạnh ước mơ tự thuật đi xa, bên cạnh tay sờ soạng lấy bên cạnh vách tường, bước chân lặp đi lặp lại quanh quẩn một chỗ tại chật hẹp tối tăm mộ đạo. Hắn vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ trước người là rộng lớn biển cả, phía sau là đêm tối đống lửa, lầm bầm lầu bầu đắm chìm tại một loại nào đó ảo mộng bên trong. Triệu Nhung quay đầu cười nói, không có cái gì địa phương có thể lưu lại ta, ta muốn chạy liền đi, đừng suy nghĩ lúc liền ngừng. Nếu là mệt mỏi nơi nào đó, ta liền cong dương sách tiếp tục tiến lên. Nếu là yêu cái nào đó phong cảnh, ta liền để xuống dương sách, đốn tuổi làm phòng Chu U Dung an tĩnh nghe. Không bao lâu, hắn chậm rãi ngừng âm thanh, dường như đã nhận ra mình bây giờ thân ở đèn kịt nhỏ hẹp mộ đạo, cùng để cho người ta hể bại trong sinh hoạt. Nam tử trong mắt ánh sáng cùng khỏe miệng ý cười tắt tắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nhẹ giọng cong nào đó câu trên sách lời nói, phàm tâm chỗ hướng, làm dày di vãng, sinh như lưỡi quán, nhất vi lấy hàng. Một lát sau, Triệu Lung cúi đầu, khôi phục như thường, hướng Si Thần nhìn hắn Chu U Dung nói những này, là một mực chôn ở ý nghĩ trong lòng, có khi nhàm chán lúc ngẫm lại, có khi nửa đêm mộng tỉnh lúc ngẫm lại, có khi đứng đắn trường hợp xử lý chuyện đứng đắn lúc, đột nhiên trong lòng cũng sẽ xuất hiện ngẫm lại. Cuộc sống như vậy, có thể có chút ngây thơ lý tưởng, nhưng kỳ thật, ta lúc đầu uống xong nào đó chén rượu, vừa mới khi tỉnh lại, chính là muốn làm như vậy, cảm thấy trời đất bao la, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu, không ai không có chuyện gì có thể ước thúc ta, muốn đi đâu thì đi đó. Đi Chu Du huyền hoàng giới nam tử bình tĩnh trong giọng nói, có chút nhàn nhạt cô đơn buồn vô cớ. Chu U Dung phía dưới bắt hắn tay áo lỏng tay ra, ngọc thủ chợt vươn về trước, tựa hồ là không nhịn được muốn bắt lấy thứ gì. Sau đó cuối cùng, cái này tay áo dưới ngọc thủ hay là chậm rãi dừng lại, tại ẩn ẩn cách không cảm nhận được tay hắn cong ấm áp nhiệt độ lúc. Nho sam nữ tử không lập tức thu hồi ngọc thủ, mà là ngược lại nết lên một cây ngón trỏ, bụng ngón tay nu hòa điểm một cái Triệu Nhung mu bàn tay. Cái kia sau đó thì sao? Nàng tiếng nói ôn nhu. Chương 585, Ú cho bác bể, tử du tu thân, 2, chương 585, Ú cho bác bể, tử du tu thân, 2, về sau. Về sau ta liền bị sinh hoạt cho hung hăng nện cho hắn gật gật đầu, về sau ta muốn lấy tại xôi nam đi xa trước, lên phía Bắc Hoàn Ngọc cho Thanh Quân gặp lại gặp Thiên Nhi, về sau trên đường gặp một cái gọi Tô Tiểu Tiểu ngốc hồ yêu, mang nàng tới Độc Cú Thành, về sau tại Bắc Hải bên cạnh bị Thanh Quân đoạt tập trung mặc ngọc, đến nay cũng còn chưa cầm lại, về sau liền tiến vào Lâm Lộc thư viện, quen biết ngươi. Về sau cảm thấy các ngươi đều ở chỗ này, lo lắng ở chỗ này, liền dần dần dừng bước. Giống như từng bước một đi tới, đều có chút quên lúc trước ý nghĩ. Triệu Nhung ánh mắt bừng tỉnh giật mình. Chu Vũ Dung nói nhỏ, "Nguyên Lai, đây là ngươi bàn sơ muốn thời gian." Kỳ thật cũng không tính ban sơ đi, chỉ là một thế này rất muốn cách sống, lúc trước khởi hành lúc là nghĩ như vậy đến. Chu Vũ Dung cũng không có nghe hiểu trong lời này một thế này ba chữ ý tứ, chỉ nói Triệu Nhung trước kia còn có qua mặt khác ngọc tượng. Triệu Nhung nhìn xem cái này chăm chú chuyên chú lắng nghe hắn lời nói ôn nhu nữ tiên sinh, bỗng nhiên nói, "Ú cho, ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật mỗi người khả năng không chỉ có một thế, tại chúng ta nhắm mắt sau khi chết, có thể sẽ lại có một lần mở mắt, sau đó trông thấy một cái thế giới mới, người nhà mới, cuộc sống mới phương thức thở. Có ý tứ gì?" Hắn có chút ngơ ngác, dường như tự nói lại như là khuyên thuật, nỉ non, tựa như là một trận ly kỳ mộng cảnh, chúng ta sẽ làm một trận lại một trận, ngươi gặp được cuộc sống mới, ý nghĩ cùng quan niệm tất cả đều khác biệt, hiện tại ta mộng cảnh này là tại huyền hoàng giới, xuống một giấc mơ khả năng lại là tại một cái xanh thẳm. Chu U Dung nghĩ, đột nhiên biến sắc, dường như ý thức được cái gì. "Thử Du, ngươi chỉ là kiếp sau, ngươi cảm thấy sẽ có kiếp sau tồn tại." Triệu Nhung yên lặng gật đầu. Chu U Dung lập tức nghiêm túc lên, "Thử Du, ngươi có phải hay không nhìn cái gì kỳ quái sách cấm, tại sao có thể có loại này quỷ dị ly kỳ ý nghĩ? Mà lại ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi hôm nay sáng sớm tại rừng trúc trong tiểu viện cùng ta nói ngươi không dùng được bất tử dược, thậm chí cảm thấy đến bất tử dược dùng ăn là lãng phí, nàng tay áo dưới ngọc thủ đống nhiên nắm quyền, có phải hay không cũng là bởi vì cái này? Ngươi cảm thấy sinh không thể luyến, muốn nên đón cái gọi là kiếp sau." Triệu Nhung nhìn một chút nàng sốt ruột khẩn trương sắc mặt, mí môi, sau đó cười cười lắc đầu, "Nào có ngươi nói khoa trương như vậy, chỉ là đoán mò nghĩ, không đến mức ngốc đến họp tự sát. Không đến thế, có khả năng thật tồn tại, đương nhiên, ai biết được ngươi vẫn chưa trả lời phía trước ta vấn đề nữ tử lạ thường cố chấp." Triệu Nhung bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này đi, bất quá bây giờ sinh hoạt xác thực không phải bàn sơ mớn, bất tử dược loại hình đồ vật, đối với ta không có quá lớn lực hấp dẫn, cảm giác người tại không có ý nghĩa tình huống dưới, sống được quá lâu, chỉ là cái xác không hồn. Mà có ít người, cho dù là chết, nhưng là nàng chấp niệm còn tại, như vậy nàng liền cũng một mực còn sống. Cho nên có hay không bất tử dược, có quan hệ gì đâu? Gặp hắn không có loại kia phí hoài bản thân mình ý nghĩ, Chu U Dung sắc mặt hòa hoãn chút. Nàng cắn môi, tĩnh lặng, tiêu hóa bên dưới Triệu Nhung lời nói. Sau đó vẫn là không nhịn được nói, cho nên nói nhiều như vậy ý của ngươi hay là, ngươi bây giờ gặp phải người, đều không đủ thú vị, không đáng ngươi ăn bất tử dược đến dừng lại lâu làm bạn. Chu U Dung có chút ít bất mãn đỉnh Triệu Nhung một câu, nhưng mà nàng lúc này giọng nói chuyện nhưng như cũng ôn nhu, càng giống là giận ngữ, mà không phải trách cứ hắn. Bất kỳ nam tử nào gặp phải dạng này giỏi về lắng nghe lại chi tâm ôn nhu nữ tiên sinh, đoán chừng đều sẽ như gió xuân ấm áp, cảm thấy nhẹ nhõm đi. Triệu Nhung cũng không ngoại lệ. Cảm giác dù cho nói ra trong lòng một chút tư ẩn kiềm chế nói, nhưng cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm. "Không phải." Hắn lắc đầu, nhẹ giọng, "Có thể gặp các người, nhận biết các người, là con ta Du may mắn lớn nhất." Nhưng là nam tử dừng lại một lát, sau đó dường như tỉnh ngộ thứ gì, hiện tại ta lại không xứng có được. Hắn giống như tìm được dưới mắt hết thảy vấn đề cùng nghi ngờ căn nguyên. Triệu Nhung sát na ngẩng đầu, ngữ khí càng khẳng định, "Ú cho, ta hiểu được, là chính ta tu thân còn chưa đủ, ta có được Thanh Quân tiểu tiểu thiên nhi. Mấy vị này khắp thiên hạ ưu tú nhất động lòng người nữ tử, nhưng lại chưa từng có ra ta muốn sinh hoạt. Tựa như hiện tại, ta đợi trong nhà cùng Thanh Quân Thiên Nhi ở chung, các nàng rõ ràng đối với ta tốt như vậy, nhưng là ta lại trung đụng đặc biệt hề hoài, ta biết ta vì cái gì như đưa đám, ta không nên để các nàng biến thành bộ dáng như hiện tại, đã mất đi tự nhiên linh tính, các nàng muốn nên là có linh tính động lòng người đáng yêu nữ tử, nam tử nào không yêu nha. Bây giờ lại bởi vì ta, mà lãng phí chân quý nhất linh tính cùng thời gian." Chu U Dung bỗng nhiên ngắt lời nói, "Tử Du, ngươi đây là đang bản thân rèm pha cùng hoài nghi, cảm thấy mình không xứng với các nàng." Triệu Nhung gật đầu lại lắc đầu, "Cũng không phải, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau ưa thích, nơi nào sẽ có cái gì không xứng với mà nói. Ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại ta tu thân không đủ, không cách nào làm cho các nàng biến tốt hơn. Ta nếu là tu thân đủ tốt, tất nhiên có thể ảnh hưởng đến các nàng, để các nàng biến tốt, mà không đến mức giống hôm qua như vậy mạo phạm ngươi, làm cho cả nhà rối bời. Nghe được lần này dường như có lý có cứ đạo lý, Chu U Dung ngưng mi không nói, trong lúc nhất thời không có đáp lời. Triệu Nhung lại là càng nói càng niềm nở, lúc này mười phần khẳng định gật gật đầu, là ta trị ra vô phương, đồng thời không trách Thanh Quân cùng Thiên Nhi, các nàng từ nhỏ luyện kiếm, là thuần túy kiếm tu, đọc sách vốn cũng không nhiều, chỗ nào biết cái gì đại đạo lý, chỉ là tuân theo thế tục lập pháp cùng gia phong quy củ, tranh giành tình nhân, mẫn cảm yếu ớt đều là bình thường, nữ tử bình thường đều có bản năng, có thể nào yêu cầu xa vời Thanh Quân cùng Thiên Nhi vô cùng đơn giản liền siêu thoát những cảnh giới này đâu? Vấn đề là xuất hiện ở trên người của ta, ta là phu quân, có thể nhất ảnh hưởng đến các nàng người, nhưng ta tu thân không đủ, không có đưa đến dẫn đầu tác dụng cảm nhiễm các nàng, ngược lại dẫn đến cái nhà này biến thành bộ dáng như hiện tại. Triệu Nhung đột nhiên cười, tựa hồ rốt cục nghị thông suốt. Đây chính là ta hề bại chân chính nguyên do. Hắn đưa tay hung hăng xoa xoa mặt, dáng tươi cười sán lạ, thì ra là thế. Chu Vũ Dung nhăn mày, do dự nói, cũng được chưa, ngươi muốn chỉ là như vậy muốn, cũng không phải không thể, chỉ cần không phải là đàn ông phụ lòng tâm lý, làm loại kia có mới mới cũ ném vợ vứt bỏ tiếp. Triệu Nhung gật đầu, cho nên ta muốn đi ra ngoài trước đi một chút, đi xa một phen, nghiêm túc tu thân một lần. Chu Vũ Dung liếc mắt một giận, lập tức bác bỏ, không được, tự xét lại tu thân đều được, nhưng là ngươi không có khả năng chạy loạn. Triệu Nhung khẽ nhíu mày, thế nhưng là không có gì có thể là. Chu Vũ Dung thái độ kiên quyết, khoát khoát tay, Tử Du, ngươi chờ một chút, cho ta suy tư một chút. Nàng cúi đầu ngưng mi nghĩ một hồi, một đoạn thời khắc, ngẩng đầu nghiêm nghị, Tử Du, ngươi bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất, không phải tu thân, mà là thế gia. Triệu Nhung lông mày càng nhíu, nhưng mà trước mắt nho sang nữ tử, lại là chắc chắn gật đầu. Cảm tạ không phải ta cho nên hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ tỷ vợ hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ vợ tủ ạ lở hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ đấu kiếm hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ cun hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202111200302252265 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 586, ú cho tình cảm sử cảm tạ vui vẻ thạch cá hảo huynh đệ minh chủ thưởng. 1. Chương 586, ú cho tình cảm sử cảm tạ vui vẻ thạch cá hảo huynh đệ minh chủ thưởng. 1. Chương 586, ú cho tình cảm sử cảm tạ vui vẻ thạch cá hảo huynh đệ minh chủ thưởng. Tử Du, ngươi nói với ta qua ngươi tại U Sơn bên dưới từ tỉnh, nói qua ngươi tại Đại Ly Hàn kinh kiến tâm minh tính chi hành hợp nhất, nói qua ngươi tại Tần Giản Phu truy sát bên dưới bức bỏ tử trí niệm đạt thông thấu. Ngươi tu thân đã đủ rồi, thậm chí ta cảm thấy đều đã vượt xa ngươi dưới mắt tu vi cùng tuổi tác nên hữu tâm cảnh tu luyện, đã đạt tới thậm chí siêu việt văn miếu đối với nho môn quân tử tu thân yêu cầu. Chu U Dung thở dài một tiếng, nhìn xem Triệu Nhung điểm sơn giống như sạch sẽ đôi mắt, ta dù chưa gặp qua tâm của ngươi cảnh hồ tượng, nhưng là có thể đoán ra, tâm hồ chi thủy tất nhiên là trong suốt một mảnh, giống như gương sáng, có thể để người tự chiếu chính quan tòa nào đó trong tâm hồ, vệ nhịn không được thiêu thiêu mi sao, cái này nữ tử ngực lớn tiên sinh đúng là kiến thức không tầm thường. Nó tự mình xuất thủ, làm kiếm chủ xảo diệu thiết kế cung cấu tạo tòa này tâm hồ, phóng nhãn trên núi đều là đệ nhất đẳng kỳ quan, mặt hồ cái kia một đôi thuần thanh màu lưu ly rồng lý, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cho lúc đầu trong suốt sáng như gương tịnh thủy lấy động, bàn hoạt cả tòa tâm hồ nước. Càng đừng đề cập nó còn mở ra lối riêng trong lòng hồ chỗ sâu tiềm viên 19981 đầu ác giao dạng này gan lớn thao tác. Áo tím kiếm linh ngẩng lên nhọn xảo cái cằm, thử nhẹ một tiếng. Hết thảy ác niệm, hỗn tạp nghĩ, tâm tình tiêu cực chìm vào tâm hồ tiềm viên bên trong, bị ác giao thôn vệ. Mà tinh thuần sạch sẽ tâm niệm thì là nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, trở thành đại đạo rồng lý trưởng thành chất dinh dưỡng, tâm hồ mặt nước sẽ chỉ càng phát trong suốt như gương, tựa như chiết xuất một dạng. Sang chọn những ngày mấu chốt, chính là hắn kiến tâm minh tính, một mực tại tiềm thức phân chia lấy thiện ác tâm niệm. Đương nhiên, ác giao cũng tại thôn vệ mặt trái ác niệm trưởng thành, nhưng là càng là trong suốt tâm hồ cùng rồng lý, càng là có thể chấn trụ tiềm viên bên trong ỉ lại đục ngầu nước động sinh tồn ác giao, một cái tuần hoàn tốt. Chỉ cần cân bằng không phá. Về ban sơ tạo dựng xong tòa này hoàn mỹ tâm hồ lúc, thậm chí cảm thấy đến Triệu Nhung quang là dựa vào tòa này huyền diệu khó giải thích tâm hồ, tích lũy tháng ngày bên dưới, không ra vấn đề, có thể một đường tu luyện đến thánh nhân tâm cảnh. Không thấy được hắn hiện tại cũng bắt đầu tự trách cái này trước kia cũng không cảm thấy là cặn bã hành vi sao, đây chính là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, tâm tư càng trong suốt thuần túy. Ngay tại Kiếm Linh gật đầu đồng ý Chu Vũ Dung tán dương Triệu Nhung tu thân chi đạo, đồng thời vì nó cải tạo cha nam trông nom thiên hạ nữ tử hành vi âm thầm đắc ý thời điểm, bỗng nhiên sững sờ, giống như là nghĩ tới điều gì. Chờ chút, gia hỏa này có phải hay không tu thân tu qua đầu? Liên tưởng đến Triệu Nhung đêm qua đột nhiên xuất hiện để tay lên ngực tự hỏi, cùng trước đây không lâu tòa này nuôi giao long tâm hồ duy nhất có qua một lần dị động. Áo tím kiếm linh đầu dây lắc chuyển, nhìn về phía tâm hồ chỗ sâu, tiềm yên bên trong cái kia 72 đầu ác giao, nó như mày, yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, u ám hắc ám mộ đạo bên trong, Chu U Dung cảm khái thở dài đối với Triệu Nhung đạo, cho nên Tử Du, ngươi bây giờ cần nhất không phải tu thân, mà là thế gia, huống hồ ngươi nói chi hành hợp nhất, ai nói nhất định phải dựa vào đi vạn dặm đi xa tới sửa thân. Thế gia cũng có thể tu thân, hai không lầm. Triệu Nhung ban tín bán nghi, nếm thử lý giải nói ngươi nói là sự tình bên trên tôi luyện. Chu U Dung nhãn tỉnh sáng lên, lại đến rất là chuẩn xác, tốt. Triệu Nhung nhược dường như biết được suy nghĩ gật gật đầu, ta suy nghĩ kỹ một chút gặp thuyết phục có hiệu quả. Chu U Dung tâm tình tốt, không khỏi dùng một cây hành non giống như ngón trỏ chọc chọc người nào đó du một đầu. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, ngươi bây giờ phải thật tốt để ra, đi, ngươi chờ chút mà thành thành thật thật về nhà, ổn định lại tâm thần cùng Linh Phi muội muội, Thiên Nhi muội muội cùng một chỗ ăn một bữa cơm, lại cùng các nàng thẳng thắn tâm sự. tiểu tử du, biết không có. Triệu Nhung, một lát sau, tại nàng nhẹ híp mắt sáng tỏ ánh mắt bên dưới, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chu Vũ Dung lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra bên dưới cười tươi. Đi, chúng ta tất cả về nhà. Nàng ngọc thủ vác tại sau lưng, quay người lại, bộ pháp nhẹ nhàng, dẫn đầu rời đi Hoàng Lăng mộ đạo. Hậu phương, Triệu Nhung yên lặng ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước vị này ôn nhu chi tâm nữ tiên sinh đường vòng cung ôn nhu bóng lưng, nhấc chân đi theo. Sau đó, tựa hồ là tới gần phân biệt. Giữa hai người bầu không khí yên tĩnh trở lại. Bọn hắn một trước một sau, sắp đi đến đầu này đen kịt mộ đạo cuối cùng. Triệu Nhung nhớ tới Chu Vũ Dung hai ngày này tại hắn cùng Thanh Quân Thiên Nhi ở giữa bận trước bận sau, có chút cảm kích tấm lòng. Nào đó khác, hắn nhịn không được trò đùa mở miệng, không nghĩ tới chúng ta Chu đại tiên sinh, còn có điều tiết người khác tình cảm tranh chấp cùng gia đình mâu thuẫn bản sự. Ta còn có rất nhiều chuyện, ngươi không biết đâu. Triệu Nhung thuận miệng nói, chẳng lẽ lại, Chu tiên sinh trước kia cũng có tình cảm kinh lịch không thành. Sắp rời đi Chu Vũ Dung mấp máy môi, ủy thần xui khiến đột nhiên nói, có a, thế nào? Ngữ khí dường như nhàn nhạt. Triệu Nhung nhất lăng, hắn nhìn không thấy lúc này chính đi ở phía trước nho sam nữ tử biểu lộ, nhưng cũng không nghi ngờ gì. Thế là có chút ngoài ý muốn gật đầu nói, à, cũng là, Chu tiên sinh, ngươi niên kỷ cũng rất lớn, nhiều năm như vậy không có khả năng không có nam tử ưa thích cùng truy cầu, có tình cảm kinh lịch rất bình thường. Chán, ta vấn đề mới vừa rồi hỏi có chút ngu xuẩn. Anh Tuấn tuổi trẻ nho sinh cười lắc đầu. Ban sơ mới quen Chu Vũ Dung lúc, còn tưởng rằng nàng là cùng loại với cô gái ngoan ngoãn con mọt sách loại hình mọt sách tới. Cho là nàng nho môn hoàn cảnh bên trong, bị gia tộc cùng sư trưởng bảo vệ rất tốt, cũng chỉ biết thư pháp nuôi lan, truy cầu yêu thích, di thế độc lập, nhân tế kết giao cùng tình cảm kinh lịch loại hình không am hiểu. Hiện tại xem ra, ngược lại là hắn ngây thơ, nàng thế nhưng là nho gia đệ nhất đẳng sĩ a, nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Nhưng mà hắn cũng không có phát giác được trong miệng hắn nào đó câu nói sau khi ra, phía trước ngực lớn nho sam nữ tử lưng đẹp trong nháy mắt thẳng tắp. Bóng lưng có chút cứng ngắc. Ngươi, nam, kỷ, cũng rất lớn. Ta ngươi cái đại đầu quỷ a. Ngươi con mắt nào trông thấy ta niên kỷ rất lớn. Đề nghị trực tiếp ném đi tốt ta tiền sinh ta thế nhưng là 30 tuổi không đến liền nguyên anh à. Thật sớm liền chú dung diên thọ, mà lại ở trên núi thế nhưng là tương đương tuổi trẻ, tất cả chung quanh đồng môn hảo hữu bên trong là thuộc nàng nhất mặt non, ở gia tộc cùng nho môn bên trong sư trưởng tiền bối bên trong, còn có không ít lão nhân gọi nàng tiểu chu cô nương đấy. Trong chốc lát, một vị nào đó tiểu chu cô nương ngay tại trong lòng đem cái nào đó hôn đản cho chặt thành thịt vụ, còn thuận tiện bao hết bữa sủi cảo vào nồi chám giấm một con rồng cho hết ăn. Nữ tử âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhịn được quay đầu lực giết người nào đó xúc động. Còn có bạn tiên sinh ăn nhà ngươi gạo không thành, ngươi nói ta niên kỷ rất lớn. Ngươi tên tiểu tử du, có phải hay không trong mắt nhìn tiên sinh ta cái gì đều lớn? Giờ phút này, đi ở phía trước Chu Vũ Dung đầu tiên là biểu hiện trên mặt biến đổi, sau đó đột nhiên khôi phục như thường, lại gật đầu một cái. Tử Du vấn đề này, xác thực hỏi rất ngu xuẩn, nàng trong nháy mắt không có gì tốt tâm tình, đồng thời còn có chút ủy khuất nhỏ, cảm giác vừa mới uổng phí tình cảm cùng tâm thần đi mở đạo người nào đó. Chương 586, Vũ cho tình cảm sự cảm tạ vui vẻ thạch cá hảo huynh đệ minh chủ thượng, 2, chương 586. Ú cho tình cảm sự cảm tạ vui vẻ thạch cá hảo huynh đệ minh chủ thượng. 2. Nho sam nữ tử đôi mắt nhíu lại, có chút nâng lên chút cái cằm, nhíu môi lặp lại, "Ừm, làm sao càng ngày càng ngu xuẩn." Triệu Dung, cho ăn, lặp đi lặp lại lấy roi đánh thi thể liền quá mức á tâm hồ bên trong, về cũng không nhịn được cười ra tiếng. Triệu Dung, ha ha cục người ta muốn làm người chi tâm đại tỷ tỷ đâu, kết quả ngươi lại coi người ta là đại tỷ. Nàng cho ngươi sắc mặt tốt tốt ngữ khí mới là lạ chứ. Triệu Dung im lặng, cũng phát hiện vấn đề. Hắn nhìn một chút phía trước tiêu ngạo thẳng tắp bóng lưng nghĩ nghĩ, bất động thần sắc sửa lời nói, thế thì không có việc gì, ta ngu xuẩn chút không quan hệ, nam tử khác thế nhưng là không ngốc, hiểu điệu thục nữ, trung cổ lạc chi. Chu tiên sinh còn trẻ như vậy xinh đẹp lại khéo hiểu lòng người ưu tú nữ tử, không có khả năng mắt mù không đi ái mộ truy cầu. Chu U Dung sắc mặt hòa hoãn chút, khép mắt nói không có đến qua, hẳn là thật nhiều. Vậy con ngươi, chọn lấy trong đó cái nào ưu tú nam tử? Nàng cắn môi, nhìn xem xuất hiện chút sáng ngời mộ đạo phía trước. Đầu này hắn đưa nàng ra ngoài bắc về đường, rốt cục sắp đi đến cuối cùng. Chu U Dung đột nhiên phát hiện nàng giống như muốn tay không mà về a mộ đạo bên trong có nữ tử đột nhiên nói là cái tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, ân, tiểu sư đệ, hán nội điên một dạng truy cầu ta nàng trong mắt. À, này cũng không ngoài ý muốn, kỳ thật ngươi mị lực cùng lực hấp dẫn rất lớn, rất nhiều nam tử mặc dù ngoài miệng mạnh hơn, nhưng là cái nào trong lòng thật không muốn ăn cơm chùa. Cho nên sau đó thì sao? Nhưng hắn đã có chính thê, trong nhà cũng có mấy cái nữ tử. Nàng tự nhiên rủ xuống tay, nắm chặt lại quyền lại buông ra. Triệu Nhung lập tức nhíu mày, vậy ngươi cũng không thể đáp ứng, ngươi một cái đường đường nguyên anh cảnh nho tu, nho gia đệ nhất đẳng sĩ, còn trẻ như vậy, tương lai trở thành đệ thất cảnh nho môn nữ phu tử cũng không phải là không thể, đi làm hắn tiếp thất phải không? Thật là đẹp hắn. Chu Vũ Dung không nói lời nào. Triệu Dung nghĩ nghĩ, do dự nói, bất quá nếu là ngươi vị tiểu sư đệ này bản thân liền rất ưu tú, tu vi thân phận hoặc địa vị loại hình, một số phương diện còn cao hơn ngươi, đó cũng không phải. Được rồi được rồi. Dạng này cũng không được. Hắn nói đến một nửa lắc đầu, ngựa khí chém đinh chặt sắt bắt bỏ, ngươi điều kiện này, tìm cái gì dạng nam tử không được. Có thể đủ tất cả tâm toàn ý cho ngươi tình ý ưu tú nam tử một năm lớn, làm đoan chính mình chiều theo người khác, nam thấp làm tiểu làm gì, ngươi tính tình đạm bạc nhã nhặn, lại không tham nam tử điểm này quyền thế địa vị, không cần phụ thuộc hắn, nhưng nếu là ta cũng thật thích hắn đâu. Ân, đối với người tiểu sư đệ này cũng rất động tâm. Nàng đột nhiên đánh gây hắn, hỏi. Triệu Dung lập tức tạm ngừng. Trong lúc nhất thời không có thanh âm. Chu Vũ Dung đột nhiên rất muốn quay đầu nhìn xem Du Mục đầu này biểu lộ. Bất quá vẫn là nhịn được, cố gắng duy trì đạm bạc tùy ý, hướng hở bộ pháp, lúc này, dừng một chút sau, nàng lại bổ sung câu, kỳ thật ở phương diện này, ta đối với nam tử ra sao tu vi thân phận ra sao kỳ thật không quan trọng, chỉ cần chính trực phụ trách nhiệm liền có thể, mặc khác, không cho phép chữ xấu cùng lôi thôi, ta có bệnh thích sạch sẽ. Triệu Lung Tư tắc một lát, ngữ khí nghiêm túc chút, dạng này sao? Ngươi cũng có cảm giác sao? Cái kia, ngươi là thế nào cái tâm độc pháp, đến cùng thích đến trình độ gì? Nghe được cái này thay nàng thân mật suy nghĩ cũng chứng chặt đàng hoàng bảy mưu tính kế nam tử ôn nhuận tiếng nói, Chu Vũ Dung khỏe môi không tự biết dắt chút đường cong. Nàng làm bộ suy tư, trình độ gì sao, kỳ thật cũng không có luân ham quá nhiều, ân, chính là có đôi khi cảm thấy. Trừ viết chữ nuôi lan đậu hoài cần bên ngoài, nguyên lai trên đời này còn có mặt khác một chút thú vị đáng yêu sự tình. Ân, chính là cùng hắn có liên quan sự tình. Triệu Dung sờ lên cái cằm, khổ sở nói, cái kia đúng là có chút khó buông xuống, đề nghị của ta là nhanh đao chém ngay rối, bất quá ngươi nếu là. Chờ chút, không đối. Hắn kịp phản ứng sau, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, Chu đại tiên sinh, nhìn ngươi giọng điệu này cùng tình huống dưới mắt, hẳn là những chuyện này đã trải qua, có một chút lựa chọn cùng kết cục, ta hiện tại cho ngươi bảy mưu tinh kế cũng không có gì lại dụng, hay là đừng đùa làm ta, ngươi mau nói sau đó đến thế nào, ngươi tiểu sư đệ này điên cuồng theo đuổi ngươi, ngươi là thế nào làm? Triệu Dung ngữ khí yêu kỳ. Chu Vũ Dung đối diện phía trước đầu không có chết đi, sau đó đôi mắt lại đi phía trái bên cạnh nghiêng qua nghiêng. A, về sau ăn tiệc nữ tử ngữ khí phong khinh vân đạm, ta cùng hắn chính thất các nương tử ngồi một bàn nàng hời hợt. Triệu Dung cảm giác mấy câu nói đó lượng tin tức có chút lớn. Hắn đưa tay lau mặt, cố gắng tiêu hòa bên dưới, nhịn không được nói, "Không phải, ngươi nói là?" Hắn chết. Ân. Triệu Dung nhìn một chút phía trước nho sam nữ tử thức tha bóng lưng, nhất thời không nói. Giữa hai người trầm mặt xuống, an tĩnh đi một đoạn lộ trình. Ngay tại cách phía trước mộ đạo cửa vào chỉ có 10 bước xa lúc, Triệu Dung vẫn là không nhịn được nói cái kia, "Ngươi người tiểu sư đệ này là thế nào chết?" Nho sam nữ tử đưa lưng về phía hắn, nhếch lên khóe môi để ép, "À, đang muốn cùng ngươi nói một chút đâu." Nàng gật gật đầu, giả bộ thở dài. Hắn quá hoa tâm đa tình, khắp nơi trêu hoa gẹo cỏ, kỳ thật cái này cũng coi như xong, mấu chốt là hắn lại còn dám có mới nuôi cũ, bỏ xuống thê thiếp gia đình, chuẩn bị cao chạy xa bay, mà hắn những cái kia các nương tử cũng không phải đơn giản nữ tử, đặc biệt là chính thất nương tử, kết quả là hắn liền bị các nương tử cho ân, cho vĩnh viễn giữ ở bên người. Mặc dù cách khối vách quan tài nặng bùn đất, nhưng là chí ít hoàn thành lúc trước làm bạn cả đời, vĩnh viễn không chia lìa thể non hẹn biển. Triệu Dung, cho nên đây là một cái ngươi cuối cùng ăn tiệc tình cảm cố sự. Ha ha ha ha ha, tâm hồ bên trong trước đó đồng dạng chuyên tâm lắng nghe Kiếm Linh nhịn không được, sắp chết cười. Nó cố gắng kéo căng lên mặt, chân thành đề nghị, "Triệu Dung, ngươi nếu không hỏi lại hỏi một chút Chu Vũ Dung, nàng người tiểu sư đệ này có phải hay không vừa vặn họ Triệu?" "Ha ha ha ha, Triệu Dung, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước." Lúc này, đi ở phía trước Chu Vũ Dung, gặp phía sau không có thanh âm, không có từ trước đến nay có chút ít khẩn trương. Nàng cảm thấy chính mình biến rất lớn mật. Nhưng mà việc đã đến nước này, lời đã ra miệng. Chu Vũ Dung lại đột nhiên mở miệng, phá bỡ giữa hai người xấu hổ trầm mặc. Cho nên, Tử Du, ta kỳ thật đối với có một số việc rất có kinh nghiệm, bởi vì trước kia gặp qua những này máu giao hấn, cho nên hôm nay đưa cho ngươi một chút ấm áp đề nghị, ngươi nhất định chăm chú có thể nghe bảo, biết không? Nho sam nữ tử không có quay đầu. Nàng mím môi yên cười, ngữ khí cùng ý cười vừa đúng, mang theo chút đối với chi kỷ hảo hữu ấm áp quan tâm. Mau về nhà, bồi bồi nương tử. Triệu Dung gật gật đầu, sắc mặt chăm chú, nghiêm túc lại nói cảm tạ, "Ân, ta đã biết, tạ ơn Chu đại tiên sinh." Đúng lúc này, hai người liên tiếp cất bước, xuyên qua mộ đạo nơi cuối cùng hoàng lăng cửa vào ngăn cách pháp trận. Trong chốc lát, thác nước nồng đậm thủy khí sen lẫn ngập trời vang lên xoạt tiếng nước đập vào mặt. Trong nháy mắt bao phủ hai người, nữ tử bóng hình xinh đẹp chợt biến mất, trực tiếp rời đi. Vừa mới cái kia một đường tâm sự, từ đầu đến cuối nàng đều không quay đầu lại đi xem sau lưng bình tĩnh nam tử. Bất quá, nàng cảm thấy nàng giống như cũng không tính là tay không mà bể. DS, cảm tạ vui vẻ thạch cá hảo huynh đệ minh chủ khen thưởng. Cảm tạ hảo huynh đệ. Khu khu, sẽ tăng thêm. Chương 587, nàng sư ân biến chất, 1, chương 587, nàng sư ân biến chất, 1, chương 587. Nàng sư ân biến chất Chu Vũ Dung rời đi. Nàng đi trước một bước, bắc về Độc Cú Thành. Hoàng Lăng buộc bố hậu phương giao lộ, Triệu Dung tại nồng đậm thủy khí bên trong, lặng lặng đứng một lát. Hắn lúc này chính chộp lấy tay áo, đưa tay tiến trong tay áo sờ lên vật gì đó, chợt quay người, chuẩn bị đi mở ra tách ra thác nước dòng nước cơ quan. Lúc này, tâm hồ bên trong, về gật đầu nói, "Triệu Dung, Chu Vũ Dung vừa mới nói cái gì tiểu sư đệ, phải nói chính là ngươi đi." Chứ điên cùng theo đuổi nàng cùng bị các nương tử làm thị tan tiệt hai điểm này còn không có nhanh như vậy liền phát sinh bên ngoài, phương diện khác cùng ngươi bây giờ tình huống không thể nói tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Triệu Dung không có đáp lại, mở ra cơ quan, thác nước tách ra. Hắn một mình rời đi Hoàng Lăng Bộc Bố, đi tới bên bờ, bước chân chủ trừ một lát, lựa chọn hướng Hoàng Lăng Bộc Bố bên trên du tàu đi, cũng chính là dưới mắt nhà phương hướng. Vệ nhịn không được nói, "Cho ăn, ngươi là thật không có nghe được hay là giả không có nghe được?" Triệu Dung lắc đầu, "Ngươi đừng nói mỏ. Bản tọa chỗ nào nói cản, một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh chỉ thiếu chút nữa niệm tình ngươi tên." Kiếm Linh nhếch môi, nàng vì sao muốn cho biên cái này tiểu sư đệ lại, vì sao hướng ngươi khuynh thuật miêu tả nàng chút tình cảm này? Ngươi coi thật nhẹ không hiểu. Ngươi đừng nói mỏ. Nam tử hay là bình tĩnh lắc đầu, chộp lấy tay áo, trên đường đi về nhà. Bước chân không có chút nào dừng lại, tựa như một cái bình thường buổi chiều, hoàn thành công tác sau về nhà một dạng. Sau đó về lại là kiên quyết yếu điểm tình hắn. giữa hai người tạm thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một đoạn thời khắc, tâm hắn trong hồ truyền đến kiếm linh bình thản lại chắc chắn thanh âm, ngươi đừng lừa gạt mình, ngươi tôn trọng tín nhiệm thậm chí thân cận vị này Chu tiên sinh, đối với ngươi sư ân đã biến chất. Ân, ngươi cũng có thể tiếp tục tìm lấy cớ giảo biện nói nàng chỉ là chi kỷ của ngươi đạo hữu, ở giữa bạn bè đùa giỡn một chút. Nó nhẹ nhàng thở dài. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng vừa mới cái kia phiên tiếp cận làm rõ ngay thẳng lời nói. Ân, ngươi chứng trạc đàng hoàng tự nhận là vĩ đại hữu nghị, u cho đạo hữu bên này cũng đã 10 phần xấu hổ sớm biến chất. Kiếm linh lười nhác thẳng thắn thanh âm đang trầm mặc Triệu Nhung bên tai quanh quẩn. Hiện tại ngược lại tốt, nàng trước khi đi trực tiếp đem cái này vấn đề ném cho ngươi, ngay cả phản ứng của ngươi nàng đều không dám nhìn trực tiếp trốn về thư viện. Bất quá, vị này đột nhiên rất dũng Chu đại tiên sinh, hiện tại đoán chừng là đang chờ ngươi đáp lại cùng xử lý. Triệu Nhung bình tĩnh như trước, vẫn như cũ bộ pháp không thay đổi. Vẻ nhìn có chút náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lúc này, nó ho âm thanh, chứng trạc đàng hoàng chân thành nói, "Triệu Nhung, ngươi còn nói ngươi không phải cha nam." Xác thực như vậy, rõ ràng hắn hôm qua còn nghĩa chính ngôn từ cùng Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi nói qua, hắn cùng Chu tiên sinh quan hệ trong đó là bình thường, không có bẩn thỉu gian tình. Nhưng mà hôm nay tại trí đoan trang Chu Vũ Dung liền làm phản rồi vĩ đại hữu nghị, là thật hung hăng đâm lưng một chút Triệu Nhung. Kiếm Linh nói xong, liền tiên nhận chờ đợi lên người nào đó đáp lại. Nhưng mà Triệu Nhung nhưng như cũ chộp lấy tay, một mình tiến lên. Hắn an tĩnh đi trong chốc lát, chỉ là bước chân có chút ngừng tạm, kể xong sao? Kiếm Linh đàng hoàng nói, kể xong, hiện tại đến ngươi, Triệu Nhung. Giang rất tốt, lần sau không cho phép nói tiếp, hắn thản nhiên nói. Về, Triệu Nhung không còn lên tiếng, như cũ sắc mặt như thường, hướng Triệu Linh Phi cùng Triệu Tiên Nhi chỗ cái nhà kia đi đến. Đi một lát, tay của hắn lại sờ một cái trong tay áo vật gì đó. Sau đó, Triệu Nhung một đường giữ yên lặng, quay trở về thượng du mảnh kia thủ lăng cắt nho sinh tu kiến rừng trúc ốc xá. Lúc này chính vào buổi chiều, hôm nay khó được thu dương chính thịnh, chiếu vào trong rừng trúc từng tòa nửa hoang phế trong sân, cho rét lạnh cuối thu tăng thêm một tia ấm áp. Triệu Nhung sao thủ, mắt không chấp đi ngang qua đã từng sinh tử tồn vong rừng trúc tiểu viện, đi ngang qua là trúc tan mất ngàn can rừng trúc, đi ngang qua một dòng suối nhỏ. Cuối cùng, Triệu Nhung tại hắn cùng Thanh Quân Thiên Nhi đặt chân tòa kia lịch sự tao nhã sân nhỏ phía trước cách đó không xa giao lộ góc rẽ đột nhiên dừng bước, lại hướng phía trước một bước thì đến nhà. Giờ phút này, một mực sắc mặt trầm tĩnh bình thường Triệu Nhung, trên mặt đông nhiên hiện lộ ra một chút hễ nay chi sắc, tự trách chi sắc, trong đó còn bao hàm có một ít thần tình phức tạp, thì như mê mang, nghi hoặc các loại. Triệu Nhung đột nhiên hít thở sâu một hơi, nhấc chân đi về phía trước nửa bước. Đầu của nam tử có chút nô ra chút giao lộ này chỗ ngặt, để hắn có thể thấy rõ ràng cách đó không xa lịch sự tao nhã trong sân nhỏ cảnh tượng. Tại Triệu Nhung lặng yên đứng ngoài quan sát trong tầm mắt. Trong viện, Thanh Quân chính trải lấy kinh hộp búi tóc, dường như vừa mới tắm rửa vân hương xong, chính mặc đơn bạc thiếp thân trắng nhạt bên trong váy, ở trong sân phơi hắn cùng nàng quần áo còn có đêm qua ngủ qua đệm chăn. Tại ấm áp dễ chịu dưới ánh mặt trời, Thanh Quân thân thể đứng quay lưng về phía lặng yên xem Triệu Nhung bên này, đang cúi đầu xoay người, dưới ánh mặt trời bày ra Triệu Nhung thay đi dặn dày, tiểu khu bị thiếp thân bên trong váy phát họa tiêm chọn cân xứng. Nàng thân sắc yên tĩnh chuyên chú, cũng không biết giờ phút này có phải hay không tại ghi nhớ lấy phu quân khi nào trở về. Trong viện nhìn không thấy Tiểu Thiên Nhi thân ảnh, hẳn là trong phòng, hoặc là tiểu nha đầu không chịu ngồi yên ra ngoài rồi. Nghĩ đến phía sau một loại khả năng, Triệu Nhung vội vàng thu hồi chân, quay đầu nhìn về phía sau lưng, sợ bị nàng trở về lúc gặp được. Bất quá may mắn là, một giây sau, Triệu Nhung liền nghe có một đạo thuộc về thiếu nữ thanh thúy êm thai kiểu gọi, từ lịch sự tao nhã trong sân nhỏ đồng xương trong phòng truyền ra. Tiểu thư, giúp ta lại rót điểm nước nóng, hô hô, trong thùng nước lại lạnh. Trong viện chính hiền lành khéo tay phơi đệm chăn Thanh Quân bất đắc dĩ quay người, Thiên Nhi, ngươi làm sao còn vụ vạ trong thùng tắm, đều 2 phút đồng hồ, ngươi nhanh lên tẩy xong đi tắm. Tiểu thư, ta muốn tẩy sạch sẽ một chút, hôm qua trên thân dính máu nhiều lắm, cũng không biết tối hôm qua tắm rửa tắm lúc xoa sạch sẽ không có, ban đêm lúc ngủ luôn cảm giác trên người có điểm không được tự nhiên, cũng không biết Nhung Nhi ca ngửi được điểm huyết khí không có, có phải hay không chê trong phòng trong thùng tắm thiếu nữ khả ái ngữ khí xa suốt chút, trước kia cùng Nhung Nhi ca đi ngủ, buổi sáng hắn đều sẽ chôn mặt tại tóc của ta ở giữa nghe ta, dùng râu ria đâm ta. Sáng nay hắn cái gì động tác cũng không có. Bình tĩnh vào người, hôm qua một đêm cũng là góc rẽ ẩn thân Triệu Nhung mí môi. Trong viện, Thanh Quân cũng là trầm mặc, ngón tay nhỏ nhắn đem cái chán mái tóc treo chọc đến sau tai, quay người chuẩn bị vào nhà. Đúng rồi tiểu thư, ngươi đem ngươi gội đầu tóc xà phòng cho ta dùng xuống, cái này Thúy Tiên Phường xuất phẩm lạnh xà bông thơm sừng hào hào nghe, ta cũng muốn dùng, Nhung Nhi ca giống như cũng ưa thích. Nô, ta nói trước kia mỗi lần thân mật lúc, hắn làm sao cọ ngươi cọ nhiều. Tiểu Thiên Nhi ngữ khí bắt đầu vui vẻ, hô hào tiểu thư. Thanh Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, đều được, ngươi mau mau tẩy. Tiểu Thiên Nhi đột nhiên nói, tiểu thư, ngươi nói Nhung Nhi ca lúc nào trở về? Không biết, hắn khả năng ngay tại bận điệu. Ngươi đừng đi quấy rầy hắn. A a, Thiên Nhi biết đến, khẳng định không đi phiền hắn. Đông xương trong phòng truyền đến rầm rầm tiếng nước, quen thuộc thiếu nữ Triệu Nhung thậm chí đủ tưởng tượng được, hẳn là Tiểu Thiên Nhi tại trong thùng tắm đứng lên, phơi bày hai vệt trắng non vai thơm, lúc này cảm thấy lạnh liền soạt một tiếng một lần nữa giấu vào thùng tắm dưới mặt nước ôm cánh tay nhỏ sưởi ấm. Đông xương trong phòng, Tiểu Thiên Nhi tắm rửa tại cánh hoa đồng bền hương dục bên trong, mái tóc ướt sũng bị đồng loạt trải bớt tại mượn mà tiểu xảo vai trái trước. Nàng chỉ có một cái đầu nhỏ nhô ra mặt nước, ở bước trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắm mắt nhẹ ngửa, trong miệng nghĩ linh tinh, chương 587, nàng sư ân biến chất, 2, chương 587, nàng sư ân biến chất, 2. Bất quá tiểu thư, ngươi nói Nhung Nhi ca có thể hay không sự tình kết thúc nhanh, sớm trở về nha giờ phút này, chuẩn bị vào nhà Triệu Linh Phi, ở trước cửa bước chân dừng lại, vầng trán đột nhiên về, nhìn về phía ngoài viện đầu kia duy nhất chỗ ngoặt con đường, dường như phúc trí tâm linh. Nhưng mà, chỗ ấy cũng không có thân ảnh của hắn. Chỗ ngoặt sau nhìn không thấy địa phương cũng không có truyền đến nàng không gì sánh được quen thuộc bước chân động tĩnh. Triệu Linh Phi thần sắc bừng tỉnh, đưa mắt nhìn chỗ ấy ba hơi, dường như tại đang suy nghĩ cái gì. Bất quá chợt, nàng nhẹ lay động vầng trán, quay đầu lại. Vừa vặn lúc này, đông xương phòng sau tấm bình phong tắm rửa Tiểu Thiên Nhi hồn nhiên thì thầm âm thanh lại chuyển tới. Tiểu thư, giúp ta cầm xuống khăn mặt, ta lại quên cái nào thiếu nữ nói xong, một thanh bạch ngọc kỳ văn tinh xảo tiểu kiếm từ đông xương trong phòng thanh thúy đinh linh một tiếng bay ra, đến giúp tiểu chủ nhân lấy khăn mặt. Đáng thương đường đường một thanh giáp đặng phi kiếm, lại là cho không đáng tin cậy nào đó thiếu nữ làm chuyện này. Triệu Linh Phi lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo bàn đu dây cùng một chỗ vào nhà lấy đồ vật đi. Chẳng biết lúc nào lên, Triệu Dung đã yên lặng rời đi lịch sự tao nhã sân nhỏ. Cái kia có các nàng liền gọi nhà địa phương. Hắn vẫn như cũ chộp lấy tay áo, bộ pháp vẫn như cũ, giờ phút này chính nguyên lộ trở về. Đi ngang qua dòng suối nhỏ kia, đi ngang qua mảnh kia lá trúc tan mất ngàn can rừng trúc, đi ngang qua đã từng sinh tử tồn vong rừng trúc tiểu viện. Chỉ là lúc này phát sinh biến hóa, là Triệu Nhung sắc mặt. Hắn có chút ấy nấy, có chút hề bại, có chút ngưng ác, còn có chút. Rốt cục hạ quyết tâm thoải mái. Người đi đâu? Kiếm Linh hỏi. Nam tử ngẩng đầu, mắt nhìn phương xa chân trời chim nhạn bay về phía nam cảnh thu. Tu thân. Không chút do dự. Như thế nào tu thân? Kiếm Linh hỏi. Xôi nam đi xa, đường đi vạn dặm. Hắn vừa mới rời đi cái kia chỗ ngoặt giao lộ lúc, lưu lại phong thư trên mặt đất, chỉ là do dự mãi, hắn hay là không có gỡ xuống thanh quân bạch mà bài, tiếp tục mang ở trên người. Tốt về nhẹ nhàng gật đầu, người rốt cục quyết định muốn đi Nam Tiêu Diêu Châu, đã sớm nên như vậy. Triệu Dung xoa xoa khuôn mặt, có chút mê mang ngụy bại lắc đầu, cũng không nhất định sẽ đi đến chỗ ấy, ta muốn dọc theo cách hình, một đường đi bộ xuôi nam, bước chân đo đạc bên dưới tòa này lục địa. Đi đến ta không còn hoang mang ngụy bại mới thôi, tu thân thích hợp, ta liền trở lại. Tuy là nói như thế, hắn lại yên lặng từ trong tay áo móc ra một viên ngân bài. Đây là Ngôi Ngôi Sơn Hạ thuộc hiệu buôn bán ra vượt qua châu đỏ ngang bẻ tàu. Đúng vậy, hay là lúc trước hắn tại phủ công tước lúc nắm thanh quân một vị đường huynh giúp hắn mua sắm xuôi nam tìm hương bẻ tàu. Hôm qua đang nhìn khuyết thành di tích, các con thụ la tụ trước khi phi thăng nhờ bà, lại đưa nó vật quy nguyên chủ còn cho hắn. Triệu Dung cúi đầu, nhìn xem như thế không gì sánh được quen thuộc ngân bài bẻ tàu. Lúc trước chưa từng tuyển qua đường đây là từng tại tinh tử tiểu trấn hắn phóng sinh la tụ tiễn biệt tặng nàng ngân bài lúc từng nói hắn một con đường khác, lại quanh đi quẩn lại trở về. Về có chút hăng hái nói mặc dù bản tọa mười phần ủng hộ ngươi sự lựa chọn này, nhưng là vẫn có chút ít kỳ quái, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi ý nghĩ? Không nghe Chu U Dung lời nói, lưu lại một bên tề ra một bên tu thân. Kỳ thật bản tọa cảm thấy nàng nói kỳ thật cũng rất có đạo lý. Ân, bất quá cùng bản tọa xuôi Nam Tiêu Diêu Châu đề nghị so sánh, đương nhiên vẫn là có chút chênh lệch. Kiếm Linh ngữ khí ngạo kiều, đối với Triệu Dung cuối cùng lựa chọn nó đã từng chỉ điểm qua phương hướng, hết sức hài lòng. Triệu Dung trầm mặc một hồi lâu. Ngay tại Kiếm Linh cho là hắn sẽ không lại trả lời nó thời điểm, Triệu Dung nói khẽ, ta trong cảm giác dây dứt bất an, còn rất tự trách về mãi. Không biết hiện tại nên lấy mặt mũi nào lưu lại đối mặt Thanh Quân, Thiên Nhi, Tiểu Tiểu, còn có Chu U Dung. Kiếm Linh lập tức hiểu rõ, hẳn là Chu U Dung đột nhiên biến chất sư ân trở thành để chưa quyết định Triệu Nhung làm ra đi xa tu thân lựa chọn cuối cùng một cây dâm dạng. Đoán chừng điểm này, cái nào đó rời đi bóng lưng có chút bối rối mà chạy ý vị nữ tử ngực lớn tiên sinh, là như thế nào cũng không nghĩ tới. Vê cười cười, đột nhiên nói, cho nên Triệu Nhung, ngươi đây là trốn tránh. Nó giống như cười mà không phải cười. Triệu Nhung nghe vậy an tĩnh một lát, đột nhiên dùng sức gật đầu. Không sai, ta lựa chọn trốn tránh. Lại là trực tiếp thừa nhận. Kiếm Linh cười, càng thưởng thức tiện nghi này kiếm chủ, càng thấy gần nhất nhìn hắn, là càng xem càng thuận mắt. Ân, khả năng cũng có Triệu Nhung dung mạo rực rỡ hẳn lên, trở nên anh tuấn nguyên nhân. Đi, biết thừa nhận liền tốt, trốn tránh không đáng xấu hổ, dùng ngươi trước kia lời nói, đây không phải kêu cái gì? Chiến thuật chuyển di sao? Chúng ta trước chiến thuật chuyển di một đợt, xuôi Nam Nam Tiêu Diêu Châu hảo hảo tu một lần thân. Về sau chúng ta sẽ còn trở lại. Hôm nay, cái nào đó du một đầu rốt cục khai khiếu, về tiếu ngâm ngâm, giàu mà không về quê như cầm ý dạ hành không phải. Đến lúc đó, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ tu vi viên mãn trở về Hoa Đảo kiếm chủ, phải đi đem nữ tử ngực lớn kia tiên sinh cho hảo hảo thu thập, nhìn nàng còn dám hay không tùy tiện biến chất sư ân. Ngươi liền rất không thích hợp. Triệu Dung im lặng lắc đầu, ngươi đừng nói mỏ. Chợt, nam tử thật dài nổ ngụm trọc khí. Hắn quay người, đưa lưng về phía giờ phút này vẫn như cũ có hai vị giai nhân đang ước mơ mong đợi nhà trên mặt sau cùng một chút tách rời thần sắc không muốn tu liễm, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đi vài bước, Triệu Dung bước chân lại dừng. Thế nào? Vế hỏi, lại đổi ý. Triệu Dung lắc đầu, không phải, ta làm muốn, trước khi đi phải đi cùng Tiểu Tiểu lên tiếng kêu gọi, nàng còn tại Độc Cũ Thành, không có khả năng giấu giếm nàng, không phải vậy nàng quay đầu tìm không thấy ta sẽ bối rối sốt ruột, khả năng sẽ còn làm cờ biệt đốc. Về nghĩ nghĩ, cũng không nói cái gì, chỉ là nói, đi, bất quá vẫn là viết thư đi, chuyến này khả năng nguy hiểm, chúng ta đừng mang vướng nhiễu nhỏ, mà lại cái này ngu ngơ tiểu hồ yêu gì cũng không biết, liền sẽ ngươi xấu đạo tâm, lôi kéo ngươi cùng một chỗ cá ướp muối. Kiếm Linh càng nói càng cảm thấy im lặng, Triệu Dung nhặt được cái này khờ phê tiểu hồ yêu, đơn giản liền không hợp thói thường. Triệu Dung gặp hắn do dự không nói lời nào, về bĩu môi, làm sao, ngươi không tin? À, ngươi nếu là ngươi đi tự mình tìm nàng, cái này ngu ngơ tiểu hồ yêu tám thành lại phải lôi kéo kéo quần áo ngươi, đến lúc đó cũng đừng lại lớn đỉnh đám đông phía dưới, đem hai lưng cho giật xuống tới. Nghe được chỗ này, vốn là còn do dự Triệu Dung lập tức gật đầu đồng ý, đi, viết thư, ta gửi một phong phi kiếm chuyển thư cho nàng. Cái này không gì sánh được quả quyết ngữ khí, rõ ràng là đối với con nào đó tiểu hồ yêu dắt hắn dây lưng bản lĩnh giữ nhà đã có bóng ma tâm lý. Kiếm Linh hài lòng gật đầu. Lúc này mới không sai biệt lắm, thích xem tài tử giai nhân sexy tỉnh tiểu hồ yêu cái gì, quả thực là hại nho sinh không cặn a, hay là tranh thủ thời gian rời xa. Nó thầm nghĩ, "Đs, khu khu, đừng nóng đội a, các minh đệ tốt, trường sau có kinh hỉ." Mặt khác cái này vài chương sẽ không để cho đoàn người thất vọng, không phải là các ngươi nghĩ như vậy khu khu. Tính toán hay là nói thẳng đi, nhân vật chính sẽ không xuôi nam, trước mắt ý nghĩ chỉ là kịch bản cần, đừng coi là thật. Dù sao các huynh đệ tin tưởng Tiểu Nhung là được rồi. Bình thường loại tình huống này đều sẽ vì phía sau phát đường ngọn. Chúng ta khẩu hiệu là đem cơm chùa ăn vào đấy. Hắc hắc. LFG cười cảm tạ kéo phổ lan nước một hảo huynh đệ 4900 tệ khen thưởng. Cảm ơn các huynh đệ duy trì đúng rồi, nói một chút, trước mấy ngày cái kia trường tiết rốt cục ra phòng tối, thế là Tiểu Nhung liền đem trước đó bồi thường miễn phí số lượng từ vừa vặn bổ tiến bảo. Cho nên điều này sẽ đưa đến phía trước 7-8 chương chính văn trình tự phát sinh cải biến yên tâm, chính văn nội dung mảy may không thay đổi, không cần để ý đoạn chỗ đối ứng lời cuối chương cũng bị nuốt không ít. Ân, cùng đoàn người nói rằng, chương 588, tiểu tiểu, nô, mặc dù trễ nhưng đến. Một, chương 588, tiểu tiểu, nô, mặc dù trễ nhưng đến. Một, Triệu Nhung đã bắt đầu huyễn tưởng thời gian rất lâu sau, hắn lần nữa trở về lúc tình cảnh. Có thể là mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, khi hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể, có thể là rực rỡ hẳn lên diện mạo trở lại độc cũ thành trong nhà. Thanh quân Thiên Nhi sẽ bổ nhào về phía trước mà lên truy bộ ngực hắn, sau đó là ưu ván rơi lệ, cuối cùng là hôn nồng nhiệt cùng ôm. Sau đó người một nhà vui vẻ hòa thuận đoàn tụ, không, còn thiếu một cái tiểu hồ yêu. Nhưng là chuyện xưa như sương khói, xôi nam trải qua gặp chắc trở tu thân hắn cũng đã có thể thản nhiên thành thật đối mặt thanh quân cùng Thiên Nhi, sẽ đi nắm đã thành thục hiểu chuyện Tô Tiểu Tiểu tay về nhà, nói cho thanh quân Thiên Nhi, đây cũng là người nhà. Các nàng sẽ trầm mặc sẽ thoải mái sẽ mỉm cười ở chung, ngồi vây quanh tại phòng phú trước bàn ăn, nghe hắn cái này cộng đồng yêu thích nam tử dạng đoạn đường này gian nan hiểm trở cùng khổ bên trong làm vui, cho hắn thời khắc sinh tử lo lắng, cho hắn trưởng thành kỳ ngộ mừng rỡ. Đã tu thân viên mặt hắn, thậm chí còn có thể vui vẻ đi trực diện vị tiêu tuyệt không tiết kiệm vài vóc Chu đại tiên sinh, có lẽ lúc này, nàng đã nhận rõ lúc trước thẳng thắn nhất thời nóng não, dập tắt cái kia có điểm này sinh nguy hiểm tình cảm, nhìn trước mắt thành thục ổn trọng lên hắn, hai người có thể nhìn nhau cười một tiếng buông xuống đi qua, một lần nữa di nhiên tự đắc ngồi tại quán vỉa hè trước. Là một đôi tương kính như tân tri kỷ đạo hữu, làm bạn lại không vượt qua. Triệu Nhung đi rời đi dừng chút sân nhỏ trên đường, con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm ven đường những cái kia ngày mùa thu cũng không tàn lùi cựu thiên lạnh cung hoa, ánh mắt không có tiêu cự, chẳng có mục đích tưởng tượng lấy. Lúc này, dường như nghĩ đến tương lai những cái kia tu la trận cùng xấu hổ trận giải quyết dễ dàng tràn diện, hắn mặt mỉm cười. Càng kiên định xuôi nam tu thân ý nghĩ. Triệu Nhung gật gật đầu, đưa tay chuẩn bị vớt vớt mặt, thế nhưng là lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng áo trắng cách nữ bóng hình xinh đẹp. Các nàng tại sao lại tới? Cái này Độc Cô thị đã có chút vô lễ. Hắn lông mày nhịn không được nhíu một cái. Trước đó Triệu Nhung cùng thư viện các sư trưởng đã gọi Đại Ly Phương diện người không cần đụng lên tới quấy rầy bọn hắn, thành thành thật thật chờ đợi bọn hắn điều tra xong lần này ngoài ý muốn sau làm ra an bài. Triệu Nhung lắc đầu, chuẩn bị tránh đi, bất quá chợt bước chân dừng lại, quay đầu mắt nhìn thành quân Thiên Nhi chỗ lịch sự tao nhã sân nhỏ bên kia. Nếu là hắn hiện tại tránh đi, phía trước cái kia hẳn là Độc Cô thị phái tới Dương Cầm cách nữ rất có thể muốn tìm tới thanh quân. Mà Triệu Nhung đặt ở giao lộ góc rẽ tin, đoán chừng cũng phải bị sớm phát hiện. Triệu Nhung nhất án, trong lòng có quyết đoán, lập tức đối diện mà lên. Dừng lại, ngươi có phải hay không Độc Cô thị phải tới? A, tại sao là ngươi? Hắn cách gần hậu chủ động mở miệng, chỉ nói là đến một nửa, lại là có chút ngoài ý muốn khẽ gì một tiếng dừng lại. Bởi vì trước mắt cái này Dương Cầm cách nữ hắn nhận biết. Triệu công tử, ngươi đến liền vội vàng hành lễ đạo. Triệu Nhung liếc nhìn cái này tiểu ly nữ có chút quen thuộc mập mũm mĩm khuôn mặt, ngữ khí hòa hoãn chút, ân, lại gặp mặt. Hai nhi này mập tiểu ly nữ là lúc trước phong thiện đêm trước, hắn tại Tế Nguyệt Sơn đỉnh thấy qua cái kia phương thức nói chuyện thú vị tiểu nha đầu, còn gợi mở Triệu Nhung liên quan tới phong thiện đại lễ lối suy nghĩ. Hắn ký ức rất sâu. Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Triệu Nhung cười bên dưới, còn sẽ không lại là đến chúc ta thiên lôi đánh xuống đi. Đây coi như là giữa hai người một cái ngạnh. Mập mũm mĩm tiểu ly nữ có chút xấu hổ. Nàng đầu tiên là ngước mắt, lặng lẽ liếc nhìn trước người nam tử tấm này bị Nhạc Phường Tư bọn tỷ muội một đêm chuyển khắp khuôn mặt anh tuấn, đối chuyện nam nữ một mực tỉnh tỉnh mê mê nàng, trái tim nhỏ cũng nhảy nhanh nửa nhịp. Tục xưng hiệu con xung loạn. Nàng thẹn thùng khoát qua tay, không có không có, ngày đó nói là trò đùa nói, công tử không được để ở trong lòng, ngươi thế nhưng là đại nhân, phải có đại lượng. Mập mũm mĩm tiểu ly nữ dùng sức chút gật đầu, đồng thời thì thầm trong lòng các tỷ tỷ nói không sai, vị này Triệu công tử sát thực trở nên xem thật kỹ, sao? Làm sao lại đẹp mắt như vậy, tao mày bộ dáng đều đẹp trai như vậy. Tiểu cô nương không khỏi có chút muốn sờ sờ cái này tụ lại lông mày, bất quá lập tức ngăn lại chính mình, cố gắng bạn khởi khuôn mặt nhỏ, tận lực không còn lén. Tốt ta, một lần cuối cùng. Triệu Nhung dường như phát giác được cái gì, đầu tiên là khe như mày, chợt trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Gần nhất hắn kỳ thật cũng phát hiện chính mình phó soái này mặt có chút đẹp trai không thích hợp. Chính mình đây coi như là thành mỹ nam. Triệu Nhung có chút nghiêng đầu, chân thành nói, nhìn đủ chưa? A, cái gì? Tiểu nha đầu lập tức giảng ngu. Triệu Nhung không có đi làm có nàng. Hắn cười cười, nhìn thấy tiểu cô nương lại không quản được con mắt ngắm loạn tới, thế là đành phải thu liễm dáng tươi cười, sau đó nghiêm nét mà nói, tạ ơn. Cảm tạ đêm hôm đó nàng đánh thức hắn lôi đình dù cho thiên đạo thanh âm một chuyện. Mập mũm mĩm tiểu ly nữ ngẩn người, a a, không có việc gì. Triệu Nhung mỉm cười, có chuyện gì không? Có phải hay không Độc Cô thị phái ngươi tới? Mặc dù không thích Độc Cô Thị tầng tầng lớp lớp tiểu tâm tư, nhưng là hắn không chuẩn bị khó xử hài nhi này mập tiểu ly nữ. Nhưng mà để Triệu Nhung cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mập mũm mím tiểu ly nữ nghe vậy lắc đầu, không phải, không ai phái ta đến, ta là chính mình tới, có kiện sự tình ta cảm thấy giống như cùng Triệu công tử ngươi có quan hệ, đến cùng ngươi nói rằng. Chuyện gì? Chương 588, tiểu tiểu, nô, mặc dù trễ nhưng đến. 2, chương 588, tiểu tiểu, nô, mặc dù trễ nhưng đến. 2, mập mũm mím tiểu ly nữ quay thân nhìn một chút Tế Nguyệt Sơn phương hướng, thử dò xét nói, Triệu công tử, ngươi có biết hay không một người mặc áo hồng váy, tóc buộc lên đỏ băng rua hồ ly nhãn thiếu nữ? Triệu Nhung nhất cứ thế, tiểu tiểu. Về, tiểu tiểu. Tâm hồ bên trong, Kiếm Linh cũng cơ hồ là đồng thời thốt ra. Chỉ bất quá cùng một câu nói, hai người là khác biệt ngữ khí. Mập mũm mím tiểu ly nữ hiếu kỳ nói, công tử ngươi biết? Triệu Nhung không để ý Kiếm Linh bên kia, liền vội vàng gật đầu nói, ta biết, ngươi gặp qua nàng. Nàng ở đâu? Nàng cũng tới Tế Nguyệt Sơn. Dường như phát giác được chút cái này gọi tiểu tiểu cáo mắt thiếu nữ trong lòng hắn vị trí không đơn giản, mập mũm mím tiểu ly nữ lặng lẽ liếc nhìn Triệu Nhung nóng nảy biểu lộ, gật đầu, ừ, xem ra hẳn là Triệu công tử nhận biết người kia. Công tử yên tâm, nàng không có chuyện gì, chỉ là cảm xúc có thể có chút không tốt lắm. Chợt nàng liền nói đến chuyện đã xảy ra. Ta đêm qua rạng sáng tiếp nhận một vị tỷ tỷ đi Tế Nguyệt Sơn đỉnh đứng gác, hay là trông coi phong thiện thiên đàn, nhưng là hơn nửa đêm thời điểm, lại nhìn thấy có một cái lén lén lút lút thân ảnh chạy lên đỉnh núi, hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang tìm thứ gì. Ta mới đầu tưởng rằng đuôi mù tiểu bao tặc, tới gần nhìn lên, nguyên lai là cái mí trên khóc đến sưng đỏ cáo mắt thiếu nữ, mặc quần áo màu hồng đỏ băng rua hệ phát. Ta muốn tới gần để ra nghi vấn bên dưới nàng, nhưng là nàng phát hiện ta, sau đó như một làn khói chạy mất, không nghĩ tới chạy vẫn rất nhanh. Bất quá ta chỉ là có chút hiếu kỳ, cũng không có đuổi theo, sau đó liền về núi cao nữa là đàn tiếp tục đứng dạ cương. Dù sao nàng chỉ cần không tới nơi này quấy rối là được. Mập mũm mím tiểu ly nữ ngón trỏ điểm lấy bờ môi, gật gật đầu, mắt nhìn sắc mặt chuyên chú Triệu công tử, tiếp tục nói, sau đó lại gặp nàng, chính là sáng sớm xuống núi thời điểm, trông thấy nàng lại trên núi đi dạo, ta hiếu kỳ theo nàng một lát, phát hiện nàng ở trên núi dưới núi chạy loạn, giống như là đang tìm lấy cái gì, rất cấp bách. Ngoài ra ta gặp nàng quần áo cùng tóc đều rối bời, hiển nhiên một đêm không ngủ, tại giã ngoại vượt qua, không có quản lý, mà lại còn giống như bị cảm, một chút đánh lấy hắt xì. Nói đến đây, nàng gật đầu thở dài, cũng khó trách, cái này thu hàn thời tiết, ngay cả chúng ta trên núi đứng dạ cương đều muốn dùng mấy tấm đèn sáng ấm hỏa phù, đủ ấm thân thể. Nàng một cái nhìn gầy yếu tiểu nha đầu đáng thương, suốt cả đêm khắp núi khắp nơi chạy, vừa ra mồ hôi gió lại thổi, Triệu Nhung càng nghe càng đau lòng như mày, phát hiện trước người tiểu ly nữ liễu dĩu có lạc đề xu thế, có chút vô lễ ngắt lời nói, ta đã biết, sau đó thì sao? À, sau thế nào hả? Ta về doanh trướng nghỉ tạm cho tới trưa, buổi chiều ăn cơm xong lại đi trên núi thời điểm, tại giữa sườn núi tòa đài cao kia bên cạnh cách đó không xa trong rừng cây lại nhìn thấy nàng, cái này cáo mắt thiếu nữ một thân áo hồng rất tốt nhận. Bất quá lần này gặp nàng, nàng trạng thái tinh thần có chút không tốt lắm, nàng ngã sấp tại một tòa tân lập lệnh bài phần mộ trước khóc lóc đau khổ. Ta đi thời điểm, nàng ôm chặt khối mộ bia kia khóc đến đều đã không có nước mắt, nước mắt nước mũi bôi bỏ ra khuôn mặt nhỏ, vừa đánh lấy khóc nấc bên cạnh a miệng khô gào lấy, giống như rất thương tâm, nhìn xem đáng thương. Ta mới đầu nghĩ đến, hẳn là nàng cái gì trọng yếu thân nhân qua đời, bị chôn ở nơi này mập mũm mím tiểu ly nữ. Nói, đột nhiên ánh mắt của quái nhìn xem Triệu Nhung. Người sau như mày, nóng đội nói thế nào? Sau đó thì sao? Sau đó, ta nguyên bản chuẩn bị quay người rời khỏi, dù sao người ta khóc tang, ta cũng không tốt nhìn nhiều cùng đã quấy rầy, nhưng là mới vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới có chút không đúng. Cái gì không đúng? Cái này cáo mắt thiếu nữ ôm khóc lóc đau khổ phần mộ tựa như là mới nổi, mà hôm qua chạm vạng tối ta cùng các tỷ tỷ xuống núi lúc ăn cơm, trên đường vừa vặn gặp Triệu công tử bên cạnh ngươi vị kia thiên nhi cô nương, nàng lúc đó chính ôm một cây tay cụt, chúng ta chào hỏi nàng đều không nhìn, mắt không chấp trực tiếp đi vào giữa sườn núi này đài cao cái khác rừng cây nhỏ. Cho nên mộ này, tựa như là vị này thiên nhi cô nương tu. Triệu Nhung khóa lông mày, lập tức minh bạch thứ gì, lại là vô ngữ lại là đau lòng. Mập mũm mím tiểu ly nữ sau đó lời nói cũng xác nhận suy đoán của hắn. Triệu công tử, ta cảm giác khả năng có trùng hợp, liền muốn xích lại gần đi nhìn một cái, kết quả cái kia khóc đến thương tâm cáo mắt thiếu nữ gặp có người đến, lại lảo đảo nghiêng ngã chạy đi. Bất quá lúc này ta ngược lại thật ra nhìn xem rõ ràng khối kia mộ bài bên trên kiếm khắc chữ, viết chính là công tử đại danh của ngài. Triệu Nhung, cỏ. Một loại thực vật hắn hiện tại rất muốn lập tức quay người về lịch sự tao nhã sân nhỏ, đem chính tắm rửa tắm đến thơm ngào ngạt tiểu thiên mà cầm lên đến, đặt tại trên đùi hung hăng đống nhiên từ nhỏ cái mông. Người cái ra nha đầu, không có việc gì cho phu quân ta lập cái gì giả mộ đâu. Đặt nên ngừng cánh tay mộ chôn quần áo và gì vào đâu. Hay là nói biểu tượng hoặc kỷ niệm cái gì từ cũ đón người mới đến, mai táng vận khí xấu các loại ngụ ý. Mấu chốt ngươi trả lại cho ta lập cái mộ bài là có ý gì? Thực sẽ cho ta chỉ việc. Hiện tại ngược lại tốt, thành tiểu hồ yêu dụ bác khí, một dụ một cái chuẩn. Đúng rồi, còn có Tô tiểu tiểu, ngươi cũng là nhỏ ngu ngơ, tờ ép, các minh đệ tốt, cầu hạ phiếu phiếu cầu hạ đặt mua. Đợi lát nữa còn có đổi mới, Tiểu Nhung muốn bắt đầu tiếp tục bạo chương rồi. Lên lên lên. Cảm tạ thư hữu 202111261948433324 hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ độc hoa giống như gấm 5 hảo huynh đệ 3100 tệ khen thưởng. Cảm tạ bạch tuyết đạm ca đem muốn đi hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202012022295179 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ lăng mạch âm hảo huynh đệ 833 tệ khen thưởng. Cảm tạ đại bổ canh gà độc hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ liên tục đồ ăn sĩ hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ y nhỏ một ý hảo huynh đệ 300 tệ khen thưởng. Chương 589, ta Triệu Lang không có đẹp trai như vậy, 1, chương 589, ta Triệu Lang không có đẹp trai như vậy, 1, Triệu Dung dùng sức vô vô cái trán. Trong nhà mấy vị này cô nãi mãi, chỉ toàn sẽ cho hắn chỉnh việc, hơn nữa còn là liên hoàn sống. Bất quá im lặng đậu đen rau muống đằng sau, Triệu Dung đương nhiên sẽ không thật trở về cho Tiểu Thiên Nhi chấp hành gia pháp, hắn còn muốn xôi năm đâu. Nhưng là trước đó, nghĩ đến Tiểu Tiểu đêm qua đầy khắp núi đồi chạy loạn, cùng trông thấy ngôi mộ kia lúc thương tâm, Triệu Dung khỏe miệng giật một cái co lại, mười phần đau lòng. Hắn hít thở sâu một hơi, vội vàng tiến lên trước một bước nói nàng gọi Tô Tiểu Tiểu, là của ta tiểu nương tử, nàng hiện tại ở đâu? A, nàng cũng là công tử nương tử sao? Yên tâm, vị này tiểu tiểu cô nương lúc đó không có chạy xa, tại ta làm bộ rời đi công tử tòa kia giả mộ sau, nàng lại vừa đánh lấy hắt xì bên cạnh khóc chít chít vụng trộm trở về, tiếp tục ôm mộ bài gạo khan ăn tính một lát. Tạ ơn, mười phần cảm tạ. Triệu Dung nặng nề nói cảm ơn câu, không để ý lúc này tâm hồ bên trong nào đó kiếm linh kháng nghị, chợt quay đầu liền chạy. Lưu tại nguyên địa mập mũm mĩm nhỏ cách nữ, quay đầu nhìn coi Tế Nguyệt Sơn trên phương hướng hắn bóng lưng biến mất. Sau một lát, nàng chớp mắt một cái, nói thầm một câu: làm sao ngay cả bóng lưng đều đẹp trai như vậy? Triệu Dung cũng không biết hắn trong vòng một đêm đã trở thành Lạc Phường Ti Dương Cầm cách nữ ở giữa nhất nói chuyện say sưa mỹ nam. Lúc này hắn liều lĩnh chạy hướng Tế Nguyệt Sơn. Trên đường, Vệ Nghiêm túc nói: Triệu Dung, ngươi đừng quên trước ngươi chuẩn bị làm gì. Ta biết, nhưng là tiểu tiểu tới, ta không thể không đi gặp. Chờ ta dỗ dành tốt nàng, đem nàng an toàn đưa về Độc Vũ Thành sau lại nói. Dù sao xuôi nam du lịch tu thân cũng không đội một hồi này, ngươi chờ một chút, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Kiếm Linh cảm thấy Triệu Dung cái này giải thích có chút quen hay. Lại nói hơn nửa năm trước tại Đại Sở Vương hướng người nào đó tại mẫu thân trước mộ tìm tới Ngọc Hậu, đi hướng Long Tuyển Độ trên đường giống như cũng là như thế cùng nó nói. Kết quả đây, cha nam lý do luôn luôn kinh người tương tự. Về tê, được chưa nó thở dài, bản tọa lại tin ngươi một lần, ngươi tuyệt đối đừng quên ngươi vô ngực đã nói Triệu Dung như mày, cũng không biết ngươi đang lo lắng thứ gì. A, nam nhân, câu nói này bản tọa cũng quen hay. Kiếm Linh mặt không biểu tình, không phải rất muốn nói. Một chén trà sau, Triệu Dung vội vàng chạy tới Tế Nguyệt Sơn giữa sườn núi, rất nhanh, liền mắt sắc tìm được mảnh rừng cây kia. Hắn trong tầm mắt, nơi xa trong rừng cây một tòa đống đất nhỏ bên cạnh ẩn ẩn có một vệt màu hồng bóng người nhỏ bé. Triệu Dung lập tức thở phào, chạy về phía rừng cây. Mà rừng cây đống đất bên cạnh, ôm mộ bia cái kia một bộ màu hồng thân ảnh dường như đã nhận ra người tới, cũng chuẩn bị chạy. Triệu Dung tranh thủ thời gian hô lớn, "Tiểu tiểu, là ta, Triệu Lang." Màu hồng bóng người nhỏ bé dừng một chút, nhưng mà một giây sau, nàng lại đang một chút nhảy lên. Sau đó liên thủ cũng không kịp tùng, tận gốc mang đất rút lên mộ bài. Tiểu hồ yêu hai cái cánh tay nhỏ ôm phu quân mộ bài, nhanh chân chạy trốn. Các thu, bên cạnh chạy trốn nàng còn vừa đánh cái phun nhỏ hắt hơi. Triệu Dung, ngươi sợ quỷ nhà sợ. A, giống như cái này lại sợ lại dũng nha đầu ngốc thật đúng là sợ quỷ. Không phải, ngươi chờ một chút, ta không phải quỷ. Ta là sống Triệu Lang, ta không có chết, hắn làm thanh minh do, đội vàng hô to. Nhắc như chuột tiểu hồ yêu chạy trốn bước chân dần dần chậm chút, quay đầu nhìn một chút người tới, sau đó dừng lại, thử thăm dò đi trở về, Triệu Dung nhẹ nhàng thở ra. Đội vàng tiến lên mở rộng vòng tay, nhưng mà một giây sau, đợi thấy rõ ràng mặt của hắn sau, tiểu hồ yêu ôm mộ bài nhảy lên cao ba thước, lại là quay đầu nhanh chân liền chạy, cũng không quay đầu lại. Triệu Dung, hắn bó tay rồi, nhanh đi đuổi, bên cạnh đuổi vừa kêu, cho ăn, đần tiểu tiểu, ngươi chạy cái gì à? Chạy trốn Tô Tiểu Tiểu mười phần khẳng định nói, ta Triệu Lang không có đẹp trai như vậy, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì giả mạo Triệu Lang? Ô ô ô, ngươi đừng tới đây a. Triệu Dung, ngay cả mặt lạnh xem trò vui về cũng nhịn không được vui vẻ, nàng gật gật đầu, cũng thay thấy ngứa mắt tiểu hồ yêu nói câu lời công đạo. Có lý có cứ, không cách nào phản bác. Triệu Dung mặt không biểu tình. Cát Thu, chương 589, ta Triệu Lang không có đẹp trai như vậy, 2, chương 589, ta Triệu Lang không có đẹp trai như vậy, 2. Lúc này, phía trước Tô Tiểu Tiểu lại nhịn không được hắt hơi một cái, sau đó cố gắng hít hít nước mũi. Nhìn về phía trước ôm chặt mộ bài chạy trốn đần tiểu tiểu quần áo đơn bạc bóng lưng, lại nghĩ tới vừa mới nàng khóc đến khàn khàn ngưng nghẹn tiếng nói. Triệu Dung có chút hô hấp không khoái, há mồm thở hổn hển miệng chạm mặt tới gió thu, giống trời đông giá rét uống ly đá nước, lạnh đau con tử hết hầu mắt một đường trôi tiến trong dạ dày. Tim của hắn tựa như là bị một cái đại thủ hung hăng nắm chặt một dạng. Triệu Dung đột nhiên không lên tiếng, im lặng đuổi quật cường Tô Tiểu Tiểu một hồi. Sau đó, đột nhiên có biện pháp. Hắn đột nhiên dừng bước, mắt túi xuống lớn tiếng nói, "Đi, ta không đuổi, ngươi chạy đi đần tiểu tiểu, túi thơm ngươi đừng có mong muốn nữa." Nam tử làm bộ tùy ý ngữ khí, nói xong, lấy ra tiểu lưng túi, trên tay tung tung, quay người muốn đi gấp, đương nhiên xoay người tốc độ rất chậm. Phía trước vui chơi chạy trốn tiểu hồ yêu sững sờ. "Túi thơm nô, nàng túi thơm." Nàng quay đầu nhìn lại, thật đúng là. Tô Tiểu Tiểu do dự dừng bước. Sau đó núp ở phía trước viên kia kém chút đụng vào phía sau đại thụ, thò đầu ra nhìn xem phía sau cái kia trước đó theo đuổi không bỏ nam tử. Hắn có vẻ như Triệu Lang, nhưng anh tuấn nhiều, anh tuấn đến Tô Tiểu Tiểu cảm thấy là bại hoại thừa cơ làm bộ lừa gạt hắn. "Nô, nàng mới không cần đẹp trai như vậy nho sinh đấy, nàng chỉ cần nàng Triệu Lang, hắn nếu là đi, vậy nàng liền cho hắn thủ mộ, cả một đời bồi tiếp hắn, mới sẽ không đần bị người xấu lừa gạt đi đấy." Tô Tiểu Tiểu ôm chặt mộ bài, vốn là khóc sưng con mắt lại ẩn ẩn bịt kín một tầng sương mù, trốn ở sau cây, xem miệng hung hăng trừng mắt nơi xa khả năng kia người xấu. "Nô, hắn làm sao thanh âm đều giống như vậy? Ngươi làm sao có ta đưa cho Triệu Lang tiểu lưng túi?" động tác chậm xoay người Triệu Nhung tranh thủ thời gian dừng lại thân thể, quay đầu nghiêm túc nói, bởi vì ta chính là Triệu Lăng A, tiểu tiểu ngươi đừng chạy. Ta hôm qua thoát hiểm sau, thu được một kỳ ngộ, gãy chi chủ sinh, dung mạo đổi mới. Ngươi vừa mới nhìn thấy mộ kia bên trong, chôn cũng không phải ta, là của ta tay cụt, Thiên Nhi chôn xuống, nàng cũng giống như ngươi là cái nha đầu đốc, hôm qua chạm vạng tối cùng ta nói cái gì thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Hiếu bắt đầu cũng sau đó liền đem ta tay cụt ôm ra đi chôn, cùng trước kia khi còn bé, nàng xử lý ta rơi ra một dạng. Về phần tại sao đem tay cụt chôn ở chỗ này, ân, đoán chừng là cái nào đó phản đồ chết tại chỗ này giữa sườn núi đi, Triệu Nhung giải thích vài câu, thở dài. Hôm qua Thanh Quân, Thiên Nhi còn có Chu Vũ Dung các nàng tại cách đó không xa trên đài cao kia làm sự tình, hắn đã từ Tiểu Bạch Thúc chỗ ấy biết được, biết phản đồ Trương Hội Chi đã bị Tiểu Thiên Nhi tại xương mù tím bên trong mỉm cười cắt thành hơn 3000 ao, Tiểu Bạch Thúc lúc đó còn nhắc nhở Triệu Nhung chú ý xuống Tiểu Thiên Nhi tâm lý trạng thái tới. Tô Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn một chút mộ bài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc nửa tin nửa ngờ. "Đừng làm loạn, đi rồi." Triệu Nhung nhẹ giọng hòa câu. Hắn xoay người, đưa lưng về phía do dự sợ hãi Tiểu Hồ Yêu, một mình hướng nơi xa đi đến. Nghe được cái này vô cùng quen thuộc tiếng nói, Tô Tiểu Tiểu hít mũi một cái. Do dự dự rời đi ẩn nút đại thụ, thân thể có chút đánh lấy lạnh run nhìn chăm chú lên nơi xa quen thuộc bóng lưng. Triệu Nhung đột nhiên dừng bước, quay người nghi ngờ nói, "Tô đại hoàng, còn không đuổi theo?" Tô Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Lâm gian không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Triệu Nhung im ắng mở ra ôm ấp. Tô Tiểu Tiểu a a miệng. Một giây sau, nàng phấn đấu quên mình hướng hắn chạy tới. "Chạy trước, chạy trước." Tiểu Hồ Yêu trong ngực mộ bài mất rồi, mặt khóc bỏ ra, nét mặt tươi cười mở. Rốt cục tới gần. "Triệu Lang," nàng ra sức nhảy lên, hung hăng nhào vào hắn ấm áp ôm ấp. Hai người ôm nhau tại trong gió thu, GS, ngày mai ban ngày còn có khu cụ, Tiểu Nhung hậu ra mặt tìm xong các huynh đệ cầu hạ phiếu phiếu. Ô ô ô cảm tạ kéo phổ lan nước một hảo huynh đệ 14.400 tệ khen thưởng. Cảm tạ rõ ràng huy ánh trăng hảo huynh đệ 3.526 tệ khen thưởng. Cảm tạ gỗ sam a giờ hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ mét cùng Mỹ cầm hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 2020101719244568 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ tình tù hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 2019071018512327 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ độc giả 14615268390957520 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 590, Triệu Lang, tiểu tiểu canh một chương 590, Triệu Lang, tiểu tiểu canh một chương 590, Triệu Lang tiểu tiểu canh một tại mọi người đã biết tất cả trong hoạt động, có thể nhất kích phát người cảm xúc chẳng cảnh, là sinh ly tử biệt. Chỉ là nhẹ giọng niệm niệm bốn chữ này, liền có thể cảm nhận được một loại nặng nề bi thương, cũng khó tả không bỏ. Đa tình từ xưa thương ly biệt. Ngay cả luôn luôn trầm tĩnh đoan trang vi nhân sư biểu Chu Vũ Dung, tại đột nhiên tu đến người nào đó tin chết cùng di ngôn sau, đều sẽ trong thoáng chốc thất thủ trái tim, đầu nào trống rỗng, chỉ có một cố mãnh liệt thuần túy tình cảm xúc động. Lý trí khó đè nén, cảm xúc bộc phát, Tuyết Mâu Nguyên Anh trực tiếp trốn đi. Cũng là đến một khắc này, một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh mới chính thức trực quan nhận thức được người kia đối với nàng tầm quan trọng. Trước đó tất cả chi kỷ thưởng thức, tất cả ăn ý ở chung, tất cả tình cảm cửa hàng, chờ chút đều bị cái này một hạt hỏa tinh triệt để nhóm lửa. Thành khó mà tự kiềm chế tình cảm cùng luyến ý. Quanh quẩn một chỗ nàng ngày xưa đạm bạc thấm nhã phương tâm. Thế là mới có trước đây không lâu Chu Vũ Dung cơ hồ cùng Triệu Nhung Minh nói sư ân biến chất. Giờ này khắc này lá thu tan mất nhưng lại có hai viên lửa nóng cùng loạn tâm tương dán trong rừng cây nhỏ. Đa tình hồ nữ cũng như là cũng. Trước đó tại độc cũ thành lúc Tô Tiểu Tiểu còn tại gây cảm xúc nhỏ đã bị trước đây khắc cốt bi thương và lúc này ấm áp ôm ấp cho toàn bộ hòa tan. Trong gió thu nho sinh cùng hồ nữ lặng lặng ôm, vuốt ve an ủi thật lâu. Triệu Lang nàng động tình một tiếng, hai tay cùng hai cước giống bạch tuộc một dạng ôm chặt hắn không vùng ra. Toàn bộ cáo đều treo trên người hắn, dường như sợ một giây sau Triệu Nhung lại đột nhiên rời đi. A, tại sao là lại? Tiểu tiểu nam tử tiếng nói ôn nhu. Triệu Nhung bất đắc dĩ, đành phải hai tay nâng nàng cái mông nhỏ, phòng ngừa nàng đến rơi xuống, đồng thời túi đầu chôn ở nàng ướt nhẹp sợi tóc ở giữa. Triệu Lang tiểu hồ yêu chui trong ngực hắn, ủi hai lần, như đầu con lợn nhỏ. Ở Triệu Lang nàng hít mũi một cái, lại nhịn không được quát lên hắn, cuống họng mềm nhu bên trong mang theo chút khàn khàn. Ân. Triệu Nhung nghe vào trong thai rất là đau lòng, ôm chặt chút Tô Tiểu Tiểu. Một chút cũng cảm thấy phiền ứng với nàng. Triệu Lang phốc ngô ngô ngô chôn lấy khuôn mặt nhỏ tại tình lang trong ngực ủi a ủi tiểu hồ yêu, đột nhiên vô cùng vui vẻ. Triệu lang ta Triệu Lang hô hô nàng cao hứng hát lên. Triệu Nhung lắc đầu. Làm sao còn cùng đứa bé một dạng. Nhưng là, đây chính là hắn tiểu tiểu a Triệu Nhung cười cười. Triệu. Cát thu. Tiểu hồ yêu thét lên một nửa đột nhiên lại đánh cái phun lớn hát hơi, hai cái vai thơm đều rụt rụt. Triệu Nhung đội vàng nói, làm sao bị cảm, cũng không biết chiếu cố tốt chính mình. Tốt tiểu tiểu, ngươi mau xuống đây, ta trước mang ngươi xuống núi. Tô Tiểu Tiểu hít mũi một cái, treo ở trên người hắn không bỏ được xuống tới, nhỏ giọng nói, ta muốn ôm ngươi, ta lại ôm một hồi. Triệu Nhung bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó cúi đầu tiến đến nàng bên hai, cắn nhị châu chơi bừa, à, là lại tại Triệu Lang trên thân nhiều bôi một vòng nước mũi đi. Không phải không phải Tô Tiểu Tiểu nhi dễ đỏ đấu, hồn nhiên không thuận theo bốn éo hai lần eo. Bất quá trong miệng nàng nói không phải đồng thời, lại nâng lên một cái tay nhỏ, chui vào trong ngực hắn, lặng lẽ xoa xoa cái gì. Triệu Nhung buồn cười, được được, nhà ta tiểu tiểu là tiểu hồ tiên, nơi nào sẽ có nước mũi, ân, liền xem như có, cũng là hương. Triệu Lang không chê, ngươi làm sao bôi đều được. Phong nô, hỏng Triệu Lang, buồn nôn tâm. Tô Tiểu Tiểu một viên phương tâm giống như là bị lau mật, ngọt ngào. Triệu Nhung cười, thương yêu ôm trong ngực bát chảo tiểu hồ yêu nguyên địa xoay tròn hai vòng. Được rồi, trước xuống tới, ngươi bị cảm, đêm qua có phải hay không vội vàng chạy đến, sau đó đầy khắp núi lồi chạy, lại một đêm không ngủ. Đến nhanh đi tắm nước nóng, thay đổi khô ráo ấm áp quần áo. Nô tiểu tiểu không có chuyện gì, tiểu tiểu ôm Triệu Lang liền cũng không có chuyện gì, nô không có cảm mạo. Để tiểu tiểu nhiều ôm mà nàng nhỏ giọng, cảm nhận được nàng trong lời nói tội nghiệp cùng lưu luyến không rời. Triệu Nhung hít sâu một hơi, sau đó cười vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ, trước xuống tới, ta có ngươi xuống núi. Nô tốt. Tô Tiểu Tiểu lập tức vui vẻ buông tay xoa bóp chân, sau đó chạy tới phía sau hắn, nhảy lên xoay người Triệu Nhung trên lưng, tiếp tục làm hắn tiếp thân bừng hữu. Triệu Nhung bất đắc dĩ cười một tiếng, làm sao ngay cả cái này đều muốn có kẻ mà cả. Hắn con Tô Tiểu Tiểu, đầu tiên là đi đến phía trước nhặt lên khối kia một bài, nghĩ nghĩ, thu hồi, không tiếp tục thả lại cái kia chôn tay cụt đống đất nhỏ. Trời mới biết nếu như một lần nữa cắm sau khi trở về, có thể hay không về sau lại dụ bắt đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ân, coi như không có, vậy bạn nhất khiến qua đường không rõ nội tình người đi đường bái lượng bái hoặc là tiện tay cho điểm cống phẩm loại hình, Triệu Nhung đều cảm thấy hai đến hoảng, điểm xấu. Thế là, sau đó, Triệu Nhung có nhà mình cáo nhỏ mẹ rời đi rừng cây nhỏ, xuống núi. Trên đường núi, Tô Tiểu Tiểu cái cầm đỡ tại hắn đầu vai, vừa đáng yêu đó a hai lần miệng, cuối cùng đánh cái thật to hát xì. Cắt thu. Triệu Nhung quay đầu, trực tiếp đưa ra một bàn tay, vương lấy gò má của nàng, ngon cái cẩn thận xoa xoa đã chạy thanh thủy nước mũi quần tị. Tiểu hồ yêu thẹn thùng ngọt ngào tranh thủ thời gian lấy ra khăn thơm nhỏ cho hắn lau tay. Triệu Nhung trực tiếp mang tới nàng khăn thơm, sau đó Tô Tiểu Tiểu chỉ cần mẻ mũi, hắn cũng không chút nào ghét bỏ kiên nhẫn cho nàng sát hồng hồng quần tị. Tô Tiểu Tiểu nằm ngoài Triệu Lang trên lưng, ngửa đầu, đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ dán vai phải của hắn. Thanh mỹ đáng yêu hồ ly nhãn không nháy một cái theo dõi hắn bên mặt nhìn. Triệu Nhung có chút xoay người, yên lặng cong nàng, bước chân trầm ổn đi tại trên đường núi, nhìn phía trước đường. Tô Tiểu Tiểu khi thì trò vui, khi thì an tĩnh, lúc này nghiêng cái đầu nhỏ, si ngốc nhưng nhìn hắn chuyên chú kiên nghị dung mạo mặt bên một hồi. Đột nhiên cảm giác được một cố khó tả hạnh phúc, ngơ ngác nói Triệu Lang, ta có phải hay không đang nằm mơ à, ngươi có phải hay không thắc ngộng cho ta, ta có chút không thể tin được. Triệu Nhung nhìn về phía trước, nói khẽ, có cái gì không thể tin được, Triệu Lang an nhiên quay trở về còn không tốt. Nếu là cảm thấy đang nằm mơ, liền bóp chính mình một chút nhìn xem có đau hay không, ân, điểm này ta có thể làm thay. Hắn ngượng ngùng cười cười, ân nói đi, để cho ta bóp cái nào. Nếu không bóp nhà ta cáo nhỏ mẹ thịt nhiều nhất địa phương. Tô Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, no, phương pháp tôi hay. Nói xong, Triệu Nhung còn chưa kịp dở trò xấu, tiểu hồ yêu liền vui vẻ cúi đầu, tại trên bả vai hắn trực tiếp hạ miệng. Răng nanh răng nhọn tiểu hồ yêu cắn tuổi trẻ nho sinh một ngụm, ngô ngô ngô Triệu Nhung, không phải, ngươi cắn ta làm gì, ngựa khí tức giận. Ngô ngô ngô nhìn xem ngươi có phải hay không thật Triệu Lang a. Tô Tiểu Tiểu tại trước mắt hắn bung nắm tay nhỏ, Triệu Nhung yêu ngựa ra sau ngựa. Nàng lẽ thẳng khí hùng. Sau đó tiểu hồ yêu bên cạnh nhàn nhạt cắn bả vai hắn, bên cạnh mơ hồ không rõ giải thích nói, nhà ta Triệu Lang hương vị ta toàn bộ biết đấy. Khá lắm, dùng miệng kiểm hàng. Coi ta là mâm đồ ăn đâu. Thật không hổ là ngươi a, Tô Tiểu Tiểu. Cảm tạ kéo phổ Lan Đức một hảo huynh đệ 24600 tệ khen thưởng. Cảm tạ lão ca duy trì. Chương 591, hồ yêu cùng đạo hữu các huynh đệ tốt, cầu phiếu phiếu canh 2, 1, chương 591, hồ yêu cùng đạo hữu các huynh đệ tốt, cầu phiếu phiếu canh 2, 1, chương 591, hồ yêu cùng đạo hữu các huynh đệ tốt, cầu phiếu phiếu canh 2. Một cái anh tuấn tuổi trẻ nho sinh, có một cái dung mạo cực đẹp lại nhìn đầu góc tốt giống không quá linh quang cáo mắt thiếu nữ xuống núi. Người sau còn ướt sũng giống như vô cùng bẩn bộ dáng, đồng thời dương nhanh múa bước muốn phía trước người trên bờ vai, còn hung nắm tay nhỏ dường như uy hiếp. Hai người xuống núi cái này một bức tranh gió, trên đường đi hấp dẫn không biết bao nhiêu người qua đường cổ quay ánh mắt. Không biết người qua đường, khả năng còn tưởng rằng Triệu Nhung là bị giảo hoạt xấu bụng tiểu hồ nữ nô dịch thư sinh yếu đối đâu. Mà lúc này, Độc Cô Thị cùng Đại Ly Ấu Đế mang tới cách đỉnh đội ngũ, còn dừng lại tại Tế Nguyệt Sơn hạ trên cánh đồng hoang. Tế Nguyệt Sơn đường núi cũng không mệt một chút, nhạc phường Tư Dương cầm cách nữ môn. Không ít người đều biết Triệu Nhung thân phận. Thế là một đường núi hấp dẫn ánh mắt liền càng phát ra cổ quái phức tạp. Tô Tiểu Tiểu mặc dù lại khờ lại sợ, nhưng là tiểu hồ nữ hộ an bản năng hay là không thiếu, gặp những cái kia Dương cầm cách nữ môn lưu luyến bên về tại Triệu Lang trên mặt ánh mắt, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại hung, trận to hồ ly nhãn, cho hết âm thầm chừng trở về. Chỉ thiếu chút nữa cơi Triệu Lang, vung nắm tay nhỏ đi đổi người. Ân, trừ mí trên đỏ bừng đồng thời còn đỏ lên chót mũi thỉnh thoảng nhảy mũi có chút hao tổn Tô Hồ tiên khí thế bên ngoài. Triệu Nhung không có theo nàng náo, có nàng xuống núi, cũng là nhìn không chuyển mắt. Không có đi nhìn những cái kia Dương cầm cách nữ. Tiểu hồ yêu mới đầu là xưa nay chưa thấy có chút lo âu và chột dạ nhỏ, dù sao nhà mình cái này Triệu Lang trước kia cho tới nay đều là để nàng rất yên tâm. Rất an toàn, ân, là chỉ đi trên đường, nàng không bao giờ dùng lo lắng Triệu Lang sẽ bị mặt khác người qua đường nữ tử nhắm vào. Trừ Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi hai cái cùng hắn cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn thanh mai bên ngoài, nữ tử khác trên đường gặp được, nơi nào sẽ biết nàng Triệu Lang tốt, thế nhưng là học giàu thật nhiều xe đấy. Nhưng là hiện tại, Tô Tiểu Tiểu phát hiện nhà mình Triệu Lang đột nhiên dáng dấp rất không an toàn, lập tức có chút lo lắng. Nhưng mà rất nhanh, tại nhìn thấy nhìn không chớp mắt chỉ là yên lặng có nàng Triệu Lang sau, tiểu hồ yêu liền vui vẻ. Trên đường xuống núi, nàng một hồi tay nhỏ ôm Triệu Lang khoan hậu bà bay, một hồi đỏ mặt đi xoa xoa hắn đẹp mắt kiếm mi, một hồi còn không chịu ngồi yên lịch ngậm gai gai hắn nữa, thẳng đến bị đánh cái mông mới trung thực đứng lên. Triệu Nhung tùy ý nàng một người mù vui cười, chỉ là bật cười lắc đầu, an tâm đi đường. Hắn chuẩn bị trước mang nàng đi chân núi trên cánh đồng hoang doanh trướng, cũng chính là Triệu Nhung trước đó Phong Thiện là ở qua địa phương, trước tiên đem Tiểu Tiểu dàn xếp lại, lại xử lý đến tiếp sau. Không bao lâu, Triệu Nhung phát hiện trên lưng Tiểu Hồ Yêu chợt im lặng xuống tới, hô hấp đều đặn đứng lên. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là ngủ thiếp đi. Có thể là đêm qua buôn ba không ngủ quá mệt mỏi, cũng có thể là cảm xúc chợt buồn chợt vui, phóng thích quá độ. Hắn bật cười lắc đầu. Tiểu cô nãi nãi này rốt cục gan ổn chút. Triệu Nhung mị mắt thấy nhìn đường phía trước, kỳ thật hắn còn có không ít sự tình muốn hỏi nàng, bất quá ngược lại không gấp. Lúc này, chôn mặt ngủ ở Triệu Nhung đầu vai Tiểu Tiểu đập đi hai lần miệng, chuyện hoang đường giống như lẩm bẩm hai câu Triệu Lang sau đó đột nhiên a a miệng, dường như lại phải nhảy mũi, chỉ là Tiểu Hồ Yêu đem ngủ không ngủ mơ mơ màng màng, miệng nhỏ a nhiều lần, cũng không có đem cái này phun lớn hắt hơi đánh ra đến, nhìn Triệu Nhung đều thay nàng sốt ruột, lo lắng cái này đồ ngốc có thể hay không bởi vì không đánh được hắt xì mũi ngọc tinh xảo ngứa khó chịu chết, sau đó khóc lên. Bất quá may mà, không đợi Triệu Nhung hỗ trợ, một trận gió thu quất vào mặt thổi tới, rốt cục để Tiểu Hồ Yêu thật to hắt hơi một cái. Cát Thu. Triệu Nhung buồn cười, lập tức lấy tay khăn giúp nàng xoa xoa hồng hồng mũi ngọc tinh xảo, còn cương chiều bất đắc dĩ bước bước, trêu đến trong lúc ngủ mơ Tiểu Hồ Yêu một trận nhăn cái mũi lẩm bẩm kháng nghị. Triệu Nhung lấy ra một kiện nho sam, phủ thêm cho nàng. Từ Thái Thanh bốn phủ đến Đại Ly Tế Nguyệt Sơn, buôn ba mệt nhọc một ngày một đêm Tô Tiểu Tiểu nằm ngoài tình lang trên lưng thơm ngọt nhập động. Triệu Nhung sợ đường núi sóc này đánh thức nàng, liền thả chậm chút bước chân. Hắn cảm thấy đời này giống như bày ra tiểu oan gia, nhưng lại có thể làm sao đâu? Từ ngày đó tại phá trong quan tình định cả đời lên, liền nhất định bị cái này ngây ngốc Tiểu Hồ Yêu ỉ lại vào. Triệu Nhung đống nhiên trong lòng nổi lên một chút khó mà nói nên lời tư vị. Đêm qua đến hôm nay, vẫn cảm thấy trống rỗng không chỗ theo nội tâm, ẩn ẩn có một ít ấm áp an ổn đồ vật chảy vào, đem nó lấp đầy. Có chút an tâm. Hô lạc nhật dưới trời chiều, một đầu trên sơn đạo, một cái nho sinh có một cái Tiểu Hồ Yêu xuống núi, mắt túi xuống thở ra một hơi. Giờ phút này, hắn chính yên lặng cảm thụ được trên lưng cái này chịu nặng trọng lượng. Vậy mà bắt đầu có chút hưởng thụ lấy đứng lên. Khi mắt nhìn về phía chân trời ảm đạm trời chiều cùng dáng chiều, đều cảm thấy có chút tươi đẹp. Kỳ thật Tiểu Tiểu cũng không nặng, nhưng là chính là cho Triệu Nhung một loại chân thật cảm giác, vác tại trên lưng. Bởi vì hắn biết, hắn muốn đối với cái này 100 cân trắng trắng mập mập Tiểu Hồ Yêu phụ trách. Có trách nhiệm, liền không còn cảm thấy sinh hoạt nhẹ nhàng. Thanh Quân Tiên Nhi đối với hắn cũng là như vậy. Các nàng tựa như là một cái mỏ neo thuyền, ẩn ẩn đem giống như thuyền con giống như trôi nổi mặt nước nước chảy bèo trôi hắn dắt. Dường như đang nói, không cho phép chạy loạn. Nếu có thể một mực con Tiểu Tiểu dạng này đi xuống, một đường đi đến già. Giống như cũng thật không tệ. Triệu Nhung trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Lúc này, về bỗng nhiên mở miệng, "Triệu Nhung, ngươi sẽ không phải là muốn đổi ý đi." Chương 591, Hồ Yêu cùng Đạo Hữu các minh đệ tốt, cầu phiếu phiếu canh 2, 2, chương 591, Hồ Yêu cùng Đạo Hữu các minh đệ tốt, cầu phiếu phiếu canh 2, 2, Kiếm Linh ngự khí nghe không ra hỉ nộ, bất quá giống như có chút đã sớm nhìn thấu ngươi buồn bực ngắn ngẩm ngữ khí. Triệu Nhung trầm mặc một lát, lắc đầu, "Đem Tiểu Tiểu thu xếp tốt ta liền đi, kế hoạch sẽ không thay đổi, Thanh Quân Tiên Nhi bên kia đã lưu lại một phong thư." Một chút nên lời nhắn nhủ sự tình đã bàn giao. Ngươi yên tâm. Về lại liếc nhìn bên ngoài tướng ngủ đáng yêu an tĩnh Tô Tiểu Tiểu, bĩu môi nói, bản tọa có chút không hiểu rõ, ngươi làm sao đối với cái này hồ nữ đặc biệt như vậy, trước đó một đường chạy đến Độc Cú Thành lúc cũng là. Tiểu hồ yêu này trừ hồn nhiên dính người, đáng yêu xinh đẹp bên ngoài, phương diện khác căn bản không cho được ngươi cái gì trợ lực, trước mắt chỉ là cái đẹp mắt bình hoa, ngược lại muốn ngươi đa hoa tâm nghĩ bảo hộ nàng, cùng Triệu Linh Phi, Chu Du Dung, Triệu Thiên Nhi, thậm chí cái kia Tô Thanh Đại đều căn bản không so được. Về sau có thể không kéo ngươi trần sau thế là tốt rồi, nó lắc đầu, là thật là có chút không hiểu, cho nên sao phải vì nàng như vậy phân thần đâu, như Triệu đại. Công tử thật lương tâm bất an, muốn phụ trách nhiệm, cái kia trực tiếp thu nhập trong phòng cho cái danh phận cũng không phải không thể, để nàng làm cái tiểu gái thiếp là được rồi, tin tưởng nếu chỉ là loại này đơn giản yêu cầu, hiện tại Triệu Linh Phi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Triệu Nhung lắc đầu, không có trả lời. Vệ lo lắng nói, à, trước ngươi trăm phương ngàn kế để Tô Thanh Đại vào phòng, không phải là vì thăm dò con đường này, kết quả tại Triệu Thiên Nhi hỗ trợ quyên bảo. Ngươi đại nương kia con Triệu Linh Phi giống như cũng là chấp nhận, cho phép tại nàng cùng Tiểu Thiên Nhi dạy dỗ xong, thay ngươi thu nhập trong phòng, để Tô Thanh Đại làm gái nhu thuận nghe lời thiết thất, ừ, chỉ cần không quá phận phân đi tâm của ngươi liền có thể. Nó một mực thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại là đem một chút tình hình cùng quan hệ thấy rõ. Nhưng mà ngươi bây giờ đi hay là chậm chạp không đem Tiểu Hồ Yêu này mang về, làm gì, là nghĩ đến lại tìm một cơ hội, cho nàng tranh thủ càng nhiều danh phận địa vị đi. Ngươi ý tưởng này, à... Hôm qua Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi ngay cả thầy trò quan hệ Chu U Dung đều có thể đề phòng lan dấm, ngươi cảm thấy các nàng bây giờ có thể đáp ứng? Triệu Nhung nhíu mày, hắn rốt cục bình tĩnh mở miệng. Thứ nhất, Tiểu Tiểu không phải sẽ chỉ cản trở vương hữu, nàng có phương thức sống của nàng, không thể nói nàng tu vi không được, không có hiển hách bối cảnh nàng chính là dư thừa, có lẽ đối với nàng mà nói, những này ngược lại là trong mắt nàng dư thừa. Thứ hai, ngươi cảm thấy nàng chỉ xứng ta dùng một cái thiếp thất danh phận đi đuổi, nhưng mà đối với cái này ngốc hồ yêu mà nói, ta lại là trong nội tâm nàng toàn bộ, là nàng về sau tất cả quãng đời còn lại kiếm linh thấy thế. Theo thói quen châm chọc nói, à, bản tọa đã hiểu, có phải hay không các ngươi những này nho sinh đối với hồ yêu loại này đa tình trùng, đều tình hữu độc trùng, là trong lòng bạch nguyệt quang. Ngươi cảm thấy hay nấy, muốn cho nàng càng nhiều đồ vật, thì như sánh vai chính phòng Triệu Linh Phi danh phận. Triệu Nhung trầm mặc, không cùng nó tranh. Kiếm Linh cũng không nói nữa. Sau đó, hai người một đường không nói chuyện. Đây cũng là giữa bọn hắn cho tới nay đều ăn ý Triệu Nhung cùng về đều biết song phương quan niệm khác biệt, hay là trong lòng đạo khác biệt. Nhưng là ngầm thừa nhận bao dung, cũng từ trước tới giờ không cưỡng cầu đối phương cải biến, tranh luận cũng có chừng có mực, làm cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng đạo hữu. Mà một chút liên quan đến hai người cộng đồng vận mệnh sự tình, thì là cùng một chỗ thương lượng phối hợp với nhau, bảo trì nhất trí ý kiến. Bất quá những này đương nhiên không bao gồm Triệu Nhung sinh hoạt cá nhân. Một khắc đồng hồ sau, Triệu Nhung có ngủ Tô Tiểu Tiểu chạy tới lúc trước cùng Tiểu Thiên Nhi ở cùng nhau qua doanh trướng, khi trở về tự nhiên là hấp dẫn đại ly chú ý của mọi người, nhưng mà lần này Độc Cô Thiền Y lại là hiểu chuyện, cũng không có phái người tới quấy rầy Triệu Nhung. Triệu Nhung cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Hắn đem Tiểu Hồ Yêu ôm vào giường, sau đó đi thay nàng nấu nước cùng chuẩn bị đồ ăn. Một chén trà sau, hắn trở về, nhẹ nhàng lay tỉnh Tô Tiểu Tiểu, người sau khuôn mặt nhỏ mơ mơ màng màng, còn có chút sau khi rời giường nũng nịu khí. Triệu Nhung bất đắc dĩ, sợ nàng toàn thân ướt nhẹp thiết đi, thân thể sẽ nhiễm phong hàn, mặc dù nàng yêu tộc thể chất cũng không tệ, nhưng là hiện tại không phải là bị cảm sao. Thế là hắn đành phải đem nàng ôm công chúa, ôm đi phòng tắm sau tấm bình phong. Nhưng lại gặp Tiểu Hồ Yêu này đứng tại thùng bên cạnh Thụy Nhãn ngông lung vừa tỉnh lúc ngơ ngác bộ dáng, Triệu Nhung lắc đầu, lại tự mình cho Tiểu Tiểu cởi áo nuôi dây lưng, giống lột trứng gà giống như lột trắng nó nả, sau đó đem nàng ôm vào hơi nước tràn ngập trong thùng tắm. Làm xong những này, hắn cũng không có lại nhiều lưu lại, cùng Tiểu Tiểu cũng coi là lao phu lão thê trên người nàng nơi nào có nốt ruồi đều nhất thanh nhị sở, không có quá nhiều mập mờ bầu không khí, tựa như chiếu cố tiểu hài tử mở dạng. Còn chưa tỉnh ngủ, đừng mơ hồ, rửa sạch sẽ chút, ta đi cấp ngươi bưng đồ ăn, tẩy xong liền ăn, cũng đừng làm cho đồ ăn nguội rồi. Nô, a, cắt thu. Nàng lại hướng hắn đánh cái phun lớn hắt hơi. Triệu Nhung cười tránh đi, sau đó nhéo nhéo nàng hồng hồng cái mũi, nói thầm câu nha đầu ngốc này càng ngày càng choáng váng liền đi ra, cũng không đợi nàng kịp phản ứng giữ lại. Không bao lâu, Triệu Nhung bưng tới nóng hổi đồ ăn, đặt ở bên ngoài chờ đợi, rốt cục nghỉ tạm xuống tới. Hắn ngửa ra sau đổ vào trên một cái ghế, tại sao tấm bình phong ăn tinh chờ lấy. Triệu Nhung yên lặng lấy ra một viên bỏ túi ngọc hồ lô, trong tay thưởng thức dò xét. Sắc mặt có chút do dự. Đây là Lý Bạch trước đây không lâu dẫn hắn đi Hoàng Lăng bộ bố trên đường, giao cho Triệu Nhung, thuận tiện hai người liên hệ. Lại nói, muốn không để Lý Bạch hỗ trợ đem Tiểu Tiểu đưa về Thái Thanh bốn phủ đâu. Triệu Nhung có chút ngưng mi. Cảm tạ vui vẻ thạch cá hảo huynh đệ 10.500 tệ khen thưởng. Cảm ơn các huynh đệ. Chương 592, mở rộng cửa lòng đổi mới khả duyệt, canh ba dâng lên, cầu phiếu phiếu cầu đặt mua. 1. Chương 592, mở rộng cửa lòng đổi mới khả duyệt, canh ba dâng lên, cầu phiếu phiếu cầu đặt mua. 1. Chương 592, mở rộng cửa lòng đổi mới khả duyệt, canh ba dâng lên, cầu phiếu phiếu cầu đặt mua trong hành lang. Triệu Nhung ngay tại do dự hắn muốn hay không đưa Tiểu Tiểu trở về. Hắn chờ một lát sau khi đi, khẳng định là không thể đem nàng lưu tại Đại Ly chạy loạn. Huống hồ Thanh Quân Thiên Nhi cũng ở nơi này, nếu là bắt gặp liền thật nói không rõ. Nhưng nếu là để Tiểu Tiểu chính mình ngồi biển mây đỏ ngang trở về, Triệu Nhung lại không yên lòng, nàng có bao nhiêu dân mù đường, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, huống hồ trên núi cũng không an toàn. Tiểu Bạch thúc hẳn là có thời gian, chỉ là phải suy nghĩ một chút làm sao ngăn chặn miệng của hắn, cũng đừng lại đem ta bán đi. Triệu Nhung nhìn xem trong tay thông tin ngọc hồ lô, lắc đầu thầm nói, nghĩ nghĩ, chợt lại đưa nó thu hồi. Đợi lát nữa đi trước hỏi một chút nha đầu này, nàng là thế nào chạy tới Đại Ly, làm tiếp quyết đoán, vạn nhất nàng là theo vị kia thường xuyên nhắc tới tổ nãi nãi tới, ngược lại là có thể đem nàng an toàn đưa trở về. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chờ đợi Tô Tiểu Tiểu tắm rửa trong lúc đó, Triệu Nhung nhàm chán, lại lấy ra khối kia lừa dối đến Tiểu Hồ Yêu một bài. Hắn nhìn kỹ một chút, khoe miệng co quắp xuống. Đây đúng là Tiểu Thiên Nhi khắc chữ, phía trên lớn nhất bắt mắt nhất đương nhiên là tên của hắn, nhưng là sau đó bi văn đúng là có ghi trong mộ chôn lấy chỉ là tay cụt, mà không phải bản thân hắn. Điểm này cũng là không trách Tiểu Thiên Nhi, đây đúng là cùng loại một cái cho người sống cầu phúc lập chúc thọ mộ phần khắc chữ hay là màu đỏ. Bất quá mặt sau này một chuỗi dài kiểu chữ khá nhỏ minh văn, Triệu Nhung cổ sở lấy Tô Tiểu Tiểu bắt thành là không thấy. Nàng đoán chừng lần đầu tiên nhìn thấy mở đầu Triệu Tử Du ba chữ to, trong lòng lột bột một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, liền bắt đầu ngẩng lên cái đầu nhỏ gào khan. Ân, cũng không thể quá đoan uổng cái này nha đồng đốc, khả năng phần cuối chỗ bi văn nàng cũng để ý nhìn coi, bởi vì nơi này ký tên viết lập bia người cái gì thê tử Triệu Thiên Nhi loại hình chữ. Ân, Tiểu Tiểu đoán chừng là bên cạnh thương tâm gần chết, biên ba nhìn qua vụng trộm đem nàng danh tự cũng cập vào, nàng cũng là thê tử, phải có danh phận đấy. Triệu Nhung khỏe miệng có quắp xuống. Hắn ngược lại là thật không có đoan uổng con nào đó Tiểu Hồ Yêu, dù sao nàng tầm tư đơn giản quá tốt đoán, bất quá biến thân Tô Hồ Tiên lúc ngoại trừ. Ngay tại Triệu Nhung ngồi tại bình phong bên ngoài, thu hồi một bài, suy tư lắc đầu thời khắc. Triệu Lang ngươi mau tới nhà, sau tấm bình phong trong phòng tắm truyền đến Tô Tiểu Tiểu sốt ruột tâm thanh. Triệu Nhung giật mình, bị hù lập tức lấy ra màu xám tẩu hút thuốc, tấn mẫn đi vào. Sau đó, ánh mắt đụng phải một tấm nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Nàng gật đầu, "Nô, Triệu Lang, giúp ta trả lương." Một khối khăn nóng bị đưa tới trước mặt hắn. Triệu Nhung hắn im lặng nhìn xem trong thùng tắm hai cái tay nhỏ đưa khăn nóng Tiểu Hồ Yêu. Phốc, nàng đã bắt đầu không kiềm được, tập này cười trộm. Triệu Nhung tức giận, về sau cũng đừng thật sói đến đấy, cố sự này ta từng kể cho ngươi đi, đến lúc đó ngươi thật bị người xấu bắt đi, ta mới không cứu ngươi. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem khẩu thị tâm phi Triệu Lang, nghẹo đầu nháy con mắt, giòn tiếng nói, mới sẽ không đấy, chỉ cần Tiểu Tiểu hô cứu mạng, ta Triệu Lang mặc kệ bị lừa bao nhiêu lần, sau khi nghe được đều nhất định là đệ nhất thời gian chạy tới. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn, ngữ khí mười phần khẳng định. Bộ này bộ dáng nhỏ, còn kém hai tay chống nạnh kiêu ngạo vểnh lên bím tóc. Nô có Triệu Lang đau, chính là như thế bá khí. Tô Tiểu Tiểu đắc ý Triệu Nhung á a miệng, lại phát hiện giống như xác thực như vậy, tựa như là thật bị nàng ăn chắc. Hắn bóp vai thở dài, trừng mắt nhìn nàng, sau đó hay là nhận lấy khăn nóng, đi đến thùng hậu phương, cho nàng xoa lên cong đến. Triệu Nhung đầu tiên là trực tiếp dùng khăn mặt dùng sức trà sát đem hắn mặt, chôn mặt trong đó hít thở sâu một hơi, nước trưng nhiệt khí, xà bông thơm mùi thơm, tiểu hồ yêu cùng loại mùi sữa mùi thơm cơ thể, cùng một chỗ đập vào mặt, hút vào trong phổi. Hô hắn dễ chịu thở ra một hơi, sau đó đem khăn nóng tiện tay ném đến Tô Tiểu Tiểu trước người trong nước. Nàng vui vẻ cho nàng Triệu Lang một lần nữa bắt khô khăn nóng, không để ý chút nào hắn dùng qua. Triệu Nhung chờ đợi trong lúc đó, một bàn tay đặt tại Tô Tiểu Tiểu trên vai, sau đó nhịn không được vuốt vuốt cái này mượt mà đáng yêu vai thơm, bất quá hắn cũng không có quá nhiều thưởng thức. Hắn một tay khác nhẹ nhàng phất qua phần lưng của nàng, trước đem ẩm ướt đen kịt mái tóc trước quy nạp qua một bên, lộ ra tinh tế gầy gò lưng thơm, lại nhịn không được lau một cái, vào tay chỗ, nàng trên lưng da thịt giống như mỡ đông, giòn đặn có thể phá, cùng vừa ra đời hải nhi giống như. Triệu Nhung còn không có cho nàng trà lưng đâu, vẹn vẹn tiểu trà, cái này tiểu hương trên lưng ngọc phu liền đã nổi lên đào hoa giống như đỏ ửng, giống như một chén mê người rượu nho, để cho người ta nhịn không được túi đầu hảo hảo nếm một ngụm. Khó trách có người nói mỹ nhân như rượu, khác biệt tuổi tác có khác biệt tư vị. Bất quá Triệu Nhung lúc này chỉ muốn nghiêm chỉnh trà lưng. Trong lòng của hắn nhẹ gật đầu. Triệu Lang, ấy. Tô Tiểu Tiểu lại mười phần chó săn đem khăn nóng hai tay đưa cho Tình Lang, còn trên ánh mắt lật, chớ mắt nhìn hắn. Ánh mắt dường như đang mong đợi những chuyện gì phát sinh. Triệu Nhung im lặng tiếp nhận khăn mặt. Hắn bắt đầu hoài nghi nàng là cố ý, ở đâu là thật muốn hắn đến trả lưng. Nha đồng đốc, ngươi muốn làm gì? Triệu Nhung nghĩ, nghiêm túc hỏi. Không làm gì nha, nô, ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Tiểu chớp thuần khiết mắt to. Ta không muốn làm thôi, ngươi tranh thủ thời gian ngoan ngoãn còn qua đi, ta muốn làm. Không đối, là ta muốn kỳ lưng. Triệu Nhung nghiêm túc nói, ở giữa còn bị nàng mang sai lệch, xuất hiện miệng bầu. A Tô Tiểu Tiểu giòn âm thanh đáp, ở lưng qua trước người, dường như có chút không yên lòng méo một chút cái đầu nhỏ, cười yếu ớt nhắc nhở nói, cái kia Triệu Lang ngươi cũng không cho phép làm chuyện xấu. Lạc Triệu Nhung tổng cảm thấy nàng có một chữ nôn có chút nặng, không giống như là nghe nhầm. Chương 592, mở rộng cửa lòng đổi mới khả duyệt, canh ba dâng lên, cầu phiếu phiếu cầu đặt mua, 2, chương 592, mở rộng cửa lòng đổi mới khả duyệt, canh ba dâng lên, cầu phiếu phiếu cầu đặt mua, 2. Hắn nhìn xem nàng tấm này thuần khiết ngây thơ khuôn mặt nhỏ, lập tức nói thầm một tiếng, cái này nha đầu ngốc làm sao càng lúc càng giống tiểu hồ ly tinh. A quên, nàng giống như vốn chính là. Đáng giận, tựa như là cái này nha đầu ngốc hồ nữ chủng tộc thiên phú đã thức tỉnh, càng ngày càng sẽ câu người hôn thách. Triệu Nhung khỏe miệng co giật xuống. Bất quá sau đó, hắn hay là cho nàng nghiêm chỉnh xoa lên cong đến. Chỉ bất quá nửa đường, tại Tô Tiểu Tiểu kìm nén không được lại nghịch ngợm thời điểm, Triệu Nhung một trường vỗ xuống cái mông nhỏ, gây tiểu hồ yêu chừng mắt ra miệng, đỏ lên má quay thân muốn đi cắn bại hoại Triệu Lang. Mà ở một giây, nhưng lại bị hắn cười nhấn xuống đầu chó. Tô Tiểu Tiểu lập tức thành thành thật thật đứng lên, không cách nào nhúc đích. Triệu Nhung biết Tô Tiểu Tiểu muốn làm gì, nhưng là hắn cảm thấy hắn không có khả năng lại trì hoãn đi xuống, không phải vậy về đoán chừng sẽ khen hắn trọng tân định nghĩa tu thân. Triệu Tử Du, ngươi tu thân là tu đến trên người nữ tử đi đúng không? Ân, tu nữ tử thân, không có tâm bệnh. Hắn xoa xoa khuôn mặt, mà lại về có một chút nói không sai, Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng. Tiểu hồ yêu Ôn Nhu Hương càng sâu, là thật sẽ để cho hắn lưu luyến quên bể, đắm chìm trong đó, giống lúc trước đến Độc Cú Thành trên đường một dạng. Bởi vì tiểu tiểu đơn giản quá nhu đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nhìn lên trong ánh mắt của hắn tất cả đều là yêu say đắm, đầu nhỏ con bên trong đều là Triệu Lang Triệu Lang. Cuộc sống của nàng tất cả đều là hắn, mà hắn lại là nam tử, ánh mắt không thể chỉ đặt ở một chỗ, muốn bận tâm lâu dài. Tô Tiểu Tiểu nhịn không được quay đầu, lại liếc nhìn Triệu Lang. Có chút hiếu kỳ hắn hôm nay làm sao thành thật như vậy. Bất quá nàng cũng không có cưỡng cầu nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì, có phải hay không đứng đắn trả lương, chỉ cần hắn có thể bồi tiếp nàng là được. Tiểu Tiểu nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản. Sau đó, bọn hắn đôi tình lữ này lại vui đùa một trận. Triệu Nhung cho Tô Tiểu Tiểu xoa xong quóng, còn tỉ mỉ dùng khăn lông khô cho nàng lau chùi sạch mái tóc. Nên đi lên, đi ăn cơm. Nô Triệu Lang, ta còn muốn lại ngâm một chút, nếu không bên cạnh cua vừa ăn, có được hay không lời đến chân trời tiểu hồ yêu trông mong cầu đạo. Triệu Nhung nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao nàng vừa bận bị cảm, tắm lâu thêm một hồi, hắn lại đi cho nàng thêm điểm tắm thuốc, nói không chừng có thể trị hết. Thế là Triệu Nhung lại bận rộn chạy ra đánh thùng nước nóng, bổ tiến trong thùng tắm, lại không sợ người khác làm phiền đi ra ngoài, làm bên dưới thảo dược trở về, cho tiểu hồ yêu cứ vậy mà làm cái tắm thuốc. Làm xong những này, hắn mắt nhìn bên ngoài tối xuống sát trời, lại đi trong hành lang bưng tới đồ ăn cùng cái bàn, thuận tiện con nào đó tiểu hồ yêu bên cạnh ngâm trong bồn tắm vừa ăn cơm. Tô Tiểu Tiểu nuốt ở trong thùng, nhô ra cái đầu nhỏ, lặng lẽ nhìn xem Triệu Lang vì một câu nói của nàng mà bận tiểu tít chạy chân gãy. Một loại gọi hạnh phúc tư vị tại một viên trong phương tâm từ từ chảy xuôi, ấm áp dễ chịu. Không bao lâu, Triệu Nhung tại bên thùng tắm bày xong cái bàn cùng đồ ăn, sau đó cho ăn Tô Tiểu Tiểu ăn cơm. Sương mù tràn ngập tại bốn phía, dường như tại trong thùng tắm đứng dậy có chút thẹn thùng. Tô Tiểu Tiểu xuyên qua kiện màu hồng cái yếm nhỏ còn có màu hồng tơ lụa mở háng tiểu khố, là Độc Cú Thành bên kia nữ tử ở giữa lưu hành khuê phòng áo lót, sẽ chỉ ở đêm động phòng hoa chúc tại thân mật nhất người yêu trước mặt mặc. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, a lấy miệng, An Triệu Lang tự tay múc tới một bụng canh trứng gà, đáp ý chép miệng ba miệng. Bầu không khí có chút ấm áp đứng lên. Triệu Lang, ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi là thế nào gặp nạn lại là làm sao thoát hiểm đây này? Hồn nhiên tiểu hồ yêu thanh âm còn mang theo chút đáng yêu giọng núi. Triệu Nhung túi đầu thổi thổi canh trứng gà, lại múc môi, đưa tới bên miệng nàng, gặp nàng bẹp một chút nhu thuận ăn hết. Hắn có chút hài lòng gật đầu, sau đó dương mắt, có chút bình tĩnh nói về hôm qua bị Tần Gián Phu truy sát trải qua, Hoàng Lăng Tuyệt Địa phản sát, còn có Ly nữ La Tụ cứu người. Những sự tình này, bao quát hắn cùng La Tụ trước kia nhận biết quá trình, còn có nàng thuần bạch hàn cung thần hiệu. Các loại, Triệu Nhung đều không có giấu giếm Tô Tiểu Tiểu, cùng nàng thổ lộ hết. Có một số việc mạch lạc khớp nối, Triệu Nhung chỉ là thành thật tự thuật, không có quá nhiều giảng giải, cũng không biết hồn nhiên ngây thơ tiểu hồ yêu có hay không hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng là La Tụ cùng hắn ở giữa phát sinh sự tình, Triệu Nhung lại là rất khẳng định, Tiểu Tiểu hẳn là nghe hiểu. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn sự tình là, Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ an tình ăn hắn cho ăn cơm, mười phần có kiên nhẫn lắng nghe, cũng không có xuất hiện Triệu Nhung trước đó dự kiến ăn dấm. Khi Triệu Nhung đem hôm qua phát sinh đại bộ phận sự tình đều yên lặng sau khi nói xong, giữa hai người an tĩnh một lát, tiểu hồ yêu dường như đang cố gắng tiêu hóa. Tiểu Tiểu, đối với cái kia kêu La Tụ các nữ, ngươi thấy thế nào? Triệu Nhung đột nhiên hỏi. Tô Tiểu Tiểu cắn môi, kỳ thật ta là rất lý giải cách làm của nàng, nếu ta là nàng, ta cũng sẽ làm như vậy, đi cứu Triệu Lang. Triệu Nhung nhìn xem nàng, ngươi liền không tức giận, Triệu Lang ta cùng nàng phát sinh loại sự tình này. Tô Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nghiêng đầu chân thành nói, hâm mộ ghen ghét là có một chút, nhưng là càng nhiều, là cảm kích. Nghe được giọng nói của nàng chân thành, Triệu Nhung khẽ giật mình. Tiểu hồ yêu so với hắn tưởng tượng còn hào phóng hơn thoải mái, đây là đã nhận mệnh nàng không cách nào toàn bộ có được hắn. Triệu Nhung mím môi. Tô Tiểu Tiểu đống nhiên nói, chuyện này ngươi cùng Linh Phi tỷ tỷ nói qua sao? Triệu Nhung lắc đầu, còn không có. Nàng chân thành nói, vậy ngươi tốt nhất vẫn là cùng nàng nói một chút, khả năng nàng cũng so với ngươi tưởng tượng hào phóng đâu. Hắn yên lặng gật đầu. Triệu Nhung nguyên bản nhưng thật ra là chuẩn bị nói, nhưng là về sau bị Chu U Dung sự tình đánh gãy, đằng sau cũng một mực không có cùng Thành Quân Thiên Nhi tự mình thẳng thắn nói chuyện trời đất cơ hội. Mà dưới mắt, Triệu Nhung lại quyết định ra ngoài đi một chuyến, tính nhất tính. Hắn mắt túi xuống trầm mặc một lát, đột nhiên đưa tay, tiếp tục đút tiểu hồ yêu ăn cơm. Nhẹ giọng hỏi, vậy còn ngươi Tiểu Tiểu, ngươi là thế nào đi vào đại ly, lại là làm thế nào biết ta gặp nạn? Cảm tạ cá mập muốn khôn cáo hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Chương 593, tiểu hồ ly tinh truyền thống nghệ năng, cưới mặt chính thất, 1, chương 593, tiểu hồ ly tinh truyền thống nghệ năng, cưới mặt chính thất, 1, chương 593, tiểu hồ ly tinh truyền thống nghệ năng, cưới mặt chính thất. Triệu Nhung nhíu mày. Tiểu Tiểu là như thế nào biết hắn gặp nạn, từ đó vội vàng chạy tới? Đây cũng là từ vừa mới lên, hắn liền một mực hoang mang vấn đề. Triệu Nhung nguyên bản còn muốn lấy nhà mình cáo nhỏ mẹ ngu một chút kỳ thật cũng rất tốt, chí ít không cần suốt ngày lo lắng cho hắn thụ sợ, dù sao hắn cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm trở về. Nhưng mà dưới mắt xem ra, Tô Tiểu Tiểu vẫn là biết. Giờ phút này, sau tấm bình phong bên thùng tắm, sương mù lượn lờ, gặp tiểu hồ yêu phòng má giúp ăn cái gì, còn nhìn thấy hắn, trong lúc nhất thời không nói chuyện, Triệu Nhung nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi đi thư viện tìm ta? La Ngọc Thụ cùng đằng ứng bọn hắn cùng ngươi nói. Tô Tiểu Tiểu nuốt miệng đồ ăn, nhìn một chút Triệu Lang, đột nhiên nói, tỷ tỷ có phải hay không cũng tới? Triệu Nhung biết nàng nói tỷ tỷ là ai, ân hắn mắt túi xuống. Tô Tiểu Tiểu lại hỏi, nô, ngươi có phải hay không tại hôm qua buổi chiều gặp nạn trước, gửi hai phong thư trở về, một phong cho ta, một phong cho Linh Phi tỷ tỷ, là làm sao ngươi biết? Chờ chút. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, nô, ta lúc đó là cùng Linh Phi tỷ tỷ cùng một chỗ, chúng ta là cùng đi tin dịch các lấy thư của ngươi, vì cái gì hai người các ngươi lại đụng vào nhau? Nàng nhìn xem Triệu Lang biểu lộ, rụt rụt đầu, nhỏ giọng nói, tại chúng ta sắp đi thời điểm, lại có phong thư thứ ba gửi đến, là vị kia gọi Thiên Nhi tiểu tỷ tỷ gửi tới cấp tốc tin, phía trên nói ngươi tại Đại Ly Tế Nguyệt Sơn gặp nạn. Triệu Nhung sắc mặt lo lắng muốn nói, Tô Tiểu Tiểu giống như là nhìn ra hắn muốn hỏi điều gì, trực tiếp lắc đầu nói, yên tâm, Triệu Lang, ta cùng Linh Phi tỷ tỷ chỉ là tại tin dịch các bên ngoài ngẫu nhiên gặp, nô, về sau nhìn tin thời điểm, chúng ta cũng không nhìn thấy đối phương nhận được trên thư viết cái gì, bất quá cái gì. Tô Tiểu Tiểu lấy dũng khí, nâng lên cằm nhỏ nói, ta cùng Linh Phi tỷ tỷ nói, đây là ta nho sinh phu quân gửi tới, hắn còn rất đẹp trai đấy. Triệu Nhung, khá lắm, ngươi cái tiểu tiểu tiểu hồ yêu hiện tại lá gan đều mập đến dám ngay mặt phủ bạch hổ dâu hùng trình độ. Hắn có chút im lặng. Tô Tiểu Tiểu vỗ bộ ngực nhỏ lời thề son sắt nói, yên tâm đi, Triệu Lang, Linh Phi tỷ tỷ hẳn là không phát hiện. Một bộ tiểu tiểu rất ngoan rất nghe lời mới sẽ không cho ngươi gây chuyện đấy bộ dáng nhỏ. Triệu Nhung bưng cho ăn cơm mắc cơm, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó buồn cười, vừa muốn lại mở miệng khen một câu. Tô Tiểu Tiểu lại nết lên bím tóc, dù sao Linh Phi tỷ tỷ không đốc, biết ta nói đẹp trai nho sinh khẳng định không phải phu quân của nàng. Ngữ khí có chút ít đắc ý, Triệu Lang, ta thông minh đi, cố ý nói như vậy, nàng liền tuyệt đối không đoán ra được nàng vui vẻ tìm Triệu Nhung tranh công đạo. Ta tuyệt đối ngươi cái đại đầu quỷ lại ngại. Nô, Triệu Lang ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Tiểu Tiểu sắc mặt lo lắng giật giật hắn tay áo. Triệu Nhung mặt không biểu tình, rất muốn đem cái này Tô Tiểu Tiểu nhỏ bát cơm bước xuống rời đi. Lúc này, hắn gật gật đầu, cầm trong tay bát đũa đưa tới, thành khẩn nói, Tô Hồ Tiên, nếu không vẫn là đi để cho ngươi xoáy phù quần cho ngươi cho ăn cơm ăn đi, tại hạ cáo từ trước, quấy rầy. Nô nàng cùng các bảo bảo trung thân phiếu cơm giống như nếu không có. Tô Tiểu Tiểu nháy hai lần mắt to, đối mặt nói xấu, Triệu Nhung thẳng thắn cương nghị, ném bát muốn chạy. Sau đó nàng vội vàng tại trong thùng tắm đứng dậy, hướng phía trước nhẹ nhào, hai cái tay nhỏ kéo lại mười phần có khí phách Triệu Lang tay áo, Triệu Lang, ngươi đừng đi nhà, ngâu ngươi. Ngươi bây giờ không phải liền là tiểu tiểu soái phu quân sao? Tiểu hồ yêu ngẩng lên nét mặt tươi cười, định nọt tình lang. Sau đó, nàng tốt một phen giả ngây thơ cùng mềm nói, cuối cùng đem nhà mình nam tử dỗ dành trở về. Hừ. Triệu Nhung bản nghiêm mặt ngồi trở về, nhìn coi cáo chân giống như cười hì hì đưa bát đũa tới tiểu hồ yêu, liếc hạ miệng, đưa tay nhận lấy. Một lần nữa cho ăn lên nàng. Triệu Lang Tô tiểu tiểu nằm ngoài thùng gỗ vùng ven, lôi kéo cánh tay hắn, không gì sánh được luyến ý lắc lắc, ngươi bây giờ trở nên đẹp trai, ta đều có chút hơi sợ. Nàng ánh mắt ngưng hắn khuôn mặt, nhỏ giọng nói, đột nhiên đi cả nhắc, hai cái trắng non tay nhỏ bừng lấy hắn khuôn mặt, cẩn thận từng ly từng tí ôn nhu sờ lấy. Triệu Nhung cảm nhận được cái này, nha đầu ngốc một đôi cáo trong mắt đầy tràn yêu say đắm chi ý, như một vùng xuân thủy giống như dập dờn. Hắn mấp máy môi, cho ăn, ngươi cái đần tiểu tiểu, chú ý một chút. Triệu Nhung mắt liếc trong thùng tắm chợt hiện phấn hồng xuân quang, trên tay tiếp tục múc môi canh trứng gà cho nàng ăn. Thân trên còn tốt, có kiện hẹp hẹp đáng yêu màu hồng cái yếu nhỏ, nhưng là phía dưới là tơ lụa chất liệu mở háng đó a nhà mình cáo nhỏ mẹ càng ngày càng cho hắn cái này Triệu Lang tình bài bóc. Nhưng mà Tô Tiểu Tiểu lại là lắc đầu, vẫn như cũ đi cả nhắc bưng lấy hắn khuôn mặt, đầy mắt ngưỡng mộ yêu say đắm ngưỡng mộ hắn. Cho nhà ta Triệu Lang nhìn muốn cái gì gấp, đều là ngươi nhà, ta chỉ cấp Triệu Lang một người nhìn, ai cũng không xen vào ta. Triệu Nhung lập tức có chút tâm động, chậm rãi thở ra một hơi, hắn bất đắc dĩ nói, đi, ngươi nói đều đối với, vậy ngươi ăn cơm trước, đợi lát nữa cảm mạo lại nghiêm trọng. Nói, nam tử có chút quay đầu, nhẹ nhàng cắn bên dưới nàng lịch ngậm xoa nắn hắn môi cùng bạch nha hai cây ngón tay nhỏ nhắn, không bỏ được cắn quá nặng. Trong thùng tắm, Tô Tiểu Tiểu khanh khách rút về tay nhỏ, sau đó thừa dịp hắn quay đầu gấp thức ăn công phu, nàng thấp kém cái đầu nhỏ, lặng lẽ mút mút bị cắn qua hai ngón tay. Chương 593, tiểu hồ ly tinh truyền thống nghệ năng, cưới mặt chính thất, 2, chương 593, tiểu hồ ly tinh truyền thống nghệ năng, cưới mặt chính thất, 2, tựa như cái lặng lẽ meo meo ăn vụng đường tiểu hải tử. Lúc này Triệu Nhung lại vừa vặn quay đầu, bắt gặp một màn này, Tô Tiểu Tiểu mau đem hai cái tay nhỏ cong đến sau lưng, chố miệng, mắt to vô tội nhìn xem Triệu Lang. Triệu Nhung nghĩ nghĩ, gật đầu, ghét bỏ ngươi chết bẩm. Tiểu hồ yêu lập tức trừng mắt. Ô ô ô, sao có thể ghét bỏ nàng đâu, trước kia nàng mỗi lần cắn hắn lúc, cho tới bây giờ đều không có ghét bỏ qua hắn, đều là cam tâm tình nguyện, còn rất ôn nhu coi chừng, không dám dùng răng cắn lấy hắn. Tô Tiểu Tiểu khua lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn muốn đi truy cái này khi dễ cáo phụ lòng nho sinh. Triệu Nhung hậu lui một bước né bên dưới, cười cười, sau đó vội vàng trừng mắt, ngăn lại muốn múc trong thùng nước hắt vây hắn tiểu hồ yêu. Sau đó, hắn vừa cười dỗ nàng vài câu, mới khiến cho Tô Hồ Tiên hai tay ôm ngực, trung thực xuống tới ăn cơm. Hai người ngủ lại đến không đầy một lát, Triệu Nhung bỗng nhiên nói, lần sau không cho phép mạo hiểm như vậy, ngươi không có chuyện làm thôi muốn trêu chọc Thanh Quân. Tô Tiểu Tiểu a âm thanh, ngắm hắn mắt. Triệu Nhung mắt túi xuống, nhẹ nhàng thở dài, Thanh Quân kỳ thật rất mẫn cảm, ngươi cái nha đầu đốc, ngốc như vậy còn dám học người khác cả tiểu hồ ly tinh sống, có phải hay không cùng những tiểu tỷ bội kia học xấu. Coi chừng bị Thanh Quân nhìn thấu sau, đánh ngươi một đầu bao, ta không ở tại chỗ, có thể bảo vệ không được ngươi cái này nha đầu ngốc tại Thanh Quân trước mặt nói những lời kia, không phải liền là máu chó trong tiểu thuyết tiểu tam tình nhân, tại không biết rõ tình hình vợ cả chính thất trước mặt điên cuồng trêu chọc truyền thống nghệ năng sao, giống như khắp thiên hạ hồ ly tinh tình phụ đều ưa thích điên cuồng cưới mặt vợ cả. Triệu Nhung trong lòng thở dài một tiếng, cảm thấy nhà mình cáo nhỏ mẹ tại quá do phủ giống như có chút học xấu. A Tô Tiểu Tiểu điểm hạ cái đầu nhỏ, sau đó nhớ tới thứ gì, không nhịn được ô, Linh Phi tỷ tỷ đối với ta rất tốt, hẳn là sẽ không khi dễ cáo đi. Triệu Nhung nghĩ nghĩ, cái này nhưng khó mà nói chắc được, tiểu tiểu ngươi chú ý một chút an toàn, về sau lúc ta không có ở đây, ngươi hay là thiếu cùng Thanh Quân tiếp xúc, chú ý bảo vệ mình chờ chút, cái gì ngươi không có ở đây thời điểm. Ngươi muốn đi đâu? Tô Tiểu Tiểu cau mũi một cái. Triệu Nhung sắc mặt bình tĩnh, lừa nàng nói không có đi cái nào à, chỉ là nói như vậy mà thôi, ngươi cùng Thanh Quân đều tại quá rõ bốn phủ, khả năng rất nhiều ta không ở tại chỗ thời điểm, các ngươi sẽ va vào nhau, hay là chú ý chút cho thỏa đáng. A Tô Tiểu Tiểu nhìn hắn mắt. Triệu Nhung trầm mặc một lát, méo méo nàng cái mũi, lộ ra cười. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghe lời là được rồi, hiện tại ăn cơm trước, ăn xong cũng đừng vu vạ trong thùng tắm, thật sự là nhỏ lười cáo. Ta không lười, no. Trước kia ta tại Thiển Đường Sơn, thế nhưng là chạy nhanh nhất tiểu hồ yêu yêu đớt kháng nghị nói. Triệu Nhung nhớ tới trước đây không lâu mập mũm mĩm nhỏ cách nữ cùng hắn nói sự tình, hẹp gấp rút cười một tiếng, đúng vậy à, vừa đến trên núi bỏ chạy nhanh nhất, còn đem chính mình chạy bị cảm. Tô Tiểu Tiểu mặt đỏ lên, nhỏ giọng giải thích, không có no a. Cắt thu. Vừa nói hai chữ, liền lại hắt hơi một cái. Triệu Nhung thất cười lắc đầu, lại nghĩ tới một chuyện, tiếp tục hỏi. Ngươi nói ngươi cùng Thanh Quân cùng một chỗ nhận được Tiểu Thiên Nhi gửi tới báo khó tin gấp, sau đó thì sao? Tiểu Hồ yêu mềm như không xương nằm nhòi thùng xuôi theo bên trên, lười biếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút hồi ức thần sắc. Về sau nhà, Linh Phi tỷ tỷ một mở ra tin, lại đột nhiên nàng trung quanh trở nên rất quái lạ, có một thanh tử kiếm đống nhiên hiện hiện, ta cũng không thấy do nó là lúc nào xuất hiện. Sau đó toàn bộ đại đường không khí tựa như dừng lại một dạng, tất cả mọi người bất động, từng trôi kiếm cũng là đồng loạt lơ lửng không trung. Lại về sau chính là vang vọng bên thai kiếm ngân vang. Nói, nàng nghiêng đầu, tay nhỏ vuốt vuốt lỗ thai. Linh Phi tỷ tỷ rất thương tâm thậm chí phẫn nộ, ta cũng ý thức được, có thể là ngươi xảy ra chuyện, hù ngã trên mặt đất, về sau bỏ qua đi nhặt lên Linh Phi tỷ tỷ dưới chân tin, mới rốt cục biết xảy ra chuyện gì. Tiểu tiểu không có Linh Phi tỷ tỷ tu vi cùng bản sự, nhưng là ta cũng rất thương tâm, không thể so với nàng kém. Tiểu hồ yêu thanh âm càng ngày càng nhỏ, thần sắc kinh ngạc nhìn Triệu Nhung trên tay vẫn như cũ dừng lại bắt xứ. Triệu Nhung cũng trầm mặc, mặc dù không tại hiện trường, nhưng là hắn có thể tưởng tượng được ngay lúc đó một chút tình cảnh. Rõ ràng Thanh Quân cùng tiểu tiểu là thật vui vẻ đến thu phu quân tư nhà, tiếp nhận ngay sau đó liền chuyển đến tin dữ. Tô Tiểu Tiểu hít mũi một cái, ngẩng đầu tiếp tục nói, những cái kia kiếm ngân vàng giống như đưa tới không ít quá rõ phụ đại nhân vật, ta nghe được cửa ra vào có người hô Linh Phi tỷ tỷ danh tự, để nàng ngăn chặn gần như mất khống chế ngựa tre, ổn định kiếm tâm, tựa như là cái gọi Bạch Tiên Sinh sư trưởng, dù sao về sau Linh Phi tỷ tỷ là gọi như vậy, gọi Bạch tiên sinh các loại sư trưởng mau cứu Triệu Lang. Ta lúc đó đầu óc cũng là mơ màng, cũng không nghe thấy bọn hắn về sau nói cái gì, dù sao cuối cùng Linh Phi tỷ tỷ lão đảo nghiêng ngã rời đi đại đường. Triệu Đông Nghiên lặng lắng nghe một lát, tiêu hóa bên dưới. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sự tình phía sau cùng hắn sau khi trở về biết rõ tình huống cơ bản án cướp. Chỉ là, tiểu tiểu, ngươi lúc đó tại trong hành lang thương tâm dị thường bộ dáng, Thanh Quân có phải hay không nhìn thấy? Cảm tạ trường ca vê hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ kéo phổ Lan Đức một hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ một cái gen ít rượu hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Chương 594, Triệu Lang, tiểu tiểu cũng có cơm chùa. 1. Chương 594, Triệu Lang, tiểu tiểu cũng có cơm chùa. 1. Triệu Dung hỏi một mực tại lo lắng vấn đề. Tô Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu, "No, hẳn không có đi, Linh Phi tỷ tỷ hẳn là không làm sao chú ý tới ta, hẳn là tâm tư tất cả phương xa trên người ngươi." Nàng chống miệng híp mắt, nếm thử giải thích nói, khả năng cảm thấy ta té ngã chỉ là tiểu hồ yêu lá gan quá nhỏ, bị nàng khí chàng cùng kiếm ngân vang dọa cho lấy. Dù sao về sau Linh Phi tỷ tỷ là trực tiếp đi, không tiếp tục tới tìm ta. Triệu Dung trên mặt sầu lo nghĩ nghĩ, nhớ một chút hôm qua cùng Thanh Quân Tiên Nhi gặp mặt, giống như các nàng xem đứng lên xác thực không có gì dị thường. Hắn chậm rãi gật đầu, trung điệp phun ra một hơi, một lần nữa lại bưng lên bát. Tại Triệu Dung trầm tư trong lúc đó, con nào đó tiểu hồ yêu đã nhìn chằm chằm Tình Lang nhìn một lúc lâu. "Triệu Lang!" đột nhiên quát lên. "Thế nào?" Triệu Dung ngẩng đầu. "Tiểu tiểu, có phải hay không một cái rất không có ích lợi gì tiểu hồ yêu?" nàng nghiêng đầu hỏi. "Ai nói?" Triệu Dung khẽ nhíu mày. Người ưa thích xảy ra sự tình, Linh Phi tỷ tỷ có thể nhanh như vậy trước tiên tiến đến cứu người. Nhưng là tiểu tiểu không có pháp lực, không có phi kiếm, cũng không có lợi hại sư trưởng. Tiểu tiểu sẽ chỉ khóc, "No, thật là một cái đần hồ yêu." Tiểu hồ yêu nằm nhồi đệm có khăn lông trắng thùng xuôi theo bên trên, nghiêng cái đầu nhỏ, gương mặt gối lên trùng điệp mu bàn tay. Nàng nhìn xem hắn, thanh âm nhẹ nhàng, "Ta lau nước mắt chạy đi tìm tổ nãi nãi, nhưng nàng lại là đi ra ngoài chưa về, ta thực sự không có biện pháp, chỉ có thể đần độn một người chạy ra thành, đi ngồi gần nhất một chuyến biển mây đỏ ngang chạy đến đại ly." Tiểu hồ yêu lại hút bên dưới cái mũi, "Trên thuyền, ta cầu theo thuyền tu sĩ nhanh lên lái thuyền, móc ra trên thân tất cả linh thạch cùng thứ đáng giá, hai tay bưng lấy đưa cho nàng bọn họ, mềm giọng cầu các nàng đem thuyền mở mau mau, sớm một chút rồi. Tới đại ly, thế nhưng là các nàng không để ý tới ta, coi ta là làm tiểu ngốc cáo, gọi ta đừng gây sự, không phải vậy liền đem ta vứt xuống thuyền đi." Tô Tiểu Tiểu gương mặt gối lên trắng nõn mu bàn tay, lúc này đã bị một loại nào đó nóng hổi giọt nước cho làm một chút. Triệu Dung động tác trong tay đã dừng lại. Tiểu Tiểu biết mình rất yếu rất không dùng, thế nhưng là nàng chôn chôn mặt. Thế nhưng là tại người trong lòng xảy ra chuyện thời điểm, ta cũng muốn trước tiên xuất hiện ở bên cạnh hắn nha, mặc dù khả năng một chút bận bịu cũng giúp không được, nhưng là dù là dùng thân thể giúp hắn cản một chút cũng là tốt nha. Tiểu hồ yêu thanh âm lại thấp lại nhẹ, nếu là không nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ này, đoán chừng sẽ không có người sẽ đoán được nàng là đang khóc. Tiểu Tiểu về sau thật không muốn còn như vậy chậm rãi ngồi đò ngang đi qua, chỉ có thể ở trên thuyền một người gấp đảo quanh, thấp thỏm lo âu lo lắng có thể hay không chỉ là đi hắn nhặt xác, thậm chí là ngay cả thi thể cơ hội cũng không có, tựa như hôm nay ta tại trong rừng cây tìm tới tòa kia giả mộ phần lúc một dạng. Triệu Dung lăng lăng nhìn xem rơi lệ tiểu hồ yêu, há mồm muốn nói cái gì, nhưng mà chui Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên mở miệng, "Triệu Lang, kỳ thật như bây giờ cũng rất tốt, Linh Phi tỷ tỷ thích hợp nhất ngươi, cũng có thể cho ngươi cường đại trợ lực, mặc kệ là tại sự nghiệp hay là tu hành phương diện." "Triệu Lang, các ngươi rất xứng, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, so ta biết còn sớm, nên để nàng làm ngươi chính thê, không còn gì tốt hơn." Nô về phần ta, nàng dùng khuôn mặt nhỏ lau lau mu bàn tay, nhanh chóng ngẩng đầu, cười một tiếng, "Ta coi như cái nuôi dưỡng ở phía ngoài tiểu hồ ly tinh tốt, ta ngoan ngoan không khóc không náo, chờ ở bên ngoài lấy Triệu Lang an bài, tiểu tiểu rất hiểu chuyện rất ngoan ngoãn, sẽ không chạy tới cho ngươi thêm phiền phức. Nô chỉ là ngươi phải giữ lời hứa hẹn, lúc trước đêm mưa kia tại phá trong quan tình định cả đời lúc nói lời, cả một đời cũng không cho quên. Triệu Lang, không cho phép ngươi cùng trên sách biết phụ lòng thư sinh mở dạng, về sau chơi chán liền vứt bỏ tiểu tiểu." Nói đến đây, nàng hít mũi một cái, sau đó cơ cơ cánh tay nhỏ, mười phần có khí phách nói, "Tiểu tiểu cũng sẽ không ăn ngươi bao nhiêu gạo, tiểu tiểu cũng sẽ làm việc, bây giờ tại quá rõ phủ, mỗi tháng đều có linh thạch đồng lộc cùng hồ tộc phụ cấp cầm, ta lại chút chịu khó giúp đám tiểu tỷ bội làm xuống sống, lại có thể nhiều kiếm lời không ít. Cho nên Triệu Lang, một mực mang theo ta lại không muốn gấp, ngô ngươi nói đúng đi." Ngày xưa mơ mơ màng màng tiểu hồ yêu, lúc này suy nghĩ trước nay chưa có rõ ràng, có lý có cứ, đặc biệt có khí phách. Mà lại tiểu tiểu không chỉ có thể làm việc, còn có thể làm nữ hồng hoặc là bán lông cáo, những này đều có thể kiếm lời linh thạch cho Triệu Lang đọc sách đấy, mặc dù không có Linh Phi tỷ tỷ nàng có tiền, có thể cho cơm chùa hương, nhưng là tiểu tiểu khẳng định không phải vương hữu. Nói, Tô Tiểu Tiểu chạy nước mắt vui vẻ, dường như mới phát hiện nguyên lai nàng còn có nhiều như vậy tác dụng. Tâm hồ bên trong, một mực không ra tiếng về, cũng không nhịn được mở miệng, "Khá lắm, Triệu Dung, nhỏ như vậy bát cơm chùa người cũng có thể ăn hạ miệng." Người nào đó im lặng, cúi đầu nhìn một chút trong tay bát. Mặt khác, tiểu tiểu cũng có thể chủ động đi tới gần Linh Phi tỷ tỷ, cùng nàng làm bạn tốt, lấy nàng vui vẻ, tiểu tiểu có thể rất làm cho người thích. Dạng này, nói như vậy không chừng về sau lực cản có thể thiếu điểm, chí ít ngươi không phải mang cái người xa lạ về nhà có phải hay không? Nô, khó trách đám tiểu tỷ muội đều đề phòng khuê mật. Tô Tiểu Tiểu lập tức hiểu phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật ý tứ, nàng chính đần độn vui vẻ nói, nhưng mà một giây sau, thanh âm liền không có. Bởi vì đang có một cái đại thủ đặt tại nàng cái đầu nhỏ bên trên, hung hăng vuốt. Vào ánh mắt của nàng đều nhìn không rõ. Chương 594, Triệu Lang, tiểu tiểu cũng có cơm chùa. 2. chương 594, Triệu Lang, tiểu tiểu cũng có cơm chùa. 2. Triệu Nhung bên cạnh không gì sánh được cưng chiều xoa trước mặt cái này ngây ngốc đầu nhỏ con, bên cạnh túi đầu nhìn xem sự lo lắng này sợ sệt thậm chí tuyệt vọng một ngày một đêm, lúc này rốt cục cảm xúc triệt để phóng xuất ra tiểu hồ yêu. Tiểu tiểu, ngươi không cần định nọt bất luận kẻ nào, ngươi chính là ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được rồi, không cần là bất luận kẻ nào mà thay đổi, hắn chân thành nói. Tiểu hồ yêu sững sờ, con mắt xuyên thấu qua hắn đại thủ khe hở, lặng lẽ nhìn xem hắn. Cái kia vì ngươi cải biến cũng không được sao, nhỏ giọng hỏi ra lời sau, Tô Tiểu Tiểu trong tầm mắt chỉ gặp Triệu Lang thân thể về sau nhẹ nhàng ngửa ra ngửa, hắn híp mắt dường như rất nghiêm túc suy tư bên dưới vấn đề này, sau đó cấp ra một cái, để nàng lòng ngứa ngáy ấm áp đáp án. Vậy liền cố gắng biến thành Tô Tiểu Tiểu, Triệu Nhung ngứa thích cái kia đần tiểu tiểu, biến thành ngươi nguyên bản dáng vẻ, mà không phải ủy khuất chính ngươi. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, túi đầu cùng sắc mặt sững người tiểu hồ yêu cái chán nhìn chằm chằm cái chán, gần trong gang tấc, híp mắt nhìn thấy nàng một đôi cá mắt. Biết không? Tô Tiểu Tiểu choáng váng một lát, a. Cho nên hắn hài lòng thân thể thu hồi, gật gật đầu, lại múc môi canh trứng gà đưa tới bên miệng nàng. Từ nay về sau là ta cho ngươi ăn cơm chùa ăn mới đối, ngươi cho ta ăn trắng trắng mập mập, không cho phép bệnh trở lại cùng đói gầy. Tô Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn xem trước người kiên nhẫn hầu hạ nàng nam tử một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng à tốt. Nói xong nàng dường như không có ý tứ đối mặt hắn nhìn thẳng ánh mắt, đúng là thẹn thùng tránh đi ánh mắt, nhìn về phía một bên mặt đất. Tiểu hồ yêu một viên trái tim nhỏ nhảy cực nhanh, nàng cảm thấy tựa như là có 100 triệu đầu nhỏ hiệu ở bên trong đi loạn. Ước cái này tựa như là hình dung rất nhiều rất đa số số lượng đơn vị, cũng là hắn trước kia dạy cho nàng, nói cái gì về sau hai người các bảo bảo muốn từ vài ước đồng bạn bên trong chỗ hết tài năng. Tô Tiểu Tiểu không phải quá hiểu, nhưng là chăm chú nhớ kỹ. Liên như vậy, trong thùng thùng bên ngoài, giữa hai người an tĩnh một lát. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên tay nhỏ săn đầu vai chỗ như vải tơ mái tóc, ngượng ngùng tại ngón tay nhỏ nhắn nhọn tha quấn. Tựa như lúc này ở ánh mắt của hắn dưới ầm ầm tâm động một dạng. Cái kia tiểu tiểu có phải hay không một cái rất không có ích lợi gì tiểu hồ yêu a, suốt ngày chỉ biết ăn cơm, nát cảm giác. Nữ hồng hòa đạm tình nói yêu nàng có chút lúng ta lung túng đạo, ngữ khí sợ sệt lo lắng. Triệu Nhung tâm hồ bên trong lúc này về rất muốn nói chăm chú một câu chẳng lẽ không đúng sao, bất quá nó xem ở tiểu hồ yêu này xác thực thật đáng yêu làm người thương yêu, thế là nhịn được. Quả nhiên đáng yêu như thế hồn nhiên tiểu hồ yêu, đúng là nam nữ già trẻ đều toàn diện tuyệt sắc. Triệu Nhung nghe vậy mí môi yên tĩnh một lát, đột nhiên nói, nếu là thật vô dụng như vậy, vậy vì sao còn sẽ có một cái đại đồ đần sẽ trăm phương ngàn kế muốn đi hái một vòng trăng đến đổi nàng vào cửa đâu? Nô giống như cũng là A Tô tiểu tiểu con mắt hơi sáng xuống, giống như là phát hiện nguyên lai chính nàng hay là rất đáng tiền, chí ít có đại đồ đần muốn. Nàng mặt đỏ ngắm bên dưới Triệu Nhung, lặng lẽ nói thầm, nô đại đồ đần Triệu Lang cục, ngươi nói cái gì? Triệu Nhung lập tức cứng mặt lại, bắt vừa thu lại. A, không nói gì, ta nói Triệu Lang thật tốt. Tô tiểu tiểu một đôi mắt to, 10 phần chân thành. Coi là thật. Ân, tiểu hồ yêu dùng sức gật đầu, trong lòng vui vẻ bụng trộm cười đấy. Chỉ là chợt, nàng tựa hồ là lại có chút không có ý tứ, ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ hắn, nhỏ giọng nói, Triệu Lang, tiểu tiểu thật giá trị một vầng trăng sao? Có thể hay không rất lô vốn, ngươi dùng nó đưa cho Linh Phi tỷ tỷ đến đổi đần tiểu tiểu. Mặt khác, mặt trăng làm sao hái nha, nó cao như vậy, ta trước kia đứng tại Thiện Đường Sơn đỉnh núi tượng đá trên đầu, đi cả nhắc đều với không tới. Triệu Nhung chỉ là gật đầu, không có trả lời, an tĩnh lắng nghe nhà mình cáo nhỏ mẹ liễu díu, 10 phần kiên nhẫn nút nàng ăn cơm. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình tựa như là tại nuôi bà bảo. Ân, cáo bà bảo. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu lại là mạch não chuyển cực lớn, ngửa đầu nhìn hắn, chờ mong hỏi, Triệu Lang, tiểu tiểu giá trị một vòng trăng. Vậy ngươi có thể hay không nói rằng tiểu tiểu có cái gì trọng yếu địa phương nô? Triệu Nhung dường như há miệng muốn nói, thế nhưng là lại tạm ngừng xuống, sau đó 10 phần chăm chú nghĩ, lại sau đó. Rất khổ cực phát hiện nàng vừa mới nói nào đó câu nói xác thực không sai. Đổi một cái ngốc hồ yêu, bệnh thiếu máu a, hắn buồn cười, sau đó nhìn một chút trong mắt có ánh sáng chờ mong nhìn hắn Tô Tiểu Tiểu, dùng sức gật đầu nói, tiểu tiểu, ngươi tồn tại bản thân, chính là đối với Triệu Lang ta chỗ dùng lớn nhất. Ngươi cái gì cũng không cần làm, liền cùng thiên thượng nguyện một dạng, mà ngươi là người trước mắt, tiểu tiểu, ta chỉ là nhìn xem ngươi, liền trong lòng an tâm. Phong hoa tuyết nguyệt, xuân hạ thu đông toàn có, ân, còn kém tái sinh mấy cái mập mạp cáo bảo bảo. Tô Tiểu Tiểu trong lòng khó mà nói nên lời ngọt, tại Triệu Nhung ngay thẳng dưới ánh mắt, nàng có chút ngượng ngùng túi đầu, hỏi, nô, an tâm sao, ngươi an tâm cái gì a? Rõ ràng chỉ là Tô Tiểu Tiểu ngượng ngùng tự nói lời nói, nhưng lại để Triệu Nhung lại chăm chú nghĩ nghĩ. Hắn một mặt thành cần nói, nhìn xem ngươi cái này đần bộ dáng, ta chính là an tâm, nghĩ đến, nguyên lai trên thế giới này còn có ngốc như vậy đần như vậy tiểu hồ yêu sống rất tốt đó à, vậy cái này thế đạo cũng là không kém, thế là liền an tâm. Triệu Nhung nháy nhắm mắt. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, mới phản ứng được, quay tới quay lui nói là nàng ngốc để cho người ta an tâm. Thế là tiểu hồ yêu xẹp miệng, đưa tay muốn truy hắn. Triệu Nhung cười tránh đi. Rạng sáng mà đến 3 điểm, không có chống đỡ, ngủ trước đi qua, thật có lỗi các huynh đệ tốt. Chương 595, Tô Tiểu Tiểu, ta chuẩn bị xong GVG các huynh đệ tốt, cầu phiếu phiếu, 1, chương 595, Tô Tiểu Tiểu, ta chuẩn bị xong GVG các huynh đệ tốt, cầu phiếu phiếu, 1, chương 595, Tô Tiểu Tiểu, ta chuẩn bị xong GVG các huynh đệ tốt, cầu phiếu phiếu. Triệu Nhung không có nói sai. Cáo nhỏ mẹ xác thực cho hắn mang đến một cố khó tả cảm giác thật. Từ trước tới giờ không lâu trước có nàng xuống núi lên, càng về sau cho nàng nấu nước tắm rửa trà lưng, thậm chí cả hiện tại từng miếng cho nàng cho ăn cơm ăn. Triệu Nhung có chút tâm an. Mà tâm này an chỗ là ta hương. Đối với đêm qua trằn trọc, đau khổ tự hỏi suy tư hắn muốn đồ vật. Triệu Dung ẩn ẩn giống như có một đáp án. Đây là một loại không giống với giai nhân cùng cơm chùa đồ vật, mà lại, tựa như trước đó tại Hoàng Lăng buộc bố đưa Chu Vũ Dung lúc rời đi, hướng nàng chỗ khuynh thuật những cái kia hắn muốn sinh hoạt một dạng. Triệu Dung lúc đó chính là cảm thấy ra ngoài đi một chút, cũng chính là xuôi nam du lịch tu thân một phen, có thể làm cho tâm hắn an xuống tới, tìm tới hắn muốn. Mà bây giờ, Triệu Dung có một ít khốn hoặc, ẩn ẩn dao động. "Triệu Dung, ngươi cơm cho ăn xong sao?" Uy Nhất Bản nghiêm trang nói. "Còn không có, nhanh, thế nào?" Triệu Dung hoàn hồn. "Triệu Dung, ngươi sẽ không phải đút đút, đợi lát nữa buông xuống bắt sau, tiến trong thùng thay cái biện pháp đút nàng đi." Nó thành cần hỏi. "Ngươi đem ta làm người nào?" Triệu Dung nhíu mày. "Ngươi, về nghĩ nghĩ," hỏi lại. Triệu Dung minh bạch kiếm linh thúc dục, sợ hắn đắm chìm tại trong ôn nhu hương không đi. Sau đó, hắn lại hưởng thụ lấy một lát cái này khó được cấm áp thời gian. Cũng biết không được lâu dài, dù sao Tô Tiểu Tiểu cũng không thể ở chỗ này lưu lại quá đã lâu đợi, cũng nên trở về. Tại một phen chơi đùa dẫn sau, Triệu Dung đứng dậy, đem bát cơm thu nhập hộp cơm, hướng Tô Tiểu Tiểu cười nói, "Tốt, nên đi tắm, ngươi lại cua xuống dưới, sau khi ra ngoài đều có thể trực tiếp vào nồi." Trêu chọc một câu, hắn chuẩn bị quay người. Mà lúc này, một mực ướt nhẹp tay nhỏ từ trong thùng lặng lẽ sờ sờ rũa ra, bắt lấy Triệu Dung y giác, lôi kéo, cảm nhận được phía dưới lực cản. "Thế nào?" Triệu Dung quay đầu. Triệu Lang Tiểu Hồ yêu liếc nhìn hắn sắc mặt, nhỏ giọng nói, "Trên người ngươi còn có thương sao?" Triệu Dung sững sờ, cúi đầu nhìn chung quanh một chút trên thân, lắc đầu, "Giống như không có." "Thế nào?" Tô Tiểu Tiểu nhăn nhó một lát, sau đó khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, gật cái đầu nhỏ chân thành nói, "Triệu Lang, nếu không ngươi thì đến, ta cho ngươi kỷ lưng, thuận tiện kiểm tra xuống thân thể." "Triệu Dung, về, kiếm linh thật tê. Trước đây không lâu là chính nghĩa nữ hiệp dụ rồng xâm nhập, Hàn cung huyết chiến. Hiện tại lại muốn tới cái gì?" Ngây thơ hồ yêu ngộ nhập long đàm, một trô lông cáo. "Các ngươi đủ." Về mặt không biểu tình. Giờ phút này, Tiểu Hồ yêu lôi kéo hắn không buông tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại tràn đầy nghĩa chính ngôn từ chi sắc, vị kia gọi là tụ cách nữ tỷ tỷ, ta vẫn là có chút không yên lòng, dù sao cũng là ngoại nhân, nếu không hay là để tiểu tiểu lại kiểm tra một chút thân thể đi. "Nô, đau." Nàng vừa giảng đến một nửa, đột nhiên khuôn mặt nhỏ một khổ, rụt lại đầu, hai tay che chắn. Nguyên lai là ăn đại bản lật. Triệu Dung thu tay lại, dở khóc dở cười nói, "Kiểm tra ngươi cái đại đầu quỷ a, kiểm tra thân thể hắn vô ngữ, dẫn theo cơm, quay người muốn đi gấp." "Triệu Lang, ngươi có phải hay không phải đi về?" Tiểu Hồ yêu đột nhiên hỏi. Triệu Dung bước chân dừng lại. "Có phải hay không Linh Phi tỷ tỷ các nàng đang chờ ngươi trở về ăn cơm?" Nàng nhìn xem hắn bóng lưng, nghiêng đầu hiếu kỳ. Triệu Dung không có quay đầu, do dự một chút, gật gật đầu. Hắn chợt đi ra ngăn cản sương mù tràn ngập phòng tắm bình phong. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt đi theo đến nam tử bóng lưng biến mất. Triệu Dung dẫn theo hộp cơm, xốc lên màn che, rời đi doanh trướng. Ánh trăng cùng gió đêm tốc thẳng vào mặt. Hắn tại cửa ra vào đứng một lát, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thưa thớt sao dày đặc cùng minh nguyệt sáng trong. An tĩnh một lát, Triệu Dung quay người, hướng về sau chủ phương hướng, bình tĩnh đi đến. Nơi xa, một chút nhạc phường tư cách nữ cùng đứng gác cấm quân binh sĩ, liên tiếp quay đầu nhìn lại. Triệu Dung mảnh mặt làm ngơ. "Có phải hay không Linh Phi tỷ tỷ các nàng đang chờ ngươi trở về ăn cơm?" Hắn bên tai lại ẩn ẩn vang lên Tô Tiểu Tiểu thanh âm. Triệu Dung mím môi, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái nào đó nhà phương hướng. Hắn lưu tại giao lộ tạm biệt tin, Thanh Quân Thiên Nhi nhận được sao? Hay là nói, các nàng còn đang chờ hắn trở về ăn cơm? Ở trong phòng chống đỡ cái cằm, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt mọi người, đem cái kia mấy bản hắn ngày xưa thường xuyên hạ đua đồ ăn, nóng lên một lần lại một lần. Đen kịt dưới bóng đêm, dẫn theo hộp cơm hành tẩu nam tử không khỏi miên man bất định. "Đều nói rồi, để cho các ngươi đừng chờ ta, ăn cơm trước rét lạnh trong gió đêm, tối nay muốn xôi." Nam tử bớt bớt mặt, nhỏ giọng lầm bầm đạo. "Nghỉ." Triệu Dung từ phòng bếp trở về, lúc này trong tay hộp cơm đã đổi một cái. Đây là một cái trang bánh ngọt hoa quả mới hồ sơn. Là trước kia hắn để những cái kia tùy hành đại ly ngự thiện phòng các đầu bếp chuẩn bị đồ ăn lúc, cùng một chỗ chuẩn bị. Hẳn là đủ cái này nha đầu ngốc ăn, đợi lát nữa Tiểu Bạch Thúc tới đón nàng, để nàng mang về. Ngoài ra còn có chút rượu, một hồi tất cả đều cho Tiểu Bạch Thúc, lại tin hắn một lần. Triệu Dung trong lòng gật gật đầu. Chợt, hắn lấy ra viên kia thông tin ngọc hồ lô, túi đầu truyền ra tin tức, rất nhanh, liền cũng nhận được tích cực đáp lại. Khi Triệu Dung một lần nữa trở về doanh trướng thời điểm, cái nào đó chậm rãi nhỏ lười cáo giống như rốt cục đi tắm. Triệu Dung dẫn theo hộp cơm đi vào, nhìn thấy sau tấm bình phong trong thùng tắm trống rỗng, hắn nhìn vòng không người lại sảnh, bĩu môi trong chiều phòng đi đến. Quả nhiên, vùng trong trên giường, nguyên bản bị Thanh Quân chạy chồng chất chỉnh tề chăn nhỏ tấm đệm, lúc này đã mở ra. Trong đệm chăn phình lên, không phải có cáo là có cái gì. Triệu Dung đi đến, trực tiếp đem đệm chăn vô tình nhấc lên, "Mau dậy đi, đợi lát nữa cần phải đi." Ngô ngô ngô Tô Tiểu Tiểu chính mặc một bộ đơn bạc quần lụa mỏng, nam ly ở trên giường và ngủ. "Đừng." Triệu Dung ngô ngữ, đập hai lần nàng đưa lưng về phía hắn có chút mân mê cái mông nhỏ. "Nô." Triệu Lang đừng làm rộn. Triệu Dung nhìn coi tay, thật đúng là đừng nói, nha đầu ngốc gần nhất thật đúng là thêm thịt. Nàng nâng lên cái đầu nhỏ, quay đầu, còn buồn ngủ. Triệu Dung không ăn bộ này, trực tiếp xoay người, đem Tô Tiểu Tiểu ôm công chúa ôm lấy, cũng không để ý nàng xẹp miệng đá chân, ôm đến trong đại sảnh. Xem trò vui vẻ, nhịn không được chê bừa, tiểu hồ yêu này, còn dám nói mình không phải tiểu hồ ly tinh, mở miệng một tiếng Linh Phi tỷ tỷ gọi, kết quả hiện tại cũng ngủ đến nàng Linh Phi tỷ tỷ trên giường đi, còn muốn kéo ngươi ngủ chung không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Triệu Dung cảm thấy trong ngực cùng tâm hồ bên trong đều không phải là đèn đã cạn dầu. toàn để hắn bày ra. Ngông nô, Triệu Lang ta muốn ngủ. Triệu Nhung buông xuống Tô Tiểu Tiểu, đưa tay giúp nàng sửa sang thái dương sợi tóc, gật đầu nói, trở về ngủ tiếp, ta đã kêu cá nhân đến, hắn sẽ mang ngươi an toàn trở về quá do bốn phủ, không cần lại ngồi đò ngang trở về, không quá an toàn. Tô Tiểu Tiểu nhảy hai lần, lưu luyến không rời, trêu chọc nói hắn là ai, có thể hay không đảo mắt liền đem Tiểu Tiểu bắn đi, cho nên ta mang theo chút rượu hối lộ hắn, mặt khác ngươi nhớ ký gọi hắn thuốc, đợi lát nữa đừng nghịch ngầm nô, vậy liệu rằng trên nửa đường có cường đạo người xấu ăn cướp, đem ta cướp đi. Nàng nghiêng đầu. Triệu Nhung bó tay rồi một lát, yên tâm, Tiểu Bạch thúc là cao thủ tuyệt thế, có thể từ trong tay hắn đem ngươi cướp đi bại hoại, đã có thể đem các ngươi Thiện Đường Sơn hồ tộc đều tận diệt, sẽ không như thế nhàm chán, hơn nửa đêm đến đoạt một cái đi đường đều sẽ mơ hồ một lát đần hồ yêu. Tô Tiểu Tiểu, chương 595, Tô Tiểu Tiểu, ta chuẩn bị xong di vợ gờ các huynh đệ tốt, cầu phiếu phiếu. 2, chương 595, Tô Tiểu Tiểu, ta chuẩn bị xong di vợ gờ các huynh đệ tốt, cầu phiếu phiếu. 2, ta không có mơ hồ, chỉ là có chút quên đường, mới không coi là lộ si ngô. Nàng chống miệng, vung nắm tay nhỏ mãnh liệt phản đối, Triệu Lang, ta tối nay không muốn đi, ta kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Triệu Nhung đại thủ đem nàng ngóc lên kiêu ngạo cái đầu nhỏ đè xuống, mà không thay đổi tiếp tục an bài nói đúng rồi, những này điểm tâm ngươi cũng mang về ăn, ăn không hết có thể phân cho một chút thân cận tiểu tỷ muội ăn, đây đều là đại ly bên này đặc sắc điểm tâm, những cái kia ngự thiện phòng các đầu bếp làm, Thiên Nhi liền thật thích ăn, ngươi cái này nhỏ thèm cáo, các ngươi đều là tiểu nha đầu, khẳng định cũng ưa thích cái này ngọt. Còn có, sau khi trở về, ngươi thành thành thật thật đợi tại quá rõ phủ, đừng có lại giống hôm qua như thế chạy loạn, mang theo ngươi tổn mãi mãi bên người, ân, có thể đa hướng nàng thỉnh giáo điểm trích lời, kỳ thật có đôi khi nói thật có đạo lý, ngươi nhiều hơn học tập, đừng chỉ cóng, yếu linh hơi tinh thần mặt khác, quay đầu nếu là có việc gấp nào đó, ân, nếu là thực sự không được, ngươi cũng có thể đi tìm một chút người linh phi tỷ tỷ hỗ trợ, đừng chỉ nghĩ đến ngủ nằm giường. Mặc dù để cho ngươi bất tiếp xúc, nhưng là có việc gấp có thể tìm nàng. Thanh Quân trong nóng ngoài lạnh, nghe ngươi nói đã cùng nàng khi nửa cái quê mật bằng hữu, cái kia có sự tình, nàng nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi nhớ kỹ nói một điểm, không có việc gì bán cái manh. Tô Tiểu Tiểu dần dần an tĩnh lại, nhận lấy tàu nhỏ hắn đưa tới hộp sơn, hai cái tay nhỏ xách trước người. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhịn không được nhìn một chút hôm nay đặc biệt nói nhiều Triệu Lang. Chợt hỏi, vậy con ngươi, ngươi trước kia không phải gọi ta có việc gấp, đi trước tìm ngươi sao? Triệu Nhung một nghẹn, sau đó sắc mặt như thường, việc gấp đương nhiên là đi tìm gần nhất cái kia, ân, đều gọi nàng tỷ tỷ, vậy ngươi cũng đừng khách khí. Tại Tô Tiểu Tiểu hơi ánh mắt mê hoặc bên dưới, hắn bất động thanh sắc giải thích nói. A, sau đó, Triệu Nhung đốn đông nhiên, cảm giác cái này sắp chia tay thời khắc, hắn giống như nhịn không được nói có hơi nhiều. Nói thêm gì đi nữa, đoán chừng muốn lộ tẩy. Thế là Triệu Nhung thở ra một hơi, lộ ra chút cười. Hắn tại góc áo lau tay, sau đó đưa thay sờ sờ nàng đáng yêu cái đầu nhỏ, được rồi, Tiểu Bạch thúc một hồi liền đến, ngươi trên đường nghe lời, đừng để hắn khó xử. Hắn lại cười một tiếng, dặn dò, nếu là ngươi thực sự có để hắn khó xử sự tình, vậy liền nhiều dỗ dành hắn. Hắn người này để ý nhất cao thủ phong cách cùng trang phục, ngươi có thể làm bộ là hắn tiểu mê muội à? Tô Tiểu Tiểu chăm chú nghe ngóng, gật đầu. Triệu Nhung rốt cục nhẹ nhàng thở ra, một thân dễ dàng. Đúng rồi, hắn dường như nhớ tới những chuyện gì, từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu hương túi, đem nó đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Hồ Yêu nhìn một chút trước mắt quen thuộc tiểu hương túi, lại ngẩng đầu nhìn hắn, không hề nói gì liền trực tiếp nhận lấy. Triệu Nhung túi đầu xích lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dáng tươi cười ôn nhuận nói sau khi trở về lại mở ra, có kinh hỉ. Ân, nhà ta một vị nào đó tiểu tài nữ bán khuyết từ tác rất không tệ. Đến khen ngợi nàng đột nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn đi Triệu Lang? Nam tử biểu lộ tạm dừng, sau đó cười cười, biểu lộ lại dừng một chút. Ân hắn cười gật đầu, chờ ngươi đi, ta cũng phải đi, không phải vậy các nàng trong nhà sẽ nóng nảy. Triệu Nhung cười khẽ, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng mà đáy mắt ánh mắt giờ phút này lại là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trước người Tiểu Hồ Yêu bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, hắn muốn xác định thứ gì. Nhưng mà một giây sau, ngươi muốn đi một mình, đúng hay không? Triệu Lang, ngươi lúc này là muốn xôi nam sao? Nàng nắm lấy tiểu gương túi gác tay tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắn đạo. Bên trong đại sảnh không khí đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Nhung nhíu mày, nhìn xem Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ tìm kiếm biểu lộ, cảm giác có chút khó giải quyết. Cái này nha đầu ngốc là thế nào biết đến? Hắn hẳn là không biểu lộ rõ ràng như vậy đi. Triệu Nhung cùng tâm hồ bên trong kiếm linh đồng loạt nghi hoặc, mà bây giờ lại là không kịp truy cứu những thứ này. Nô, đến cùng phải hay không a? Tô Tiểu Tiểu đi cả nhắc, khuôn mặt nhỏ xích lại gần hắn trong mắt gương mặt. Triệu Nhung mí môi, mơ hồ cái nào cũng được nói gần nhất có một số việc, khả năng được ra ngoài chuyến, sẽ trở lại chờ một chút. Tô Tiểu Tiểu đông nhiên nhảy lên, nắm lấy tiểu hương túi, không nói lời gì chạy vội tiến cách đó không xa phòng tắm sau tấm bình phong. Triệu Nhung, cái này nha đầu ngốc là muốn làm gì? Có cái gì quên ở trong phòng tắm? Triệu Nhung quay đầu, vô ngữ nhìn xem có tinh tế tuân rơi thanh âm chuyển đến bình phong. Ngay tại hắn cùng Kiếm Linh nhìn nhau không lời hiếu kỳ chờ đợi sau đó, con nào đó tiểu hồ yêu lại từ sau tấm bình phong chạy vội đi ra. Chỉ bất quá lần này, sông lạc Triệu Lang, chúng ta lên lên lên. Tô Tiểu Tiểu mặc quen thuộc váy đỏ, con quen thuộc sách nhỏ giường, bên hông buộc lấy mới tiểu hương túi, chạy vội trở về. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nét mặt tươi cười vô cùng vui vẻ, đưa nắm tay nhỏ, chỗ xuống yếu hừng hực. Giống như thứ sáu buổi chiều tan học học sinh tiểu học, kích động khó nhịn trước tiên xông ra cửa trường. Triệu Nhung, về, Triệu Lang, chúng ta là đêm nay liền đi sao? Nô, cũng không mang Linh Phi tỷ tỷ hoặc những người khác cùng một chỗ đi. Ấn không tệ không tệ, chúng ta mới không mang theo vướng víu đấy liền hai chúng ta. Tô Tiểu Tiểu tán đồng gật cái đầu nhỏ. Nói xong, mặc áo đỏ váy nàng cong sách nhỏ dương, vòng quanh Triệu Nhung thật nhanh chạy ba vòng. Một bộ ta chuẩn bị xong gì bờ gờ kích động bộ dáng nhỏ. Triệu Nhung nghe vậy suýt chút nữa thì quẳng cái té ngã, hắn cảm thấy hiện tại đầu hơi choáng váng. Không phải là bị trước người cái nào đó vòng quanh váy đỏ tiểu hồ yêu chuyển choáng, là huyết áp thăng lên tới. Giống như hắn huyết áp đồng thời tiêu thăng, còn có tòa nào đó tâm hồ ven hồ trên lầu cao áo tím thân ảnh. Vệ kém chút không có đứng vững rất xuống lâu đi. Nó dậm chân, lớn tiếng nói, "Triệu Nhung, hiện tại, lập tức cho bản tọa đem cái này ngu xuẩn hồ yêu đánh ngất xỉu, cầm lên đến ném ra bên ngoài." Triệu Nhung đứng tại chỗ, hít thở sâu một hơi, gật gật đầu, đột nhiên đưa tay. "Ân, dĩ nhiên không phải muốn đánh cho bất tỉnh nàng, đều đã đần như vậy, gõ lại bên dưới đầu đoán chừng phải biến thành ngốc cá mẹ, nói không chừng sẽ còn di chuyển cho cáo bà bảo." Lúc này, khóe mắt co giật Triệu Nhung tay đi phía trái phía trước rối ra, tay mắt lênh lẹ đặt tại cái nào đó vui chơi chạy tiểu hồ yêu đầu. "Ngô ngô ngô." Tô Tiểu Tiểu lập tức bị theo ngừng. "Không vui." Nàng miệng nhỏ nghiêng một cái, thì thầm nói, Triệu Lang ngươi làm gì đâu?" Tiểu hồ yêu không phục, lại dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ, nhưng lại không có tránh ra hắn đại thủ này. Nàng lập tức cổ vũ sĩ khí, cái chán chán đỉnh lấy Triệu Nhung bàn tay, vung lấy hai cái cánh tay nhỏ xông về phía trước. Nhưng mà đều không làm nên chuyện gì. Tiểu hồ yêu khí lực đã không phải là đã từng một vị nào đó thư sinh yếu đối đối thủ. Triệu Nhung tay trái vẫn như cũ vững vàng đè xuống Tô Tiểu Tiểu. "Triệu Lang, ngươi mau buông tay ngô ngô ngô." Tô Tiểu Tiểu lẽ thẳng khí hùng. Triệu Nhung xoay người chính hướng về phía nàng, gật gật đầu, "Tốt." Hắn tay trái buông lỏng, lập tức tiểu hồ yêu theo bản năng gọi tới trước đi. Nhưng mà nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, một giây sau, nô, Tô Tiểu Tiểu phát hiện nàng bay lên, nghi ngờ quay đầu nhìn lên. Nguyên lai là Triệu Nhung lại tay phải tìm đòi, đem nàng cho toàn bộ cáo cho cầm lên tới. "Lễ phép Tiểu Tiểu, ngươi sao? DS, các huynh đệ tốt, cầu một đợt phiếu phiếu." Khu khu, chúng ta đến điểm khích lệ, tháng này nếu là vượt qua 3000 nguyện phiếu cửa ải lớn, tiếp theo tháng bạo trương 3 ngày, ở đây trên cơ sở, mỗi nhiều 300 nguyện phiếu nhiều hơn một ngày. Chán, bất quá Tiểu Nhung cảm thấy cũng không khả năng, liền thừa 2 ngày, kiếm lương như thế bị vùi dập giữa chợ. Mà lại các huynh đệ cũng đã bị ta ép cô. Nô. Khẳng định gật đầu cảm tạ giải ni hảo huynh đệ 10.000 tệ khen thưởng. "Tạ ơn các huynh đệ tốt, mau tới đầu kiếm." Chương 596, không nghe lời tiểu hồ yêu hảo huynh đệ cầu nguyện phiếu, canh 1, 1, chương 596, không nghe lời tiểu hồ yêu hảo huynh đệ cầu nguyện phiếu, canh 1, 1, chương 596, không nghe lời tiểu hồ yêu hảo huynh đệ cầu nguyện phiếu, canh 1 Triệu Lung tay phải mang theo một cái cong sách nhỏ dương váy đỏ tiểu hồ nữ, đem nàng sách tới trước người. Hắn nhìn xem nàng. Tô Tiểu Tiểu thì thầm thanh âm lập tức nhỏ một chút, nhỏ giọng nói, "Triệu Lang, ngươi xách ta sau cổ áo làm gì?" Tiểu Bạch thúc đợi lát nữa một tới. Triệu Nhung đưa tay, chỉ sau lưng nàng thanh trúc chất liệu xách nhỏ giường, "Ngươi con thứ này làm gì? Bên trong chứa cái gì? Ta đưa cho ngươi điểm tâm đâu?" Tô Tiểu Tiểu nết lên ngón tay cái, chỉ sau vai xách nhỏ giường, "Bên trong chứa y phục của ta nha, còn có ta thích nhất 5 bản tài tử giai nhân sách." Nói, nàng hai tay ngả vào phía sau cổ, muốn tấm mở Triệu Nhung tay phải, bộ dáng đáng yêu lại cố hết sức, "Triệu Lang, ngươi thả ta xuống nhà, ta muốn cùng ngươi cùng đi, được không? Có được hay không?" Triệu Nhung đầu lớn hơn, "Không được." Ngựa khí chém đinh chặt sắt, lại đem nàng xách cao điểm. "Nô, lưng ta đổ vật lại không nhiều. Liên giả bộ 3 bộ quần áo, giày thêu, cái yếm nhỏ, quần lót, túi chân, còn có 5 bản tài tử giai nhân sách, tuyệt không nhiều, chính ta có động, còn có thể giúp ngươi có điểm đấy." "Không được." "Đừng nói nữa." Triệu Nhung lắc đầu. "Vì cái gì không được? Ta không thể cùng ngươi cùng đi sao?" "Van ngươi, Triệu Lang, Tiểu Tiểu sẽ không kéo ngươi chân sau. Nô chỉ cần ngươi dẫn ta cùng lên đường là được, chỉ thế thôi nha." Triệu Lang ngươi có hành lý sao? Ta xách nhỏ dương còn có vị trí, ta có thể giúp ngươi có nhà, Tiểu Tiểu khí lực cũng lớn, ngươi nếu không để Tiểu Tiểu thử một chút." "Thử một chút thôi. Ta thậm chí có thể có ngươi, nếu như ngươi đi mệt lời nói, ngẫu ngươi trước kia không phải nói cái gì muốn cưới cáo sao?" Triệu Nhung kiểm tối sầm, "Đây không phải trong chăn thì thầm sao, mà lại ngươi cái nha đầu ngốc sẽ không phải thật tưởng rằng loại kia cưới đi." "Không được là không được." Hắn cau mày nói, "Còn có ngươi đừng đổi chủ đề, đông kéo tây kéo, đây không phải hành lý vấn đề, chúng ta đều có dâu di bận, thả xuống được những này, đây không phải vấn đề. Mà lại ta chỗ nào muốn ngươi có nhà, ta có ngươi mời đối." "Nô, cái kia chẳng phải đúng rồi, ngươi mang theo ta cùng đi không có chuyện gì nha, vì cái gì không để cho ta đi đâu?" "Tiểu Tiểu lại không có gì đáng ngại, cũng đừng ngươi quẵng, trên đường còn có thể nhặt ủi, nấu cơm, ca hát, theo thừa. Chúng ta giống như trước một dạng du lịch có được hay không? Chỉ có hai ta, những người khác ai cũng không mang theo, chỉ có hai ta, có được hay không?" "Triệu Lang, van cầu ngươi, van cầu ngươi." Triệu Nhung như cũ, chân thành nói, "Không được, ngươi đừng làm rộn. Đợi lát nữa quay quay cùng Tiểu Bạch Thúc cùng đi, ta ra ngoài đi một chút, hít thở không khí, sẽ không rời đi quá lâu, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi cùng thành quân sự tình một cái công đạo, hiện tại để cho ta ra ngoài đi, để cho ta thở phào, gần nhất mệt mỏi quá." "Mệt mỏi quá cái kia Tiểu Tiểu cho ngươi trên đường xoa bóp quạt gió nha, cho ngươi giả ngây thơ đùa ngươi vui vẻ nha, ta đều sẽ. Ngươi mang Tiểu Tiểu cùng một chỗ nha." "Tại sao không được chứ?" Tô Tiểu Tiểu xẹp miệng. Gặp Triệu Nhung trầm mặc, nàng hít hít cái mũi nhỏ, đưa tay lau lau khóe mắt, sau đó dãy rủa. "Ngươi thả ta xuống, thả ta xuống." "Triệu Lang, chúng ta trước tiên là bạn tốt thời điểm không phải liền là cùng một chỗ sông sáo giang hồ sao? Hiện tại không được sao? Ngươi bây giờ đều là ta Triệu Lang nha, không phải càng phải mang theo ta cùng đi? Không có khả năng bước xuống Tiểu Tiểu, và ngươi." Bị sách trên không trung tiểu hồ yêu giống chèo thuyền một dạng nhanh chóng chuyển hai cây tay nhỏ, đều nhanh chuyển thành hai cái huyễn ảnh vòng, hai chân cũng treo trên bầu trời đá nha đá, nhưng mà lại là chuyện vô bổ. Vẫn là bị Triệu Nhung một cái đại thủ cao cao xách trên không trung. "Và ngươi, Triệu Lang." Tô Tiểu Tiểu có chút ủy khuất nói, "Và ngươi, xin mang ta cùng đi, ta sẽ phi thường vô cùng vô cùng. Ngươi thậm chí đều không cần không được. Ngươi đi không thành, đừng tinh lịch, nghe lời của ta, nhanh lên đem sách nhỏ Dương cho ta." Hắn đưa tay muốn đi hái nàng Âu Yếm sách nhỏ Dương. Nàng khóc lên. Cái này oa một tiếng, để Triệu Nhung mí mắt đập mạnh ngậy. "Không mang theo ngươi đi không phải là bởi vì ngại phiền phức, mà là ta lần này ra ngoài không chỉ là du lịch đơn giản như vậy, ta muốn." Lặng lặng. Tại thư viện những ngày này, ta một mực truy đuổi một loại nào đó hư vô mờ mịt đồ vật, tưởng rằng ta muốn, kết quả đến cùng lại đến phát hiện, giống như cũng không là ta muốn. Ân có thể có chút quấn. Hắn nhịn không được có điểm tâm mềm, nhìn xem tốt khóc tiểu hồ yêu. "Nhưng ta cũng không biết tại sao cùng ngươi nói, ngươi cùng ta cùng đi, sẽ chỉ là vương hữu, ta không nói ngươi là vương hữu, mà là nói bất luận kẻ nào theo giúp ta cùng đi, chuyện này bản thân liền là gánh nặng của ta, ngươi nhìn, ta không phải ngay cả linh phi các nàng cũng không mang sao? Bởi vì ta cảm thấy ta có thể sẽ không an tĩnh được, tựa như ta thích đêm khuya một người tại thư phòng đọc sách một dạng, ngọn đèn có một chút thiên minh, trông thấy một màn kia chân trời ngân bạch sắc mới để sách xuống, tâm tình yên tĩnh. Lần này quyết định rồi nam cũng là như thế." "Ô ô ô ô, ngươi không cần tiểu tiểu." "Ô ô ô ô ô, không cần tiểu tiểu." Phụ tâm lang ô ô ô ô ô, Tô Tiểu Tiểu không nghe, khóc càng hùng, nắm tay nhỏ truy hắn. Về bĩu môi, đối phó tiểu hài tử hữu hiệu nhất phương pháp chính là đừng mềm lòng. Triệu Nhung mím môi, lại dạy ta làm sự tình. Cắt. Triệu Nhung không để ý tới nó, trong mắt nói chương 596, không nghe lời tiểu hồ yêu hảo huynh đệ cầu người phiếu, canh 1, 2, chương 596, không nghe lời tiểu hồ yêu hảo huynh đệ cầu người phiếu, canh 1, 2, Tô Tiểu Tiểu, ngươi không muốn mang điểm tâm trở về cho đám tiểu tỷ muội ăn, không muốn trở về tìm tổ nãi nãi. Ngươi tốt không dễ dàng mới đi đến Độc Cú thành tìm nàng, hắn ngữ khí có chút nghiêm khắc, còn có, ngươi ngày mai còn có quá rõ phụ làm việc đâu, cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ. Ngươi quên ngươi đã nói muốn làm cái cần cù tiểu hồ tiên. Tô Tiểu Tiểu khóc càng hung. Triệu Nhung nhíu mày, đông nhiên còn có chút tức giận lên, cảm thấy cái này bốc đồng nha đầu ngốc đem con mắt cho khóc mất rồi tốt nhất. Mà rất kỳ quái chính là, hắn lúc này tức giận như vậy nghĩ nguyên nhân chủ yếu nhất là nếu như nàng bây giờ cùng hắn cùng đi, như vậy nàng ngày mai liền không có cách nào cùng thân cận tiểu tỷ bội cùng một chỗ đứng gác công tác. Tới đi. Triệu Nhung giành lại nàng con sách nhỏ dương, đem nàng đặt tại trên dương sách bàn tay mở, đoạt lấy nó, sau đó đem cái này bị cầm lên thút thít váy đỏ tiểu hồ yêu đem thả xuống. Tới đi, cùng ta cùng đi ra các loại tiểu bạch thúc. Hắn cũng nhanh chạy đến Triệu Nhung dẫn theo sách nhỏ dương, dẫn đầu đi ra phía ngoài. Không biết vì cái gì, nhìn xem Tô Tiểu Tiểu cái này nha đầu ngốc cong sách nhỏ dương, Triệu Nhung liền đau cả đầu, thật không muốn xem lấy nàng cõng. Hắn suy nghĩ, đợi lát nữa liền đem cái này sách nhỏ dương cho Tiểu Bạch Thúc, để Tiểu Bạch Thúc mang theo Tiểu Tiểu trở lại quán rõ bốn phủ sau, trả lại cho nàng. Hắn biết nàng nếu là muốn trộm trộm cùng lên đến, khẳng định trước tiên cần phải cầm lại sách nhỏ dương. Cái này nha đầu ngốc chính là như thế ngu ngơ, hắn biết. Triệu Nhung đi vài bước tới cửa, thế nhưng là Tô Tiểu Tiểu nhưng không có đuổi theo. Nàng không chịu đi. Bất quá Triệu Nhung hay là đi ra ngoài trước nhìn một chút, phát hiện Tiểu Bạch Thúc còn chưa tới, hắn liền trước tiên đem sách nhỏ dương đặt ở cửa ra vào, lại lấy ra tu di vật bên trong tất cả rượu ngon, bày ở bên cạnh, đợi lát nữa để Tiểu Bạch Thúc cùng một chỗ mang đi. Triệu Nhung lại quay đầu về tới trong doanh trướng, Tô Tiểu Tiểu còn tại đại sảnh phía sau vị trí cũ bất động, lau nước mắt. Triệu Nhung đi qua lúc, nàng con qua thân thể. Là hắn biết nàng có thể như vậy, cái này nha đầu ngốc lúc tức giận liền sẽ đem thân thể nhỏ bé xoay qua chỗ khác, chính là không quay về người, không nhìn người, coi như người đột nhiên bị người xấu bắt đi, đều mặc kệ chuyện của nàng. "Ân, ta đột nhiên cải biến ý nghĩ, cảm giác ra ngoài đi một chút ý tưởng này giống như rất ngây thơ, ta không đi, ngươi chớ khóc, chúng ta đều đừng ấu trí nữa, được không?" Triệu Nhung nói. Nhưng mà buồn cười chính là, hắn nói như vậy là, nàng căn bản không đang khóc, chỉ là lấy tay cóng che mặt, xẹp miệng không nói lời nào. Tâm hồ bên trong về lại là như mày, "Triệu Nhung, ngươi cái này đổi ý." Triệu Nhung không để ý tới nó, tiếp tục hướng Tô Tiểu Tiểu đưa tay nói, "Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài chờ, đợi lát nữa Tiểu Bạch thúc tới, ngươi nhớ kỹ lễ phép hô một tiếng, còn có, không cho phép ngươi khóc nữa, sẽ bị ngoại nhân chế giễu." "Ân." Hẳn không có cáo muốn làm tốt khóc quỷ đi. Tô Tiểu Tiểu tựa hồ hay là không để ý hắn. Triệu Nhung thử lấy tay vỗ xuống nàng, có thể nàng hay là không để cho, không ngừng xoay người, vung hắn một cái buộc đuôi ngờ cái óc. "Vừa mới hộp kia bánh ngọt ngươi nếm sao?" "Rất ngọt, Thiên Nhi liền rất thích ăn, Thanh Quân cũng nói không sai, ngươi cũng từng bên dưới, nhìn xem thích ăn sao. Cái kia ngự chú ta thật muốn tìm tiểu hoàng đế lấy được." Tô Tiểu Tiểu còn không chịu để ý đến hắn, chỉ là hút hút cái mũi, trực tiếp lấy xuống trên eo nhỏ túi thơm, bên trong có hắn bù đắp hạ khuyết tử, cơ hồ là hung hăng chính giữa Triệu Nhung cái mũi, sau đó nàng lại vung lấy đuôi ngựa đưa lưng về phía hắn. Triệu Nhung thân hình dừng lại, ổn định ở nguyên địa, yên tĩnh bất động một lát, hắn hít thở sâu một hơi, để ép mũi đau cùng lên não lửa giận. Triệu Nhung túi người nhặt lên tiểu dương túi, một lần nữa ném vào trong tay áo. "Cho ăn, đi thôi, đây là chỗ của người khác, cho chúng ta mượn ở, lại lấy không đi, đợi lát nữa liền đến đuổi ngươi, chúng ta đi trước cửa ra vào." Hắn nói. "Ta không trở về quá rõ phủ." Nàng nói như vậy, để Triệu Nhung trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cùng Tô Tiểu Tiểu cùng một chỗ tại nguyên chỗ đứng ba hơi, mười hơi, trăm hơi thở, nửa khắc đồng hồ. Triệu Nhung rất muốn hỏi nàng đứng đấy không chân đau xót sao? "Ngươi nhất định phải về quá rõ bốn phủ, ngươi không muốn tổ nãi nãi, không muốn đám tiểu tỷ muội, ngươi muốn làm cái cần cù tự cường tiểu hồ tiên, ngươi quên." Hắn nhịn không được nói. Không muốn. Ngươi muốn, ngươi khẳng định muốn, không có khả năng không muốn, đi, đi thôi, đừng hận rồi, chúng ta cùng đi. Triệu Nhung đưa tay lôi kéo nàng ôm ngực cánh tay nhỏ, cho ăn không phải cùng ngươi nói sao, ta hiện tại cũng không đi đâu cả, không đấu trí, ta cũng cùng ngươi về Độc Cú Thành, cùng Tiểu Bạch Thúc cùng một chỗ đem ngươi đưa về Quán Gió Phủ, canh ba trước hẳn là có thể đến, ngươi sau khi trở về liền nhanh nghỉ ngơi, chớ quấy rầy đến những tỉ muội kia. Dừng một chút, hắn sắc mặt như thường gật gật đầu, sau đó ta lại cùng Tiểu Bạch Thúc đồng thời trở về một chuyến, cùng Thành Quân Thiên Nhi tụ hợp, thu thập vài thứ, lại về ta nói ta không trở về Quán Gió Phủ, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, ta không trở về Quán Gió Phủ, Tiểu Hồ Yêu đem con nào đó thăm dò rỗi tới đại thủ bước bỏ. Xin ngươi im miệng được hay không? Nàng khuôn mặt nhỏ tạm biệt đi qua. Triệu Dung, DS, đợi lát nữa còn muốn đổi mới. Mặt khác, Hảo huynh đệ, đột nhiên kịp phản ứng tháng này không có 31 hảo. 3000 nguyện phiếu giống như treo o, cảm tạ thư lưu 202111128004211944 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ kéo phổ Lan Đức một hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư lưu 202104038415205 hảo huynh đệ 3300 tệ khen thưởng. Cảm tạ độc hoa giống như gấm 5 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Cun Viêm hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ con một a hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Tạ ơn các huynh đệ tốt. Chương 597, Dạ Du tiểu trấn, sách tứ hồi ức canh 2, 1, chương 597, Dạ Du tiểu trấn, sách tứ hồi ức canh 2, 1, chương 597, Dạ Du tiểu trấn, sách tứ hồi ức canh 2. Đây là Triệu Dung lần đầu tiên nghe được Tô Tiểu Tiểu nói để hắn ý miệng, huyết áp triệt để ép không được. Cảm giác cái này so với nàng trực tiếp mắng chửi người còn khó chịu hơn, vừa mới nàng còn nhõng nhẽo bưng lấy hắn mặt hô Triệu Lang Triệu Lang. Triệu Dung lại nhịn được. Hắn đè xuống muốn đi đánh nàng cái mông nhỏ tay, nắm thành quyền. Lại buông ra. Hắn vươn tay ra, nhưng mà mỗi lần khi hắn tay muốn dựng đến nàng nhỏ bả vai hay là chỗ nào thời điểm, nàng lại là tổng không để cho. Không để cho Triệu Dung lật về nàng thân thể. "Cho ăn, ngươi có muốn hay không ra ngoài đi một chút?" Triệu Dung đông nhiên mở miệng hỏi, "Ta nói là, ngươi có muốn hay không ra ngoài hóng hóng gió tản tản bộ?" Hoang nguyên phía bắc hai dặm ngoài có tòa tiểu trấn, ta trước đó đi ngang qua lúc nhìn lửa đèn thật náo nhiệt, mấy ngày nay lại có nhiều người như vậy đến Tế Nguyệt Sơn, chỗ ấy hẳn là có phố xá sầm uất, chơi vui đồ vật không ít. "Ân, ta không ép buộc ngươi bây giờ lập tức trở về, ta cùng ngươi đi chỗ đó dạo chơi, ngươi tiêu hạ khí, được không?" Tô Tiểu Tiểu không nói lời nào. Triệu Dung túi đầu cuốn quyển tụ con, nhìn một chút bàn tay, trong mắt lặp lại, "Nếu như ta nói, ta đáp ứng ngươi không đi, đồng thời đợi lát nữa còn cùng ngươi ra ngoài tản bộ chơi, ngươi đừng có lại đùa nghịch tiểu tính tình được hay không? Ngày mai lại về quá rõ phủ, làm cần cù nghe lời tiểu hồ tiên, được không?" Nô ta có thể sẽ, cũng có thể là sẽ không, nàng không nhìn hắn, nói xong liền thật nhanh chạy về phía trước, vọt tới cửa ra vào màn tre, rời đi doanh trướng, cũng mặc kệ cửa ra vào lúc này có người hay không thật tốt đi ngang qua, có thể hay không đụng vào. Triệu Dung thở dài, làm sao còn cùng cái tiểu nữ hài một dạng. "Triệu Dung, ngươi đây là ý gì?" Hắn không để ý tâm hồ bên trong về chất vấn phản đối, bước nhanh đi theo, tạm thời không có giải thích. Đợi Triệu Dung đến cửa ra vào, phát hiện đặt ở nơi này sách nhỏ Dương đã không thấy, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cái nào đó hỏa hồng bóng người nhỏ bé chính có sách nhỏ Dương hướng phía trước vui chơi chạy, dường như không chuẩn bị chờ hắn. Triệu Dung lắc đầu, không có thu hồi trên đất vài hũ rượu ngon, hắn hướng bên cạnh một chút hiếu kỳ xin chỉ thị hắn Dương cầm cách nữ môn khoát tay lại ô quyền, xin miễn hỗ trợ, trực tiếp đuổi tiểu hồ yêu đi. Chẳng được bao lâu, Triệu Dung liền tại thông hướng phồn hoa tiểu trấn trên quan đạo đuổi tới Tô Tiểu Tiểu. Triệu Dung biết, nàng không có chạy nhanh, là đang cố ý chờ hắn, mặc dù nàng đưa lưng về phía hắn tuyệt không thừa nhận. Triệu Dung mặc mặc tiến lên, muốn cùng nàng sánh vai, nhưng là nàng lại vung lấy đuôi ngựa nhỏ, chạy ra. Váy đỏ tiểu hồ yêu con sách nhỏ Dương chạy tới quan đạo một bên khác, tại Triệu Dung đối diện. Hắn lần này không có lại tự chuốc đục nhã xích lại gần, Triệu Dung biết nàng sẽ cùng theo hắn, thế là chộp lấy tay áo dẫn đường, tự mình hướng phía trước trong ấn tượng trấn nhỏ kia phương hướng đi. Nho sinh cùng hồ yêu, hai người một trái một phải đi tại đại lộ hai bên. Dường như ai cũng không xem ai, ban đêm trên quan đạo trải qua những người qua đường kia cùng xe ngựa, không biết còn tưởng rằng hai người là lẫn nhau không quen biết người xa lạ. Nhưng là Triệu Dung cũng không quá lo lắng Tô Tiểu Tiểu sẽ làm mất, nàng mặc dù căn bản không nhìn hắn, nhưng là Triệu Dung có thể cảm giác được nào đó đạo dư quang như có như không một mực bay tới. Triệu Dung trong lòng nhẹ nhàng cười bên dưới, hơi buông lòng hít thở một cái tỉnh thần gió đêm, mang theo Tô Tiểu Tiểu hướng phồn hoa tiểu trấn đi đến. Ước chừng hai chén trà công phu, hai người liền nhìn thấy phía trước sáng chói lửa đèn. Một tòa tại dã ngoại hoang vu có chút dễ thấy phồn hoa tiểu trấn. Ngày xưa lửa đèn dã rời quận cũ é bởi vì mấy ngày nay phong thiện đại lễ ảnh hưởng, quét qua hết sạch. Tối nay đặc biệt náo nhiệt. Không cần Triệu Dung dẫn đường, thế là Tô Tiểu Tiểu tăng tốc chút bước chân, con sách nhỏ Dương chạy vào trong phố xá sầm uất, Triệu Dung lập tức đuổi theo. Chỉ bất quá hai người hay là riêng phần mình đi tại con đường hai bên, ở giữa cách ra vào phố xá sầm uất dòng người. Triệu Dung có chút đáng ghét những cái kia đang nháo thị cưỡi xe ngựa hành dinh đại ly quyền quý, bởi vì bọn họ xe ngựa sẽ ngắn ngủi che khuất tầm mắt của hắn, ngăn tại hắn cùng nàng ở giữa, để tiểu hồ yêu ngắn ngủi biến mất tại dư quang trong tầm mắt. Thế là Triệu Dung không thể không thường xuyên quay đầu, tập trung tinh thần chú ý đến khu phố đối diện nào đó một vòng lửa đậu bóng người nhỏ bé. "Cho ăn, ngươi chậm một chút, chờ chút ta tại một lối đi cuối rổ sở giặt phân lưu chỗ." Triệu Dung nhịn không được hướng nàng quát lên, hắn sợ một cái chớp mắt nàng liền biến mất ở rổ sở giặt trong dòng người, để hắn phán đoán không được nàng chọn con đường. Chương 597, Dạ Du tiểu trấn, sách tứ hồi ức canh 2, 2, chương 597, Dạ Du tiểu trấn, sách tứ hồi ức canh 2, 2, Tô Tiểu Tiểu còn không chịu nhìn hắn, nhưng là hắn có thể cảm giác được nàng nghe thấy được, thế là khi hai người đi đến rổ sờ rất lúc, nàng bước chân dường như thả chậm, chờ hắn, đại hắn bước chân cùng lên đến sau, nàng nhìn trái phải một chút, sau đó tuyển một đầu có thổi đồ chơi làm bằng đường quán nhỏ phố quả vật chạy tới. Triệu Dung mặc mặc đuổi theo. Tô Tiểu Tiểu tại thổi đồ chơi làm bằng đường sạp hàng trước bỗng nhiên dừng bước lại, sạp hàng bị một đám mang theo hải đồng phụ huynh vây quanh, nàng đứng bên ngoài, con sách nhỏ dương đi cả nhắc, hướng bên trong nhìn đi, dường như liêu kỳ. Đi qua đầu Triệu Dung bước chân dừng lại, lại trở về, đi tới nàng bên cạnh, ngắm bên dưới dường như tập trung tinh thần nhìn thổi đồ chơi làm bằng đường nàng, nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đưa tay, chụp vào nàng sách nhỏ dương bên trên, sau đó thử dùng sức giúp nàng nhấc nhấc, muốn giúp nàng cõng, nhưng mà nàng lại vặn bẹo bốn eo eo, tránh ra tay của hắn, còn giả bộ như không biết hắn hướng bên cạnh lùi một bước. Tiểu nha đầu muốn tức giận thật đúng là có thể lộ ra rất tức giận dáng vẻ, Triệu Dung mặc mặc thu tay về. Đồ chơi làm bằng đường sạp hàng trước, có cái đen cùng khối than một dạng tiểu nam oa, lôi kéo bên cạnh phụ nữ trung niên góc áo, mâu thân, ta muốn thổi cái con khỉ, để hắn thổi cái con khỉ hai tay thô ráp lại kỹ nghệ không gì sánh được linh xảo đồ chơi làm bằng đường sư phụ cho những đứa trẻ khác thổi đồ chơi làm bằng đường lúc, tiểu hồ yêu vẫn đứng ở bên cạnh nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem, hắn đứng ở sau lưng nàng. Triệu Dung không tiếp tục nếm thử nắm tay đặt ở trên người nàng hoặc sách nhỏ dương lên, bởi vì hắn sợ lại đưa tay, nàng thật sẽ lại tức giận vùng đôi ngựa chạy đi. Cái này nha đầu ngốc chính là như vậy, đang đùa tiểu tính tình lúc hắn nhất định phải chú ý một chút, chiều theo nàng, không phải vậy nàng cái gì tinh lịch sự tình đều làm được, có thể làm cho Triệu Dung tức chết. Người ưa thích cái nào tiểu động vật? Triệu Dung nhỏ giọng hỏi. Nàng cũng không biết có nghe hay không gặp, không có trả lời, cuối cùng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua đồ chơi làm bằng đường sạc hàng, sau đó chạy ra. Triệu Dung quay đầu mắt nhìn đồ chơi làm bằng đường sạc hàng, sau đó không có lưu lại, đi theo phía trước Tô Tiểu Tiểu. Hắn tại nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi, nàng ngừng hắn liền ngừng, nàng đi hắn liền đi. Mà mỗi một cái Tô Tiểu Tiểu từng lưu lại sạp hàng nhỏ cùng ánh mắt dừng lại qua ba hơi trở lên đồ vật, theo ở phía sau Triệu Dung đều sẽ yên lặng đi nhìn một chút, sau đó cũng không có lập tức động tác, mà là tiếp tục đi theo, sợ nàng làm mất. Tô Tiểu Tiểu chậm rãi, nửa ngày mới đi đến con đường này cuối cùng, Triệu Dung lúc đầu cho là nàng muốn đường cũ trở về, bất quá một giây sau liền nhìn thấy nàng đỗng nhiên hướng phía trước cái nào đó cửa hàng chạy tới, hắn dương mắt nhìn một chút, nguyên lai là một nhà vị trí có chút vắng vẻ sách tứ. Triệu Dung đuổi theo, Tô Tiểu Tiểu nhảy qua bậc cửa, chạy vào sách tứ bên trong giường như vui vẻ bắt đầu đi dạo, tìm khắp nơi sách đảo. Thư tứ lao bản lúc đầu đang ngủ gà ngủ gật, lập tức bị nàng làm ầm ĩ động tinh đánh thức, thấy là cái kỳ quái dã nha đầu, thế là mang theo lông gà tấm thảm, có chút bất mãn lẩm bẩm chuẩn bị tiến lên. Đi theo ở phía sau Triệu Dung kịp thời tiến lên một bước, đem một chút bạc chuyển tới, hướng nó lắc đầu, thư tứ lao bản bất động thần sắc nhận lấy, ước lượng xuống, sắc mặt không thay đổi, gật gật đầu, không quan tâm đôi này kỳ quái tình lữ. Triệu Dung đi đến một bên, làm bộ lật xem một quyển sách, nhưng thật ra là đang yên lặng nhìn bên trong cái kia chính tả hữu tìm kiếm lấy tài tử giai nhân sách tiểu hồ yêu. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp phải nàng lúc, giống như cũng là tại một tòa phố xá sầm uất sách tứ. Khi đó hai người cách một tấm giá sách, tại một quyển sách dày trong khe hở, bốn mắt tương vọng. Triệu Dung bị làm thần kém tiến lên, lần nữa đi tới nàng đang xem sách giá sách kia phía sau, ánh mắt xuyên thấu qua giá sách khoảng cách, nhìn về phía giá sách hậu phương một tâm kia tập trung tinh thần túi đầu đọc sách thanh mỹ khuôn mặt nhỏ. Không để ý, xin mời phi lễ chớ nhìn túi đầu tiểu hồ yêu, đông nhiên khách khí nói. Triệu Dung cười cười, cuối cùng mở miệng không phải. Nhưng nàng lại là không cười, túi đầu tấm lây khuôn mặt nhỏ, 10% chú chuyên chú bộ dáng. Giống như là trong sách có rất hấp dẫn người đồ vật, người không biết, còn tưởng rằng nàng xem là cái gì tác phẩm vĩ đại đứng đắn sách đâu. Tại chỗ này đợi ta hắn nói. Tô Tiểu Tiểu làm bộ không nghe thấy, xoay người qua, né tránh cái kia đạo đặc biệt ấm áp ánh mắt. Triệu Dung cười quay người, đi thẳng tiệm sách, bất quá hắn lại có thể cảm giác được sau lưng có nào đó đạo ánh mắt đang đuổi theo hắn. Triệu Dung không có quay đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy, tối nay phía ngoài phồn hoa lửa đèn, ánh trăng bóng đêm tựa hồ đặc biệt xinh đẹp, cảm tạ Nguyễn Hiên vui hảo huynh đệ 10.100 tệ khen thưởng. Chương 598, thủ bằng giả, 1, chương 598. Thủ vọng giả, 1, chương 598, thủ vọng giả. Triệu Dung không có đi qua xa, mà là đường cũ trở về trước đó Tô Tiểu Tiểu đi qua đường phố kia. Hắn vừa đi vừa nghỉ, mua vài thứ sau, lại lần nữa về tới cuối phố tòa kia vắng vẻ thư tứ. Khi Triệu Dung từ xa nhìn lại lúc, thư tứ cửa ra vào giống như có đạo bóng người nhỏ bé đang chờ hắn, sau khi Triệu Dung đến gần, nàng lại không thấy, hẳn là lại tiến vào trong tiệm sách. Triệu Dung đi vào thư tứ cửa ra vào, nàng đang đứng tại trước quầy tính tiền, trong ngực ôm hai quyển sách mới, cầm trong tay hồ ly bộ dáng màu đỏ tiểu hà bao. Hắn dừng ở cửa ra vào chờ đợi. Nàng không nhìn hắn, buông xuống sách nhỏ dương, đem sách cùng tiểu hà bao đều bỏ vào, sau đó một lần nữa cong lên, thử nặng như nhẹ nhàng nhảy hai lần. Gặp nàng cong sách nhỏ dương đi ra ngoài, Triệu Dung đem trên tay tiểu hồ ly hình dạng đồ chơi làm bằng đường chuyển tới, vác tại sau lưng tay phải cũng đưa ra ngoài, đưa trong tay dẫn theo to to nhỏ nhỏ hộp cùng một chỗ đưa cho nàng. Đây đều là Tô Tiểu Tiểu trước đó dạo phố là trông mà thèm qua bánh đậu xanh, lưu ý qua nhỏ đồ trang sức, còn có nhan sắc để nàng ghé mắt ưa thích hệ phát băng gấm. Chờ chút, hắn toàn một cái không lọt mua cho nàng trở về. Không cần. Tô Tiểu Tiểu từ bên cạnh hắn trực tiếp trải qua, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Triệu Dung quay đầu nhìn một chút nàng bóng lưng, cười bên dưới, xem ra còn tại sinh khí, chỉ bất quá không có trước đó tức giận như vậy, nàng vừa mới nhìn đồ chơi làm bằng đường ánh mắt rõ ràng thèm xuống. Thật là một cái khẩu thị tâm phi tiểu hồ yêu à, hắn sát mặt như thường thu tay về, tiếp tục cầm đồ chơi làm bằng đường cùng chứa đồ chơi nhỏ hộp, đi theo. Tòa này lâm thời phồn hoa tiểu trấn cũng không lớn, Triệu Dung cùng Tô Tiểu Tiểu lập tức liền đi tới cuối cùng, hai người ăn ý không có trở về, rời đi thôn trấn sau, một đường đi lên phía trước, phản phất chỉ cần phía trước còn có đường, hai người liền sẽ đi thẳng xuống dưới giống như. Có đôi khi đi đường chính là như vậy, chẳng có mục đích, đi lên phía trước liền xong việc, tục xưng nhàm chán đi lung tung. Con nào đó tiểu hồ yêu vẫn là không có nói chuyện cùng hắn, nhưng là có thể nói cuối cùng là đi tới bên cạnh hắn, Triệu Nhung thậm chí hiện tại liền có thể đưa tay đi sắn bờ vai của nàng, bất quá còn không có khí toàn bộ tiêu tán tiểu hồ yêu khẳng định không để cho, thế là cũng không có tự mình chuốc lấy cực khổ. Hú hồ, trong tay hắn trả lại cho nàng cầm đồ chơi làm bằng đường nhỏ đâu, hắn biết, nàng kiểu gì cũng sẽ ăn. Sau đó hai người một mực đi lên phía trước, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, rời xa tiểu trấn người ở sau, đầu này không biết thông hướng nơi nào trong rừng trên con đường càng ngày càng đen kịt, tối nay mây đen dần dần nhiều hơn, ngôi sao trên trời cũng thưa thớt, chỉ có nhàn nhạt mông lung ánh trăng có thể làm cho hắn ngẫu nhiên quay đầu lúc thấy rõ một ít hồ yêu đường vòng cung nhu hòa xuống đáng yêu khuôn mặt. Lâm tử càng ngày càng sâu, con đường càng ngày càng đen kịt, hai người bắt đầu có thể trông thấy nơi xa có một ít phát ra màu lam nhạt quang mang sự vật, cái này tại đen kịt dã ngoại mười phần hấp dẫn người lực chú ý, tiểu hồ yêu cũng không ngoại lệ, duỗi đầu nhìn quanh xuống, bước chân hơi lừa gạt, hướng cái kia phát ra ánh sáng nhạt địa phương đi đến. Triệu Dung cầm trong tay hồ ly chạm đồ chơi làm bằng đường nhỏ đi theo. Đợi Nho Sinh cùng hồ yêu một lớn một nhỏ hai người đi vào ánh sáng nhạt kia chỗ xem xét, trước mắt đúng là một tòa tiểu sơn cốc, hay là nói là một chỗ lom xuống bùn địa, chiếm diện tích ước 1 hecta. Tại một mảnh trong rừng sâu, trông thấy dạng này địa thế rất kỳ lạ, mà càng kỳ lạ chính là chỗ này chậu nhỏ trong đất chỉ trồng trọt có một gốc cây mục, mà vây quanh gốc cây này, địa phương khác có quy luật trồng lấy từng mảnh cây xanh. Những này cây xanh là cùng một loại thực vật, tại hắc ám trên đồng cỏ giống như từng cái buông xuống cây đèn, phát ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt, để trong bùn địa kia sáng sáng không ít. Đồng thời, còn có lấm ta lấm tấm quang tử, từ cái này từng tòa màu lam nhạt cây đèn bên trong bay ra. Giống chấm nhỏ, lại như lưu hình, linh động phiêu phủ ở trong sân gốc, dường như bạn nó mà thành. Loại này phát sáng cây xanh dưới mắt có quy luật trồng lấy, bị chia làm từng khối phân bố đều rộng đồng, trồng đầy cả tòa bùn địa. Triệu Dung nhận biết phía dưới những này dường như người vì trồng trọt cây xanh. Nó gọi nghe bất đèn, có cầm máu hoa ứ, tu bổ vết thương hiệu quả, là trên núi tiên thị bên trong tương đối thường gặp linh dược, hay là không ít dễ bán trị thương linh đan vật liệu một trong. Về phần bị cái này đầy bùn địa đủ loại nghe bấc đèn bao quanh một gốc cây cối, Triệu Dung lại là không nhận ra, chỉ là nhìn xem cảm thấy giống cây đào, nhưng là dáng dấp siêu siêu mèo mèo, cũng không dễ nhìn, phía trên treo mấy quả giống như đào trái cây. Triệu Dung bồi tiếp Tô Tiểu Tiểu đứng tại bùn địa biên giới, cùng một chỗ an tĩnh nhìn một lát. Cùng lúc này đầy mắt phản chiếu lưu hình chi cảnh Tô Tiểu Tiểu chỗ chú ý đồ vật khác biệt, lúc này hắn quay đầu, đánh giá tòa này thâm lâm bên trong bùn địa thế, cùng tà hữu động tĩnh. Ta còn tưởng rằng cuối thu không có đom đóm nữa nha, tiểu hồ yêu nói. Đây xem như hai người cãi nhau đằng sau. Nàng lần thứ nhất ngự khí so sánh bình thường mở miệng. Đây cũng là chung quanh cái nào đó tiên gia trồng trọt linh điển, bốn phía bố trí có pháp trận bình chướng, bên trong khí hậu hoàn cảnh so bên ngoài ấm áp chút hắn nói. Loại này tiên gia trồng trọt linh điển, hắn tại Trung Nam Sơn Lan Khê Lâm thị chỗ ấy ở lại lúc gặp qua, Trung Nam Sơn làm đã từng đạo ra phúc địa, là màu mờ chi địa, rất thích hợp linh dược tiên thảo sinh trưởng, Lâm Văn Nhược Lan Khê Lâm thị lại là cái gia tên chó nhà giàu, còn thường xuyên mang theo hắn tại nhà mình hậu hoa viên linh điển lý khắp nơi đi dạo, cũng không biết có phải hay không phạm nhi tái, ân nhưng chính là không mang theo hắn đi 18 phòng mỹ thiếp hậu trạch đi dạo, không đều là ruộng sao? Ngay cả hắn cái này chính nhân quân tử đều phòng. Dù sao Triệu Nhung ngược lại là đối với linh điền rất quen. Hắn nói dứt lời sau, tiểu hồ yêu liền không có lên tiếng, đại khái là mới nhớ tới nàng nên giận hắn mới đối. Ngươi có muốn hay không đi bắt xuống đom đóm? Ân, khả năng không phải đom đóm, nhưng là phải cùng nó không sai biệt lắm. Triệu Nhung đạo. Hắn cảm thấy cái này nha đầu ngốc hẳn là thật muốn, nhớ kỹ ban đầu ở Lan Khê Lâm thị thời điểm, hai người ở sân nhỏ cùng một chỗ, nàng từng bắt qua không ít cái đồ chơi này che tại hai tay tâm, hù dọa nửa đêm trở về hắn, tại đây phòng phiêu đãng tinh thần ở giữa. Tiểu hồ yêu chống nạnh suy hư nàng là thiện đường sơn số một đom đóm sát thủ, liền không có nàng nhào không đến đom đóm. Ta là người lớn rồi nàng nói. Không, cái này không quan hệ lớn nhỏ, tiểu hồ yêu đứa thích nhào đom đóm, cùng mèo ăn cá một dạng, còn có so đây càng chuyện tiền kinh địa nghĩa sao, trên mặt hắn chứng trạc đàng hoàng. Cái này, đây là người ta linh điển, không tốt lắm nàng dường như đối với Triệu Nhung thuyết pháp này tương đối hài lòng, tán đồng nhẹ gật đầu, nhưng là ngự khí vẫn còn do dự xuống. Triệu Nhung muốn đang cho là nàng sẽ không để ý đến hắn xoay người rời đi, nhưng là nàng hay là sửa lại, xem ra là thật rất muốn xuống dưới bắt đom đóm. Không có chuyện gì, đại ly bên này ta quen, ngươi yên tâm đi thôi, chỉ cần chú ý một chút không dám hỏng người khác linh dược là được rồi, đi thôi, chúng ta không ăn trộm trái cây không hái thuốc, chỉ là bắt mấy cái đom đóm mà thôi, ta chút mặt mũi này vẫn phải có hắn nói, đi về phía trước mấy bước, lại xem xét dưới mắt phương buồn điệu biên giới bố trí một chút pháp trận, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vô vô bên hông màu xám tẩu hút thuốc. Miệng túi tự khai, sương mù màu xám từ trong túi chậm rãi chảy ra, giống như lưu vân, trôi nhập phía dưới trong buồn điệu. Trong chốc lát, cả tòa pháp trận bình chướng đột nhiên hiện hiện. Lam quang bắn ra bốn phía, nhưng mà lại tại tiếp xúc đến sương mù màu xám trong chốc lát, quang mang ảm đạm. Sương mù màu xám giống như dòng nước, bao trùm tại to như vậy trên bình chướng ước chừng đường kính 10 mét hình tròn phạm vi. Sau đó, ngay cả một hơi đều không có trồng đến, màu lam bình chướng bị sương mù xám bao trùm xuất động mở, giống như là một cái bị ăn mòn lỗ hổng. Chương 598, thủ bọc giả 2. Chương 598, thủ bọc giả 2. Một đầu thông hướng trong bùn địa chuyến về đường núi, vừa lúc ở cái lỗ hổng này phạm vi bên trong. Tô Tiểu Tiểu đứng tại Triệu Nhung bên người, cắn môi nhìn xem. Đi thôi, bắt đom đóm đi, ta ở chỗ này giúp ngươi xem hời hợt sau khi làm xong, hắn quay đầu nói, đúng rồi chờ chút. cái này đồ chơi làm bằng đường ngươi cầm, lại không ăn liền muốn cứng rắn các nhà, không biết cái này tiểu động vật đồ án ngươi có thích hay không, dù sao là ta thích nhất. A, còn có những đồ chơi nhỏ này, ta nhìn ngươi thật giống như cũng ưa thích, đều mua cho ngươi. Hắn đem trong tay tiểu hồ ly đồ chơi làm bằng đường đưa tới, đồng thời còn chuyển tới những cái kia chứa đồ ăn vặt cùng đồ trang sức hộ. Những này ngươi cầm dùm ta, nàng do dự nhận lấy tiểu hồ ly đồ chơi làm bằng đường, lại là không có nhận qua những cái kia cái hộp nhỏ, lúc này lại bổ sung câu, "Ân, xin ngươi giúp ta cầm." Nghe được tiểu hồ yêu còn tại nói xin mời Triệu Nhung có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là gật gật đầu, tiếp tục giúp nàng mang theo. Nàng dường như ngắm hắn biểu lộ một chút, "Ngươi không xuống cùng một chỗ bắt đom đóm sao? Ta có thể dạy ngươi." Triệu Nhung vi lăng, "Hẳn là không có như vậy giật ta." Tâm hắn đạo, "Tối nay coi như xong, chạy hơi mệt chút, ngươi đi đi. Ta ở chỗ này nhìn xem ngươi là được đối mặt cái này Thiện Đường Sơn hồ tộc nhào đom đóm đệ nhất cao thủ mời." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. "Sách nhỏ Dương muốn ta giúp ngươi cầm sao? Ta nói là ngươi chờ chút mà muốn chạy đến chạy tới, con nó có thể sẽ vướng bận." Không cần nàng nhảy hai lần, một bộ đối bản cáo mà nói có thể nhẹ nhõm giải quyết tự tin bộ dáng nhỏ. Tốt, hắn cười gật đầu. "Đi thôi, ta ở nơi đó chờ ngươi, nhớ kỹ đừng dẫm lên người ta linh dược." Triệu Nhung chỉ cách đó không xa dốc cao, có thể quan sát cả tòa bồn địa, hắn đi đến. Tiểu hồ yêu cong sách nhỏ Dương, chạy xuống. Xuyên qua sương mù màu xám mở rộng bình chướng lỗ hồng, tiến nhập bồn địa bên trong linh điện. Nàng đầu tiên là vòng quanh bồn địa đi một vòng, vừa ăn trong tay hồ ly trạng đồ chơi làm bằng đường, bên cạnh nhìn thấy linh điện lý những cái kia nhẹ nhàng ung dung phiêu đãng đom đóm. Trên dốc cao dò xét Triệu Đùng, buồn cười, phía dưới, nàng vòng quanh linh điện đi nguyên một vòng, đã ăn xong đồ chơi làm bằng đường nhỏ, ngay cả gậy gỗ đều liếm sạch sẽ, lại không có ném loạn, thu vào sách nhỏ Dương, nhưng mà nàng cong sách nhỏ Dương hướng phía bên trong linh điện một cái màu lam đom đóm nhất chỗ tụ tập chạy tới, nào lên đom đóm. Triệu Nhung thoạt đầu còn có chút lo lắng Tô Tiểu Tiểu sẽ bắt không được, lúc đầu cũng liền rất hoài nghi nàng Thiện Đường Sơn hồ tộc nhào đom đóm đệ nhất cao thủ danh hào, mọi thuyết chú trì, bình thường tự xưng đệ nhất cao thủ đều là chịu vô cùng tàn nhẫn nhất đánh cái thứ nhất lĩnh cơm hộ. Mặt khác ai kêu nàng bình thường đần như vậy, rất khó để hắn tin tưởng trừ ăn cơm ra đi ngủ theo thừa bên ngoài, nàng còn có lợi hại như vậy tay nghề. Nhưng mà sau đó trước mắt hắn trên thực tế diễn, chứng minh Thiện Đường Sơn hồ tộc nhào đom đóm đệ nhất cao thủ thật đúng là không phải tùy tiện thổi. Linh Điền Lý, con sách nhỏ Dương váy đỏ tiểu hồ yêu, nhảy nhảy nhót nhót, tả phát lại bắt, như cá gặp nước. Không nghĩ tới, thật đúng là mẹ nó là cao thủ. Triệu Nhung cười tự nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp nàng bắt đom đóm, cũng là lần thứ nhất nhịn quyết tâm đến như vậy theo nàng. Cắt về bĩu môi, Triệu Nhung lơ đễnh, an tĩnh nhìn phía dưới linh hoạt tán loạn màu lửa đỏ thân ảnh. Tại linh điển lý đại sát tứ phương bắt nguyên một vòng sau, tiểu hồ yêu hai tay che cùng một chỗ, giống như là cất giấu bí mật bảo bối giống như, chạy trở về, đi tới Triệu Nhung trước người. Ngươi đoán xem có bao nhiêu? Nàng mở to hai mắt hỏi hắn. 100 con, hắn chăm chú nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, mới không có, tay của ta không có lớn như vậy. Bất quá những này đom đóm sát thực so ta đã thấy đều muốn nhỏ, ta bắt lấy nhiều đấy. Khoảng chừng nàng lắc đầu, nói liền muốn công bố đáp án. Có. A vừa mới còn nhớ rõ, nô đều tại ngươi ngắt lời. Nói, nàng hai cái tay nhỏ buông lỏng, một đầu màu lam tinh hà theo lòng bàn tay nở rộ, quay trung quanh tại Triệu Nhung trung quanh, nhẹ nhàng nhấp nô, giống ngân hà đang lưu động. Thật nhiều, thật là dễ nhìn, hắn hơi lăng mở miệng, sau đó lại nhìn, sát thực không quá giống là đom đóm, có thể là sen lẫn linh dược sinh trưởng vật nhỏ. Nếu không chúng ta cùng một chỗ xuống dưới bắt đi, ta dạy cho ngươi. A tiểu hồ yêu nói, con mắt lóe sáng tinh tinh. Không được, ta nhìn ngươi là được, ngươi xuống dưới chơi đi, ta ở chỗ này nhìn xem ngươi. Hắn nói, lại từ trong hộp lấy ra một ít trấn mua bánh ngọt, đưa cho nàng, chạy đói bụng sao, ăn thêm chút nữa. Nàng tiếp nhận bánh ngọt, cúi đầu nhìn xem nó. Ta không sinh ngươi khí. Ta biết, nhanh một chút đi, ta cảm giác sắp người tới xua đuổi chúng ta, ngươi xuống dưới nhiều bắt chút. Lúc này, tiểu hồ yêu đột nhiên nhón chân lên hôn Triệu Nhung một chút. Là bờ môi. Hắn hơi giật mình, cảm giác trên môi có điểm sền sệt, mấp máy, là trước kia nàng đến qua đường. Triệu Nhung cũng nếm đến. Rất ngọt, tâm hắn thầm nghĩ. Tiểu hồ yêu chuồn chuồn lướt nước giống như trộm hôn một cái sau, người không việc gì giống như con tay nhỏ, ngửa đầu nhìn trời, nhắc nhở nói giống như trời muốn mưa. Đã bắt đầu hạ, là mau ma vũ. Ta biết. Sau đó nàng làm sự tình, kém chút để hắn không có kéo căng ở mặt, cười cùng một đóa sán lạn không gì sánh được hoa cúc một dạng. Váy đỏ tiểu hồ yêu đưa tay đến Triệu Nhung trong tay áo, móc ra một cái tiểu lưng túi, đồng thời đem nó một lần nữa đeo ở cái hông của hắn. Ngươi từ bỏ sao? Hắn hỏi. Lại để cho ngươi mang một hồi, về độc cũ thành trả lại ta. Tốt. Ngươi nhanh một chút đi đi. Phía dưới này bình chướng hẳn là có thể cản trận này mưa, ngươi tiếp tục bắt hắn gật gật đầu. Thế nhưng là tiểu hồ yêu hay là đứng tại trước người hắn không đi. Hai người đỉnh đầu là dần dần mưa lớn rồi thu hàn mưa đêm. Triệu Nhung, ngươi có phải hay không có tử, một lời đã nói ra bốn con ngựa cũng khó khăn đuổi. Ngươi thật không đi. Đưa tiễn ta sau, ngươi liền trở về tìm Linh Phi tỷ tỷ, nàng hỏi. Là Tứ Mã Nan Truy hắn cải chính. Ta biết, Tứ Mã Nan Truy Tứ Mã Nan Truy. Cho nên ngươi thật không đi. Ân. Triệu Nhung gật đầu, không có nói láo. Hắn thúc giục nói, ngươi nhanh đi xuống đi. Những cái kia đom đóm lại xuất hiện. Tô Tiểu Tiểu nhìn một chút hắn, cầm trong tay bánh ngọt nhét vào trong miệng hắn, "Ngươi ăn." Sau đó nàng mút mút hai ngón tay, con sách nhỏ Dương, lại nhảy nhảy nhót nhót đi xuống, một lần nữa về tới linh điền lý, nàng lại vòng quanh linh điền đi một vòng, nhìn thấy cái nào đó thích hợp bắt đom đóm vị trí, thật vui vẻ chạy tới. Trên đường, nàng còn về đầu nhìn một chút trên dốc cao canh gác Triệu Đùng, hướng hắn phất phất tay. Hắn cũng hướng nàng phất tay. Sau đó, rơi ra mưa to. Mưa rất rất lớn, Lớn Triệu Nhung đều đột nhiên minh bạch mưa rào tầm tạ cái từ này ý tứ, hắn cảm thấy sáng tạo cái này thành ngữ người là đúng là mẹ nó không có nói bừa, đỉnh đầu trận này mưa thu là đúng là mẹ nó lớn, tựa như trong chậu nước trực tiếp hướng đỉnh đầu hắn đổ mở dạng, hắn bị xối toàn thân nước nghẹn, liền cùng từ ao nước bên trong mới vớt đi ra mở dạng, phía trước tránh mưa bình chướng rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng hắn chính là không muốn nhấc chân, đứng tại trên dốc cao, tiếp tục xem phía dưới cái kia chính nhào lấy đom đóm chạy tới chạy lui tiểu hồ yêu, hắn toàn thân ướt đẫm, nhưng cảm giác không quan trọng. Trong mưa, Triệu Nhung đứng yên thật lâu sau, trực tiếp ngồi xuống, sau đó hay là chưa đủ nghiền, trực tiếp ngồi trên mặt đất, hai cước mở ra, dùng sức lau mặt một cái, Triệu Nhung đột nhiên cảm giác rất vui vẻ, thật rất vui vẻ đều muốn ngẩng đầu hé miệng la to, hắn cũng không biết là vì cái gì, chỉ có thể nói là phía dưới nào đom đóm tiểu hồ yêu, thật là đáng yêu, mặc áo đỏ váy, cóng sách nhỏ giường, cây kia đôi ngựa nhỏ cũng đi theo giật giật, khá lắm, một cái nào đom đóm tiểu hồ yêu, con mẹ nó cóng sách nhỏ giường ha ha ha ha ha ha ha. Về hắn dáng tươi cười sán lạ, hung hăng lau mặt. Làm gì, nó cảm thấy có người điên. Ta mẹ nó thật rất muốn Thanh Quân cùng Thiên Nhi bây giờ đang ở nơi này. Kiếm Linh sững sờ. Giống như điên thật rồi. Xem như gửi lời chào cái nào đó đã từng nhìn qua danh tràng diện, thật rất cảm động.